Đàm Uyển trong giọng nói mang theo lo lắng, đang xem hướng Dương Sâm khi, lại nhạy cảm phát hiện nàng ở chính mình trước mặt ôn hòa biểu tình ra bị nẻ vài phần, bất quá thực mau liền lại khôi phục bình thường, đáy mắt gại đúng châu ngứa mà lộ ra ưu sắc, tình huống không thế nào hảo. Đàm Uyển trong lòng khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, lại nghe Dương Sâm nói, kỳ thật mấy ngày hôm trước, Bạch Ni cùng ta để ra chia tay, nói nàng gần đây tinh thần trạng thái không tốt lắm, sợ ảnh hưởng ta, cho nên tính toán cùng ta tách ra một đoạn thời gian. Nói lời này khi, Dương Sâm mày ninh đến gắt gao, là vẻ mặt cự tuyệt chi sắc, ta không đồng ý, nhưng từ kia lúc sau, nàng liền không có lại hồi phục ta tin tức, sợ là quyết tâm muốn cùng ta chia tay. Nói xong, Dương Sâm sâu kín mà thở dài. Đàm Uyển thấy chỉ cảm thấy ghê tởm tột đỉnh, không hề có cố kỵ mà dỗi một câu, nếu ngươi không muốn chia tay, cũng liên hệ không thượng Bạch Nhi, có thể đi Bạch Nhi ra tìm nàng. Hai người kết giao lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã gặp qua hai bên cha mẹ. Nếu là Dương Sâm liên hệ không thượng Bạch Nhi, lại không bằng lòng chia tay, đại có thể tới cửa cầu kiến, mà không phải ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch. Đặc biệt là lấy Bạch Nhi lưu luyến si mê Dương Sâm tính tình, nàng là tất không có khả năng nói ra muốn cùng Dương Sâm chia tay, không muốn chậm trễ hắn loại này lời nói. Đàm Uyển trong lòng cười lạnh, quả nhiên nhìn đến Dương Sâm biểu tình cứng đờ vài phần, pha trò lược qua cái này đề tài. Đi đến nhà ăn, Đàm Uyển trên đường bị Dương Sâm ghê tởm tới rồi, liền không có ở nhà ăn lưu lại. Đóng gói đồ ăn sau liền trở về phòng ngủ, độc lưu Dương Sâm tại chỗ nhìn Đàm Uyển đi xa bóng dáng. Nghĩ đến vừa mới Đàm Uyển nói, Dương Sâm sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa mới lời nói kỳ thật đều là lừa Đàm Uyển, mục đích chính là vì ở Đàm Uyển trước mặt lập hạ thâm tình nhân thiết, làm cho nàng xem trọng chính mình vài phần, nhưng mà Đàm Uyển không chỉ có không có xem trọng chính mình, ngược lại là đem chính mình nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Đến nỗi cùng Bạch Ni chia tay, tự nhiên là chính mình chính miệng nói ra. Nhưng mà Bạch Ni chết đều không muốn, đau khổ cầu xin chính mình hồi lâu, vẫn là hắn hảo sinh hướng nàng, làm nàng dưỡng hảo tinh thần lúc sau lại đến nói hợp lại việc. Mà Bạch Ni cũng là trước sau như một mà xuẩn, ngây ngốc mà cho rằng chỉ cần dưỡng hảo tinh thần lúc sau liền sẽ cùng chính mình hợp lại, nghĩ đến Bạch Ni bà điên giống nhau biểu tình, Dương Sâm đã là nhàm chán không thôi, càng là cảm thấy Đàm Uyển rảo rảo như Bạch Nguyệt, đối nàng nhất định phải được. Dương Sâm tâm lý hoạt động Đàm Uyển không thể hiểu hết, nàng xách theo đồ ăn hồi phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một vừa trở về không lâu Tùy Tích Nhàn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có trong nháy mắt đình trệ. Đã trở lại. Tùy Tích Nhàn nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Ân. Tùy Tích Nhàn không nói chuyện nữa, Đàm Uyển cũng không vội vàng đi lên chế tạo đề tài. Phòng ngủ bốn người, Tùy Tích Nhàn cùng Hàn Thiến Nhan đều là tiểu đoàn thể, cũng là nàng căm ghét người chi nhất. Nếu không phải cần thiết, nàng là sẽ không chủ động cùng Tùy Tích Nhàn bắt chuyện, mà lấy Tùy Tích Nhàn tính tình, nàng cùng Hàn Thiến Nhan giống nhau thật là cao ngạo. Ngẫu nhiên khinh thường cùng nàng cùng Nhậm Vi nói chuyện với nhau. Đàm Uyển yên lặng ngồi xuống ăn xong rồi cơm trưa. Mau ăn xong khi, đông nhiên nghe được Tùy Tĩnh Nhàn nói, ngươi cùng Dương Sâm quan hệ thực hảo. Đàm Uyển hơi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Tùy Tĩnh Nhàn, chỉ thấy nàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình. Nàng không nói lời nào, Tùy Tĩnh Nhàn tựa hồ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, vừa mới ta nhìn đến các ngươi đi nhà ăn, ngươi cùng Dương Sâm quan hệ thực hảo. Thì ra là thế. Nàng liền biết Tùy Tĩnh Nhàn sẽ không bắn tên không đích. Đàm Uyển không lắm để ý mà cười cười, ta cùng hắn quan hệ giống nhau đi, vừa lúc trên đường gặp liền cùng hắn một khối đi nhà ăn. Tùy Tĩnh Nhàn lĩnh ngộ, đáy mắt còn nhiều một tia ý vị không rõ, làm bạn cùng phòng, ta xin khuyên ngươi một câu, biệt ly Dương Sâm thân cận quá, người này không chỉ có hoa ngôn xảo ngữ, vẫn là Bạch Ni bạn trai. Lời này nói nhàn nhạt, không khó nghe ra Tùy Tĩnh Nhàn uy hiếp chi ý. Đàm Uyển nửa rũ xuống đôi mắt, châm chọc dây lát lướt qua. Nàng cho rằng chính mình là Bạch Ni cái kia ngu xuẩn sao? Sẽ coi trọng Dương Sâm tên cặn bã này. Nàng lòng có lạnh lẽo, trên mặt không có gợn sóng, đồng ý Tùy Tĩnh Nhàn nói sau, giam ba câu đem Dương Sâm hôm nay lời nói đều nói cho Tùy Tĩnh Nhàn, không bao lâu, nàng liền thấy Tùy Tĩnh Nhàn vẻ mặt tâm trầm, cũng không biết là bị Dương Sâm ghê tởm tới rồi, vẫn là ở vì Bạch Ni sinh khí. Bất quá sao, này đó đều không liên quan chính mình sự. Đàm Uyển con cong môi, thấy Tùy Tĩnh Nhàn không nói lời nào sau, nàng tiếp tục đem còn không có ăn xong cơm chưa ăn đến sạch sẽ. Ngủ trưa trước, Nhậm Vi đã trở lại, Đàm Uyển liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, nhưng thật ra cầm lấy di động vừa thấy, thấy dấu chấm câu vẫn là không có tin tức, trên mặt không giấu mất mát. Người còn không quay về sao? Trở về nơi nào? Phương Di Nhiên ở nữ sinh trong phòng ngủ đi dạo từ từ, chính là không có hướng Đàm Uyển phòng ngủ đi. Hệ thống 1748 nhìn nàng rất là quang côn hành vi, nhất thời vô ngữ. Hồi Đàm Uyển ký túc xá A, ngươi sẽ không sợ nàng lại làm sự tình sao? Phương Di Nhiên thân hình dừng lại. Hệ thống 1748 thấy thế, tiếp tục nói, ngươi xem A, hiện tại Lưu Chi đã chết, Bạch Ni cùng Thi Lâm bị khuyên lui, Hàn Thiến Nhan điên rồi, Lư Sa bị thương, hiện tại hoàn chỉnh vô khuyết liền dư lại Dương Sâm cùng Tùy Tĩnh Nhàn hai người. Đàm Uyển cùng Tùy Tĩnh Nhàn sớm chiều ở chung, sợ là dễ dàng nhất đối nàng xuống tay. Phương Di Nhiên cảm thấy hệ thống 1748 nói được có đạo lý, thật dài mà a một tiếng. Nghĩ đến Tùy Tĩnh Nhàn người kia, từ mặt ngoài xem cực kỳ cao ngạo, hơn nữa học tập cũng không tệ lắm, rất khó nhìn ra nàng cũng từng giáo. Viên bạo lực quá người khác. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Phương Di Nhiên tạm thời không biết muốn như thế nào đối Tùy Tĩnh Nhàn xuống tay, ngược lại là Dương Sâm đi, cái này cha nam càng dễ dàng động thủ một ít. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên vô vô tay, hảo, kia đêm nay ta liền đi gặp một lần Dương Sâm. Gì? Không phải ngươi nói sao? Cùng với sợ Đàm Uyển trên tay dính lên mạng người, chi bằng ta đi hù dọa Dương Sâm cái này cha nam. Hệ thống 1748 nghe xong, cảm thấy không tật xấu, chính là Đàm Uyển bên kia. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng minh bạch nó ý tứ, sâu kín thở dài, ngày đó Đàm Uyển như vậy kích động đâu, nếu là ta hiện tại tiến đến nàng trước mặt, nàng sợ là không thích ta. Nàng không nghĩ nhìn đến Đàm Uyển mắt lạnh, chi bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại hai cái đều giải quyết, đỡ phải Đàm Uyển lại còn có báo thù tâm tư, cứ như vậy, đối bọn họ đều hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Di Nhiên chồng chất ở lồng ngực buồn bực trở thành hư không, khống chế được chính mình khinh phiêu phiêu thân thể, ở ký túc xá nữ nơi nơi chuyển động. Hô hô! Tối nay quát gió to, bóng đêm âm u, một chút tinh quang đều không thấy. Đàm Uyển sớm mà liền bò lên trên giường, nghe bên ngoài hô hô quát lên gió to, vô ý thức mà nghĩ tới kia một ngày cùng Phương Di Nhiên tranh chấp trường hợp. Tay ấn ở ngực, mỗi khi nhớ tới, nàng tim đập vẫn là không tự chủ được mà nhanh hơn tốc độ. Là tức giận, cũng là mê mang. Ông ong! Di động chấn động thanh đánh gãy Đàm Uyển suy nghĩ, nàng cầm lấy tới vừa thấy, thấy là dấu chấm câu tới tin tức, trong lòng cả kinh. Ý thức được dấu chấm câu sẽ cho chính mình mang đến cái gì lúc sau một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên, động tĩnh to lớn, dẫn tới Nhậm Vi cùng Tùy Tĩnh Nhàn đều nhìn về phía Đàm Uyển giường đệm. Nhưng mà Đàm Uyển không có giải thích cái gì, hai người thực mau liền thu hồi ánh mắt. Đến nỗi Đàm Uyển, cơ lắc mở dấu chấm câu tin tức sau, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm dấu chấm câu phát lại đây hồ sơ. Tim đập lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, nội tâm càng là tràn ngập ra nhẹ nhẹ làm nàng tim đập nhanh mạc danh cảm xúc. Nàng rốt cuộc phải biết rằng Phương Di Nhiên rốt cuộc là người nào. Ý thức được điểm này, Đàm Uyển bắt lấy di động lực đạo khẩn vài phần. Chương 280 ác độc tiểu bút tiên 21. Dấu chấm câu phát tới hồ sơ thượng rõ ràng sáng tỏ mà ký lục Phương Di Nhiên ngắn ngủi cả đời. Đàm Uyển xem xong thật lâu không nói nên lời, vòng là nàng làm đủ chuẩn bị tâm lý, cũng chưa biện pháp ở trong lúc nhất thời nội tiếp thu Phương Di Nhiên thế nhưng đã chết hơn 20 năm. Hơn 20 năm trước, Phương Di Nhiên vẫn là cái mới vừa mãn 18 sinh viên năm nhất, cũng là trường đại học này học sinh, cũng không biết xuất phát từ cớ gì từ ký túc xá sân thượng nhảy xuống, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Đàm Uyển trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, đem Phương Di Nhiên tư liệu lật xem vài biến, xem đến nàng cơ hồ nhớ kỹ trong lòng lúc sau mới vừa rồi sâu kín mà hộp ra một ngụm trọc khí. Đã chết hơn 20 năm người a. Một khi đã như vậy, Phương Di Nhiên lại là như thế nào biết chính mình quá vắng đâu. Nàng trợ giúp chính mình. Đàm Uyển linh quang chợt lóe, nghĩ tới Phương Di Nhiên chọc thủng chính mình khi cưỡng bách chính mình học tập sự tình, nàng trợ giúp chính mình chẳng lẽ là không nghĩ làm chính mình dẫm lên vết xe đổ. Cũng là làm nàng hoàn thành chính mình chưa hoàn thành tâm nguyện. Tư cập này, Đàm Uyển lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, hỗn loạn ở trong đó cũng có một tia nói không rõ cảm xúc, nhưng nàng bản nhân vẫn chưa phát hiện, một lòng nghĩ Phương Di Nhiên sự tình. Nhưng thật ra làm nàng mơ hồ mà nghĩ tới đại một quân huấn lúc ấy ký túc xá đêm liều khi Nhậm Vi đề cập một việc. Đàm Uyển không có nghĩ nhiều, trực tiếp đã phát một cái tin tức cấp Nhậm Vi, dò hỏi Nhậm Vi lúc ấy quân huấn đêm liều khi nàng nói nghe đồn. Nhậm Vi nhìn đến tin tức khi sửng sốt, nếu là Đàm Uyển không đề cập tới cập, nàng đã sớm đã đem cái này dâu ria sự tình cấp quên mất, hiện giờ Đàm Uyển đề cập, nghĩ đến cũng là đối chuyện này cảm thấy hứng thú, nàng liền không phí cái gì công phu liền đem này tắc nghe đồn xuất xứ chia Đàm Uyển. Đàm Uyển nói lời cảm tạ sau, cơ lắc mở Nhậm Vi phát lại đây liên tiếp. Đó là bổn giáo học sinh diễn đàn thiệp, phát thiếp thời gian là đã nhiều năm trước, nói chính là trường học xuất hiện quá nghi vì thần quỷ sự tình, trong đó liền có quan hệ với Phương Di Nhiên. Chẳng qua phía trên ký lục phiên bản không đồng nhất, Đàm Uyển đều tinh tế mà nhìn một lần. Cái thứ nhất phiên bản nói là Phương Di Nhiên vì tình sở khốn, luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tự sát, sau khi chết không lâu có người ở nàng thi thể rớt xuống địa phương nhìn đến nàng quỷ hồn. Cái thứ hai phiên bản nói là Phương Di Nhiên tính ngày nọ ban đêm ra cửa khi đụng vào thứ không tốt, bị kia đồ vật khống chế nhảy lầu, từ nay về sau nàng trong phòng ngủ mỗi đêm đều sẽ vô cớ mà vang lên tinh tế khóc nức nở thành, sợ tới mức nàng bạn cùng phòng sôi nổi dọn ra ký túc xá, từ đây kia gian ký túc xá liền thành ký túc xá nữ cấm địa. Cái thứ ba phiên bản còn lại là nói Phương Di Nhiên cha không thương mẹ không yêu tính cách quái gở, ở trong ký túc xá đã chịu bạn cùng phòng xa lánh, phụ năng lượng chồng chất nhiều cũng không nghĩ qua, mới có thể bò lên trên sân thượng kết thúc chính mình sinh mệnh, từ nay về sau trở thành cũ giáo khu một mạt tú hồn, thường thường mà sẽ bị người gặp được. Đàm Uyển xem xong một trận vô ngữ, tổng cảm thấy này ba cái phiên bản vô luận là cái nào đặt ở Phương Di Nhiên trên người đều không thế nào thích ứng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Phương Di Nhiên như vậy chán ghét Dương Sâm, còn nhục mạ Dương Sâm cha nam, nàng trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nàng thật là vì tình sợ khốn, luẩn quẩn trong lòng mới tự sát. Nàng mọi cách suy đoán, lại bất hạnh đương sự không ở, không có biện pháp hướng nàng chứng thực rốt cuộc cái nào mới là sự tình chân tướng. Đàm Uyển lại lần nữa không tiếng động thở dài, nghĩ đến nàng sớm mà kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, trong lòng không khỏi tiếc hận, nhưng mà này phân tiếc hận thực mau liền chuyển vì chua xót, nếu như không phải Phương Di Nhiên âm thầm thao tác, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bước Phương Di Nhiên vết xe đổ, ở đêm này đó thương tổn chính mình người giải quyết lúc sau cũng sẽ kết thúc chính mình sinh mệnh. Phần 284. Nhưng mà vòng là như thế, Đàm Uyển trong lòng hận ý vẫn là chưa tiêu, chỉ là ngại với Phương Di Nhiên kia một ngày thành khẩn lời nói cùng với kế hoạch của chính mình bị toàn bộ đánh vỡ. Nàng tạm thời không có biện pháp lấy những người đó thế nào lúc này mới thu chính mình báo thù tâm. Hiện tại, nàng nhất muốn biết, vẫn là cái này đã chết hơn 20 năm bút tiên là như thế nào biết được chính mình quá vãng cùng báo thù kế hoạch, mà nàng bản thân đặc biệt là vì sao mà chết. Nghe nói sao? Cái gì? Tối hôm qua nam sinh ký túc xá nháo quỷ. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta nghe ta bạn trai nói hắn cùng chuyên nghiệp đồng học cách vách nam sinh phòng ngủ nháo quỷ. Cụ thể điểm đâu? Nói là tối hôm qua đêm khuya, kia gian trong phòng ngủ chỉ có một nam sinh không ngủ ở chơi game đột nhiên gian nghe được một tiếng sâu kín nữ sinh nói lừa gạt nữ sinh cảm tình thực hảo chơi sao. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cái nào bạn cùng phòng ở quấy rối, nhưng mà hắn bạn cùng phòng đều ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Kia nói chất vấn giọng nữ vẫn luôn quanh quẩn ở hắn bên thai giống như là ghé vào hắn bên lỗ thai nói giống nhau, đem kia nam sợ tới mức chết khiếp đâu. Trời ơi! Này cũng thật là đáng sợ đi. Này nam nên không phải là phụ cái nào nữ sinh nháo đến nhân ra tự sát thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. 10 có 8 9 đi. Đàm Uyển sáng nay trước tiên đi tới phòng học, mới vừa ngồi xuống hạ liền nghe được hàng phía trước hai nữ sinh đang nói chuyện, thanh âm không lớn, vừa lúc làm nàng nghe xong cái rõ ràng, nếu là phía trước, nàng tất nhiên đối những việc này không có hứng thú, nhưng suy nghĩ đến đã hồi lâu không hiện thân Phương Di Nhiên, nàng tâm niệm khẽ nhúc đích, chủ động cùng hàng phía trước hai nữ sinh nói. Xin lỗi quấy rầy một chút. Các ngươi biết vừa mới nháo quỷ nam sinh phòng ngủ là cái nào phòng ngủ sao? Đàm Uyển lễ phép mà cười, thấy mở đầu nói chuyện này nhi nữ sinh chần chờ trong chốc lát, rồi sau đó gật gật đầu, nàng lại lần nữa hỏi, có không nói cho ta ký túc xá hảo? Nữ sinh càng thêm do dự, cùng bên cạnh đồng học nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ nhưng thật ra không có nữ sinh như vậy do dự, dùng bả vai đâm đâm nàng, nói bái, sợ cái gì? Nếu là thật sự, đó chính là cái đại cha nam nha. Mỗi người đến mà mang chi? Nữ sinh cũng cảm thấy nàng lời nói, toại không hề do dự, đem chính mình biết đến đều nói cho Đàm Uyển, là nam tẩm A401. Đàm Uyển nói thanh cảm ơn, tâm hồ lại bởi vì ký túc xá này hảo quần quật lên. Nếu như nàng không có nhớ lầm nói, A401 chính là Dương Sâm phòng ngủ, hảo nàng cái Phương Di Nhiên, trốn tránh không thấy chính mình cũng không quên tiếp tục phá hư kế hoạch của chính mình sao. Đàm Uyển lại tức lại giận, càng nhiều vẫn là một cổ tử vô lực. Thật liền không rõ Phương Di Nhiên vì sao phải vì chính mình làm được chính mình nông nỗi. Lúc này, nàng trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới Phương Di Nhiên đã từng cùng nàng lời nói. Bọn họ không đáng. Nhưng người đáng giá có được tốt đẹp tương lai. Đàm Uyển tâm thần kích động, đặt lên bàn đôi tay lặng yên nắm chặt. Nàng thật sự đáng giá sao? Nàng thật sự có thể thoát khỏi đám cặn bã này, có được tốt đẹp tương lai lạc. Trong lúc nhất thời, Đàm Uyển lâm vào mê mang. Dọa Dương Sâm sau, Phương Di Nhiên tiếp tục không ngừng cố gắng. Thẳng đem Dương Sâm sợ tới mức liền phòng ngủ cũng không dám trở về, liên quan bị dọa đến còn có Dương Sâm bạn cùng phòng. Phương Di Nhiên vuốt cái mũi, xấu hổ mà cười cười, vòng lại như thế cũng không có từ bỏ hù dọa Dương Sâm hành động. Hơn nữa ở hù dọa Dương Sâm qua đi, trường học diễn đàn lại phát ra tân thiệp, bên trong nội dung đều là mấy năm nay Dương Sâm cong bạch nì thai họa nhiều ít cái không biết chân tướng đơn thuần thiếu nữ. Cơ hồ không mấy ngày, Dương Sâm liền thành danh nhân, lệnh đông đảo nữ sinh phỉ nhổ danh nhân. Dương Sâm không thể gặp bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi, không chút nghĩ ngợi mà liền hưu một năm học, tính toán chờ tiếng gió bình ổn lúc sau lại hồi trường học. Nhưng mà, này đó đều là lời phía sau. Đương thiệp ra tới kia một ngày, Đàm Uyển thô sơ giản lược mà xem một chút, càng thêm tò mò cái này lâu chủ rốt cuộc là ai. Nàng biết là Phương Di Nhiên hù dọa Dương Sâm, nhưng phát thiệp người tất nhiên không phải Phương Di Nhiên. Như vậy cứ như vậy, lại nhiều lần phát thiệp lâu chủ lại có vẻ càng thêm khả nghi, đặc biệt là nàng mỗi lần đều sẽ kịp thời rũ tiểu đoàn thể bọn họ hành vi phạm tội. Đàm Uyển mơ hồ cảm thấy có người ở thao tác này hết thảy, làm nàng càng thêm bất an, liền lại lần nữa tiêu tiền làm dấu chấm câu giúp chính mình điều tra ở phía sau màn phát thiệp người rốt cuộc là ai. Nhưng mà dấu chấm câu điều tra kết quả làm Đàm Uyển rất là thất vọng, đối phương tựa hồ hiểu được một ít hacker thủ đoạn, ở trên mạng dấu vết sạch sẽ, bọn họ không có biện pháp theo IP bắt được đến người. Nếu không có biện pháp bắt được người, Đàm Uyển liền đem chuyện này gác ở đáy lòng, việc cấp bách chính là bắt được cái này không biết trốn tránh đi nơi nào Phương Di Nhiên. Tư cập này, ngồi ở trên giường Đàm Uyển ý vị không rõ mà nhìn lướt qua tùy tĩnh nhàn giường đệm, hiện tại tiểu đoàn thể dư lại, cũng chỉ dư lại tùy tĩnh nhàn như vậy một người. Nàng liền không tin Phương Di Nhiên không trở lại. Đàm Uyển âm thầm chờ mong, rồi lại tại ý thức đến chính mình ở chờ mong cái gì lúc sau sửng sốt một lát. Nàng thế nhưng ở chờ mong. Chờ mong Phương Di Nhiên trở về. Nàng đây là cái gì ý tưởng? Nàng đây là bị Phương Di Nhiên này chỉ bút tiên dọa thành run em mờ sao? Đàm Uyển cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng đem loại này không nên có tâm tình hung hăng mà đè ở đáy lòng. Bên kia, Phương Di Nhiên cũng thực buồn rầu, hiện tại chỉ còn lại có tùy tĩnh nhàn một người, nàng rốt cuộc muốn hay không tái xuất hiện ở Đàm Uyển trước mặt đâu. Không xuất hiện đi, Đàm Uyển phỏng chừng sẽ đối chỉ dư lại tùy tĩnh nhàn động thủ. Xuất hiện đi, Đàm Uyển khẳng định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Cho nên nàng rốt cuộc là xuất hiện vẫn là không xuất hiện đâu. Phương Di Nhiên rồi dám hồi lâu. Rốt cuộc ở bóng đêm chính nùng khi lẻn vào Đàm Uyển phòng ngủ. Vừa đi vào phòng ngủ, Phương Di Nhiên liền phiêu phủ ở Đàm Uyển giường đệm phía trên, không cần nương ánh sáng nàng là có thể nhìn đến ngủ nhan điểm tĩnh Đàm Uyển, vẫn luôn vững vàng tâm thả lỏng một chút. Ai? Phương Di Nhiên không tiếng động thở dài. Than cái gì khí? Ngươi không hiểu. Ngươi không nói ta như thế nào hiểu. Phương Di Nhiên bị nghẹn một chút, không biết nên như thế nào đáp lại hệ thống 1748. Lại nói tiếp. Ngươi còn rất để ý Đàm Uyển A, nhưng thật ra các ngươi giống như không có như vậy thuộc đi. Xác thật, Phương Di Nhiên từ bọn họ thỉnh bút tiên đến bây giờ cũng liền đi qua một cái nhiều hai tháng, nàng tuy rằng thường xuyên ở Đàm Uyển trước mặt phiêu đãng, nhưng là cùng Đàm Uyển chân chính giao lưu cũng mới không đến một tháng, theo lý mà nói nàng không nên như vậy để ý Đàm Uyển mới là. Xác thật là không thế nào thuộc Phương Di Nhiên không hợp ý nhau đối Đàm Uyển là cái gì cảm giác, mới đầu có điểm đồng tình thành phần, sau lại quan sát xuống dưới cảm thấy nàng người không tồi. Không nên vì nhân tra hủy hoại chính mình, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện mà phá hư nàng báo thù kế hoạch. Vậy ngươi như vậy để ý nàng. Kia không phải bị nguyên cốt chuyện ảnh hưởng, sợ nàng bị ta kích thích quá mức chuyển biến vì lệ quỷ đem tan ướt, lại đem Hàn Thiến Nhan đám kia người làm chết sao. Hệ thống 1748 trầm mặc, cảm thấy Phương Di Nhiên lo lắng không phải không có lý, bởi vì thế giới này nữ chủ đối chính mình tàn nhẫn, cũng hung tàn vô cùng. Phương Di Nhiên cũng không nói, lẳng lặng mà nhìn Đàm Uyển ngủ nhan. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên lúc này mới nghĩ đến chính mình lại đây mục đích, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, quấn quanh ở đầu ngón tay hoàn khí bay nhanh mà chui vào cách đó không xa tùy tĩnh nhàn giữa mày. Lúc này đây, nàng không có chủ động thao tác oán khí làm tùy tĩnh nhàn mơ thấy Đàm Uyển biến thành lệ quỷ ác ngộng, mà là làm oán khí thâm đảo ra chôn giấu ở tùy tĩnh nhàn sâu trong nội tâm sợ hãi. Không bao lâu, Phương Di Nhiên liền chú ý tới tùy tĩnh nhàn dị thường, cũng không biết nàng mơ thấy cái gì, sắc mặt tái nhợt, thái dương gân xanh tất hiện. Một đột nhiên nhảy, bộ dáng thật là doa người. Chương 281 ác độc tiểu bút tiên 22. Bình yên ngủ một đêm, ngày hôm sau Đàm Uyển tỉnh ngủ thời điểm thần thanh khí sảng. Bởi vì các nàng sáng nay có một đường công cộng khóa, Đàm Uyển lên thời điểm Nhậm Vi cũng đi lên, ngược lại là luôn luôn dậy sớm tùy tĩnh nhàn còn không có lên, cái màn giường cũng kéo đến kín mít, không biết nàng ở bên trong có hay không tỉnh ngủ. Đàm Uyển nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Đi ban công rửa mặt sau khi trở về thoáng nhìn Nhậm Vi vẻ mặt do dự, Đàm Uyển liền đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt, không bao lâu, nàng liền nghe được Nhậm Vi cố tình đẻ thấp thanh âm. Ta nghe nói hôm nay Tiêu lão sư yếu điểm danh, tùy tĩnh nhàn không đi nói sẽ bị khấu ngày thường phân. Nàng biết tùy tĩnh nhàn muốn học đồng, nếu là ngày thường phân bị khấu, cuối kỳ thành tích khẳng định sẽ không thế nào đẹp, đến lúc đó tùy tĩnh nhàn lấy học đồng cũng không dễ dàng. Này đây Nhậm Vi không quen nhìn tùy tĩnh nhàn cũng nhịn không được cùng Đàm Uyển thấp giọng nói. Đàm Uyển nhưng thật ra không Nhậm Vi nghĩ đến nhiều như vậy, nghe xong sau cũng chỉ là nhàn nhạt nói, vậy đem người đánh thức đi. Nhậm Vi gật gật đầu, ra tiếng kêu tùy tĩnh nhàn vài tiếng. Không bao lâu, trên giường có động tĩnh. Giây tiếp theo, tùy tĩnh nhàn bá mà một tiếng kéo ra cái màn giường, lộ ra nàng kia một trương tái nhợt lại hể vải khuôn mặt. Đàm Uyển cùng Nhậm Vi đều là sửng sốt, còn không có hỏi nàng đây là làm sao vậy, chỉ thấy tùy tĩnh nhàn tầm mắt liền dừng ở Đàm Uyển trên mặt, bình tĩnh nói, ta làm ác mộng. Ta mơ thấy ta sơ chung bạn cùng trường Đàm Uyển, nàng nói nàng sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại là ta, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi, Đàm Uyển. Tùy tĩnh nhàn không cho hai người phản ứng cơ hội, đem chính mình tưởng lời nói một hơi nói xong. Nhậm Vi dẫn đầu phản ứng lại đây, biểu tình trở nên cực kỳ khó coi, tùy tĩnh nhà ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì à. Thỉnh bút tiên liền chúng ta 8 người, ngắn ngủn 2 tháng, chết chết, thương thương, điên điên, xui xẻo, hiện tại bình yên vô sự cũng chỉ dư lại ta cùng Đàm Uyển, hiện tại đến phiên ta làm ác mộng, này còn có cái gì không rõ sao. Chúng ta không ai có thể trốn đến quá khứ. Đàm Uyển nhưng thật ra không có nhiều ít xúc động, muốn nói có, kia cũng chỉ là ám khí Phương Di Nhiên thẳng nhãi này thế nhưng ở chính mình ngủ lúc sau về tới các nàng phòng ngủ đối duy nhất tùy tĩnh nhàn động thủ. Nàng còn đương Phương Di Nhiên sẽ thành thành thật thật mà ở chính mình trước mặt hiện thân, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho chính mình chơi này một bộ. Nhậm Vi cũng nghĩ đến Hàn Thiến Nhan vài người kết cục, sắc mặt biến đến tái nhợt không thôi, vòng là nàng không nghĩ tin tưởng thỉnh bút tiên loại chuyện này là giả, đều không thể không thừa nhận Hàn Thiến Nhan mấy người ở thỉnh bút tiên qua đi phát sinh sự tình đều quá mức trùng hợp, giống như là vận mệnh chú định có người ở bọn họ giống nhau. Trả thù. Nhậm Vi trong lòng nhảy dựng. Liên tưởng đến Hàn Thiến Nhan mấy người trong miệng nói sơ chung bạn cùng trường Đàm Uyển, chẳng lẽ thật là Đàm Uyển quỷ hồn trở về báo thù? Nhưng này đó đều cùng hiện tại cái này Đàm Uyển có quan hệ gì? Nàng rõ ràng cũng là vô tội. Như vậy tưởng tượng, Nhậm Vi mở miệng tức dỗi, liền tính là ngươi bạn cùng trường Đàm Uyển quấy phá thì thế nào? Chúng ta Đàm Uyển lại không có làm thực xin lỗi cái kia Đàm Uyển sự tình, nàng dựa vào cái gì tới đối phó chúng ta Đàm Uyển? Tùy tĩnh nhàn nặng nề ánh mắt dừng ở Nhậm Vi trên mặt. Bất quá vài giây lại quay lại Đàm Uyển trên người, gàn từng chữ, thỉnh bút tiên, ai đều chạy thoát không được. Ngươi, Nhậm Vi còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Đàm Uyển kéo lại thủ đoạn, đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mau đi học, chúng ta mau đi phòng học đi. Tính nhà ngươi cũng là, mau một ít, hôm nay Tiêu lão sư còn yếu điểm danh. Nói xong, nàng sắc mặt bình tĩnh mà đem Nhậm Vi lôi đi. Ra phòng ngủ, Nhậm Vi vẫn là ý nan bình, người nào a đây là, rõ ràng chính là chính mình có sai. Còn mưu toan đem người kéo xuống nước, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Đàm Uyển tâm tư vốn là không ở cái này mặt trên, nhưng mà nghe được Nhậm Vi như vậy vừa nói thực sự buồn cười, lại ở Nhậm Vi hình như có sở cảm mà nhìn qua thời điểm thu liễm ý cười, đừng tức giận, đại để là gần nhất ra sự tình quá nhiều, tĩnh nhàn trong lòng không quá dễ chịu đi. Kia cũng không thể nguyền rủa ngươi a, Nhậm Vi lại là thấp giọng lẩm bẩm, lại suy nghĩ đến tùy tĩnh nhàn ngôn chi chuẩn xác lời nói khi vẫn là dùng mình một cái kia Đàm Uyển. Tùy tĩnh nhà nói được có thể hay không là thật sự a. Phần 285. Nàng tuy rằng không có tham dự tiến thỉnh bút tiên phân đoạn, nhưng là nàng bằng quan, xác thật tùy tĩnh nhàn cùng Đàm Uyển theo thứ tự xảy ra chuyện, như vậy nàng. Nhậm Vi không dám thâm tưởng, lỏa lộ bên ngoài da thịt bốc lên nổi da gà. Đàm Uyển thấy thế, lôi kéo nàng đó là một trận an ủi, nhưng mà tâm tư lại bay đến Phương Di Nhiên trên người. Nàng biết Phương Di Nhiên hành động là ở vì chính mình hết giận, cho nên sẽ không liên lụy đến vô tội nhân thân thượng. Cho nên Nhậm Vi là an toàn. Tùy tĩnh nhàn nói. Đàm Uyển mấy không thể tra mà nhữ như mày, mơ hồ có loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi đổi tới đổi lui rốt cuộc muốn làm cái gì? Hệ thống 1748 nhìn ở Đàm Uyển ký túc xá cửa đổi tới đổi lui, chính là không đi vào Phương Di Nhiên, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Di Nhiên há miệng thở dốc, đang định mở miệng đáp lại hệ thống 1748, rồi lại không biết nghĩ tới cái gì, lời nói tất cả thoát nuốt trở về. Ở trong đầu đáp lại hiểu do nó. Ta này không phải sợ Đàm Uyển còn không có ngủ sao? Hiện tại đã là 3 giờ sáng, ngươi gặp qua Đàm Uyển nào thứ vượt qua một chút chung ngủ quá? Phương Di Nhiên bỗng dưng một đốn, tinh tế tưởng tượng, phát hiện hệ thống 1748 nói đúng a. Đàm Uyển làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ít có thức đêm thời điểm, sở hữu nàng căn bản không cần phải lo lắng mới là a. Nàng tức khắc thẳng thắn ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà xuyên qua Đàm Uyển ký túc xá đại môn, phiêu đi vào. Trong ký túc xá đã là tắt đèn, ban công đối diện còn có mấy gian ký túc xá không có tắt đèn, ánh sáng mỏng manh mà chiếu lại đây, trong phòng ngủ đảo cũng không có như vậy hắc ám. Phương Di Nhiên đi phòng ngủ lúc sau theo bản năng muốn đi xem Đàm Uyển, lại không nghĩ mới vừa bay tới nàng giường đệm trên không liền cùng một đôi ở tối tăm trùng cũng như cũ sáng ngời mắt đen đối diện thượng, nửa trong suốt thân mình đột nhiên sáng ngời, ra đầu một trận tê dại. Bị ta bắt được. Tối tăm trùng. Phương Di Nhiên xem đã hiểu Đàm Uyển ở nhìn đến nàng sau không tiếng động lời nói. Đêm lạnh như nước, màu lam đen màn đêm thượng điểm xuyết rải rác sao trời, thanh phong phất quá, thổi bay Đàm Uyển tùy ý rối tung trên vai tóc dài, có vài sợi phiêu tán tới rồi nàng trên mặt, duỗi tay nhẹ nhàng vén lên, đem sợi tóc liêu tới rồi nhị sau lộ ra ở bóng đêm hạ hoánh nhuận sườn mặt. Phương Di Nhiên ở một bên nhìn đến xuất thần, trăm triệu không nghĩ tới vừa mới Đàm Uyển cái kia lơ lỏng bình thường hành động sẽ mang theo loáng thoáng phong tình ý vị. Nàng hoảng thần một lát, lấy lại tinh thần phát hiện sườn đối với chính mình Đàm Uyển đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình khi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, khinh phiêu phiêu thân mình sau này lui một lui. Hai người đều không có nói chuyện, không khí là khác xấu hổ. Hảo sau một lúc lâu, vẫn là Phương Di Nhiên định không được mở miệng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ở bị Đàm Uyển phát hiện lúc sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là muốn thoát đi, nhưng mà lại bị Đàm Uyển gọi lại, nói là tưởng cùng chính mình nói chuyện. Nàng cảm thấy hai người không có gì hảo nói, nhưng lại ở Đàm Uyển không được xía vào dưới ánh mắt, theo nàng đi tới ký túc xá sân thượng. Ngươi đối Tùy Tĩnh Nhàn xuống tay. Phương Di Nhiên mẩn ra, xúc mắt thấy Đàm Uyển, nàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra tới hỉ nộ, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ Đàm Uyển kia một ngày cùng chính mình tranh chấp khi kích động lại phẫn nộ khi bộ dáng, suy đoán nàng có thể là tưởng cùng chính mình nói Tùy Tĩnh Nhàn sự tình, có lẽ còn có khả năng châm chọc chính mình không cần xen vào việc người khác, nhất thời khô cằn mà nói, là, ta là đối Tùy Tĩnh Nhàn động thủ, mặc kệ nói như thế nào, ta đã làm được tình trạng này, nói cái gì đều sẽ không thu tay lại. Nga, nàng liền một cái Nga, chẳng lẽ liền không có cái gì tưởng cùng chính mình nói. Phương Di Nhiên mê mang, thức mau, nàng nghe được Đàm Uyển chuẩn xác không có lầm mà tuân ra nguyên thân sinh ra thời đại còn có từ nhỏ đến lớn liền đọc qua trường học, cùng với nguyên thân sinh thời ký túc xá hào khi, Phương Di Nhiên chỉ còn lại có lòng tràn đầy khiếp sợ. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Thực ngoài ý muốn. Nhưng ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngươi đã chết hơn 20 năm, lại là như thế nào biết ta quá khứ? Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Phương Di Nhiên luống cuống. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Đàm Uyển sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội đem chính mình điều tra đến như vậy thấu triệt, hiện tại nàng cơ hồ tương đương với ở Đàm Uyển trước mặt không có mặc một kiện quần áo, chân bóng. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phương Di Nhiên thực thiếu tấu địa đạo. Không nghĩ Đàm Uyển lại cười, ở Phương Di Nhiên không có phản ứng lại đây thời điểm mượn dùng không biết hai phóng nói sân thượng bên cạnh ghế một chân giẫm đi lên. Ngươi có thể không nói cho ta, ta cũng có thể từ nơi này nhảy xuống. Ngươi cũng biết ta ở làm cái này báo thù kế hoạch lúc sau sẽ không sợ bị người phát hiện, cũng không sợ tử vong, có lẽ ta từ nơi này nhảy xuống lúc sau, còn khả năng sẽ biến thành cùng ngươi giống nhau bút tiên, có thể không kiêng nể gì mà đi báo thù. Phương Di Nhiên đã tê dần, trong đầu nhanh chóng xẹt qua Đàm Uyển biến thành lệ quỷ sau hung tàn hình ảnh, vội cái khó lo cái khôn, biên một cái lời nói dối, à, này ngươi cũng không biết đi. Ta chính là bút tiên, ở các ngươi đem ta mời đến kia một khắc, ta liền đem các ngươi mỗi người đều nhìn thấu. Đàm Uyển nhìn nàng nôn chi chuẩn xác bộ dáng, chẳng lẽ bút tiên thật sự như vậy lợi hại? Ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên, dù sao nàng lại không phải bút tiên, lời nói dối như thế nào đều sẽ không bị chọc thủng. Ngươi mau cho ta xuống dưới. Nói, cũng mặc kệ Đàm Uyển có đáp ứng hay không, Phương Di Nhiên dùng oán khí đem người từ ghế tún xuống dưới. Đàm Uyển thật là không sợ chết, cư nhiên dám như vậy uy hiếp nàng. Hành, nàng sợ nàng còn không được sao? Đàm Uyển vốn dĩ cũng là tưởng dọa một cái Phương Di Nhiên, bị tún xuống dưới sau cũng không có lại bò lên trên đi, bán tín bán nghi mà xem nàng, nhưng ngại với nàng không phải bút tiên, cũng không biết bút tiên có phải hay không như vậy lợi hại. Bỏ qua một bên cái này không nói chuyện, nàng còn muốn biết một khác sự kiện. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đúng rồi, các nàng không thân chẳng quen, nàng vì cái gì muốn giúp chính mình? Đây là Đàm Uyển vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Ai làm ta là cái hảo bút tiên? Thôi đi, nàng chỉ nhìn ra tới nàng là một cái lại túng lại thích ăn dưa bút tiên mà thôi. Ngươi là cảm thấy ta thực hảo lựa sao? Phương Di Nhiên trầm mặc. Đàm Uyển cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà xem Phương Di Nhiên. Thật lâu sau, nàng chỉ nghe Phương Di Nhiên nhàn nhạt, ngữ khí khó nén tiếc nuối thanh âm. Ta chỉ là không nghĩ ngươi giống ta giống nhau nghĩ sai rồi, từ bỏ tương lai. Ngươi còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Không nên đem tương lai đáp ở bọn họ trên người. Chương 282 ác độc tiểu bút tiên 23. Đàm Uyển thật lâu không nói nên lời. Ngắn ngủn vài giây nội, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng này đó đều cơ hồ cùng chính mình không quan hệ, nàng tưởng đều là Phương Di Nhiên sự tình. Cho nên, nàng là hối hận sao? Từ sân thượng nhảy xuống lúc sau, hối hận. Cho nên không muốn làm chính mình cũng làm ra như vậy không khác sự tự sát chuyện ngu xuẩn. Đủ loại suy đoán ở Đàm Uyển trong lòng nhanh chóng sẽ qua. Tuy rằng tò mò, nhưng lại miệng không đúng lòng, lạnh lùng thốt, ngươi biết cái gì? Phương Di Nhiên bị nghẹn tới rồi cũng không tức giận, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là bĩu môi. Ngươi không phải rất có thể nói. Như thế nào không nói? Nói ngươi cũng dối ta, kia còn không bằng không nói đâu. Phương Di Nhiên thấp thấp mà nói một tiếng, cũng mặc kệ Đàm Uyển có hay không nghe thấy, bất quá xem Đàm Uyển không có gì phản ứng, đại để là không có nghe thấy. Như vậy nghĩ đến, nàng đĩnh đĩnh ngực, thanh âm lớn một ít, cho nên ngươi hiện tại là cái gì cái ý tưởng? Còn muốn tiếp tục báo thù sao? Đàm Uyển ánh mắt hơi lóe, vấn đề này nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nàng nguyên bản là tính toán không màng tất cả mà hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, hiện tại kế hoạch toàn bộ hỏng mất, nàng nếu là muốn tiếp tục đến một lần nữa chế định kế hoạch, như vậy nàng đến tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, càng sâu đến kế hoạch còn không nhất định thành công, thêm chi nàng kiên định tâm thần đã là bị Phương Di Nhiên phế phủ dao động không ít, hiện tại đã không thế nào chấp nhất với báo thù. Như vậy tưởng tượng, Đàm Uyển tâm cảnh trống trải không ít. Đồng nhiên cảm thấy cho tới nay không phải Hàn Thiến Nhan không có buông tha chính mình, là chính mình không có buông tha chính mình, cam nguyện đắm chìm ở quá khứ thống khổ giữa. Đàm Uyển tâm niệm thay đổi thật nhanh, lấy lại tinh thần thoáng nhìn Phương Di Nhiên yên lặng nhìn chính mình cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt tiết lộ vài sợi khẩn trương, không khỏi tâm sinh buồn cười, còn nhiều một chút trêu đùa nàng tâm tư, tưởng thì thế nào, không nghĩ thì thế nào. Này phiên ba phải cái nào cũng được trả lời lại lần nữa đem Phương Di Nhiên nghẹn tới rồi. Thêm chi nàng bằng vào nguyên cốt chuyện đối Đàm Uyển hiểu biết, nàng cảm thấy Đàm Uyển vẫn là chưa từ bỏ ý định, trong lúc nhất thời sầu đến không thể lại sầu. Người này, cái gì? Phương Di Nhiên câm miệng, bày ra một bộ không nghĩ cùng nàng nói chuyện biểu tình. Càng không nghĩ như vậy càng thêm làm Đàm Uyển cảm thấy có ý tứ, lúc trước nàng vẫn luôn bị Phương Di Nhiên đè nặng, nơi nào có thể nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng đâu. Hảo, hiện tại không nói chuyện của ta, tới nói chuyện của ngươi đi. Phương Di Nhiên tưởng nàng đầu đi một cái hoang mang ánh mắt. Ngươi đã như vậy hiểu biết ta, có phải hay không đến lượt ta tới hiểu biết ngươi? Nhưng ngươi không phải đã đem ta cuộc đời đều điều tra đến rành mạch sao? Cho nên nàng còn muốn hiểu biết cái gì đâu? Hơn nữa nàng không cảm thấy Đàm Uyển sẽ đối chính mình sự tình cảm thấy hứng thú tới. Thật có chút sự tình không phải điều tra là có thể biết đến. Thì như, ngươi vì sao tìm chết? Đàm Uyển biết chính mình hỏi như vậy cực kỳ không lễ phép, nhưng nếu là nàng không hỏi, Phương Di Nhiên là sẽ không nói, càng sâu đến liền tính là chính mình hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. Phương Di Nhiên hoảng hốt một lát, sau khi lấy lại tinh thần cả lơ phất phơ mà trả lời, chính là nhất thời không nghĩ ra bái. Lời này xác thật không giả, nguyên thân hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ở trong nhà lại không chịu cha mẹ đãi thấy, vẫn luôn không có thể được đến tốt đẹp trị liệu, song trọng đè xuống, nguyên thân tinh thần hỏng mất, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, biến thành quỷ hôn lúc sau. Nguyên thân kỳ thật đã hối hận, đáng tiếc ván đã đóng thuyền, liền tính là hối hận cũng vô pháp vãn hồi bi kịch. Thật sự, không phải vì tình khó khăn. Ta sinh thời cũng không có thích người. Cũng không phải đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Ta hoài nghi ngươi đang nội hàm ta. Hiện tại nàng cái dạng này, nhưng còn không phải là Đàm Uyển trong miệng không sạch sẽ đồ vật sao. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Đó là cha không thương mẹ không yêu. Tính cách quái gở. Bị bạn cùng phòng xa lánh. Ngươi đều là từ đâu biết được này đó lung tung rối loạn sự tình. Trường học trên diễn đàn nhìn đến trước hai cái khả năng Phương Di Nhiên không có gì quá lớn phản ứng, nhưng thật ra chính mình đang nói loại thứ ba lúc sau, Phương Di Nhiên sắc mặt thay đổi, Đàm Uyển không cần tưởng liền biết nàng nguyên nhân chết cùng loại thứ ba khả năng có quan hệ, cũng không biết là loại nào cảm tình ở quay phá, nàng thế nhưng có chút đồng tình nổi lên Phương Di Nhiên, cũng âm thầm quyết định không cần lại đi vạch trần Phương nàng phong trần đã lâu vết sẹo. Trường học trên diễn đàn viết đồ vật 10 có 8-9 đều là giả, loại đồ vật này ngươi cũng tin. Bất quá lời nói lại nói trở về, trên diễn đàn còn có nhắc tới ta sao? Đều nói một ít cái gì? Đàm Uyển thấy nàng tò mò vô cùng, liền đem chính mình biết mà đều nói cho Phương Di Nhiên, chẳng được bao lâu liền nhìn đến Phương Di Nhiên sắc mặt càng ngày càng đen. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn? Nao động lớn như vậy như thế nào không đi viết tiểu thuyết? Kia trên diễn đàn nói cũ giáo khu truyền lưu ra quỷ chuyện xưa đều là giả. Khẳng định đều là giả. Nguyên thân bị nhốt ở cũ giáo khu hơn 20 năm, trừ bỏ nàng một cái quỷ hồn nàng liền không có nhìn đến cái thứ hai quỷ, này đó truyền lưu cũng bất quá là bắt gió bắt bóng thôi. Hơn nữa không chỉ là cũ giáo khu, tân giáo khu nàng cũng không có nhìn đến trừ bỏ chính mình bên ngoài đệ nhị chỉ quỷ hồn. Đàm Uyển minh bạch, cũng không hề dối dám việc này, vậy ngươi có phải hay không phải về tới? Trở về nơi nào? Mới vừa nói xong, Phương Di Nhiên nhiều vài phần suy đoán, nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Ngươi không giận ta. Phần 286. Ngươi rất tưởng ta sinh khí. Ngày ấy hình ảnh rõ ràng trước mắt, Phương Di Nhiên cười mỉa, nàng sao có thể sẽ tưởng Đàm Uyển sinh khí. Nàng ước gì nàng không cần sinh khí mới hảo, như vậy nàng cũng sẽ không làm ra cái gì cực đoan sự tình. Ta sẽ trở về, tùy tính nhà này không phải còn không có giải quyết sao. Bất quá sao, mấy ngày không thấy, ngươi có phải hay không tưởng ta lạc. Tấm tắc, không nghĩ tới ta còn có loại này mị lực. Bất quá ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không cùng ngươi tới một hồi người quỷ tình chưa dứt tiết mục. Nghe được nửa đoạn trước khi, Đàm Uyển ngực nhảy dựng, không thể không thừa nhận Phương Di Nhiên không ở mấy ngày nay nàng xác thật là có điểm tưởng nàng, lại không nghĩ Phương Di Nhiên mặt sau càng nói càng thái quá, nàng thực trực tiếp mà mắt trợn trắng, xoay người rời đi. Người quỷ tình chưa dứt, nàng cũng thật có thể tưởng. Phương Di Nhiên thấy thế, thu liễm trên mặt vui cười, trộm mà vô vỗ chính mình ngực, thong thả ung dung mà đuổi kịp Đàm Uyển. Nhật tử lại khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Phương Di Nhiên ban ngày thường thường mà đốc thúc Đàm Uyển học tập, nhưng là bởi vì lòng có cố kỵ, liền không giống phía trước như vậy cường ngạnh. Buổi tối thao tác quán khí tiến vào tùy tĩnh nhàn cảnh trong mơ, làm nàng mơ thấy Đàm Uyển biến thành lệ quỷ trở về báo thù hình ảnh. Thời gian lâu rồi, tùy tĩnh nhàn tinh thần càng thêm không tốt, nhưng cũng không nghĩ Bạch Ni như vậy trực tiếp tinh thần hỏng mất, này lệnh Phương Di Nhiên bắt đầu quan sát nổi lên tùy tĩnh nhàn. Này một quan sát lên liền đến không được, nếu không phải biết tùy tĩnh nhàn cũng là thi. Bạo một viên, nàng đều không tin tùy tĩnh nhàn sẽ là người như vậy. Tùy tĩnh nhàn tuy cao ngạo, nhưng là làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cũng không có gì bất lương xa hảo, học tập lại còn có thể, người như vậy rốt cuộc là vì cái gì sẽ ở sơ chung thời điểm đối Đàm Uyển thi. Bạo đâu? Càng muốn Phương Di Nhiên càng tò mò, cơ hồ đều dính vào tùy tĩnh nhàn bên người quan sát đến. Đàm Uyển mới đầu không chú ý, chờ nàng chú ý tới thời điểm liền nhìn đến Phương Di Nhiên toàn bộ quỷ đều phải dính vào tùy tĩnh nhàn trên người. Đàm Uyển trong lòng tức khắc tràn ngập một cổ làm nàng thực không thoải mái cảm xúc, đột nhiên ho khan một tiếng, trong phòng ngủ hai người một quỷ đồng thời nhìn về phía nàng. Đương sự Đàm Uyển dịu dàng mà cười cười, tiết hầu có điểm ngứa, xảo đến các ngươi sao. Nhậm Vi hai người sôi nổi tỏ vẻ không thèm để ý, Phương Di Nhiên còn lại là bay tới Đàm Uyển bên người, quan tâm hỏi, ngươi như thế nào lạp? Là bị cảm sao? Đàm Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trên giấy viết xuống một đoạn lời nói. Ngươi dựa nàng như vậy gần làm gì? Nàng còn không có gặp qua Phương Di Nhiên như vậy dính một người đâu. Liên tính là chính mình đều không có quá. Đàm Uyển đấy lòng không thoải mái càng ngày càng gì. Cũng không có rất gần đi. Ta chính là quan sát nàng mà thôi. Có ngươi như vậy quan sát đến dính người người khác trên người sao? Còn có, ngươi quan sát nàng làm cái gì? Ta đều làm nàng làm ác mộng vài thiên, ngươi xem nàng gì sự đều không có. Ta này không phải tò mò nàng vì cái gì sẽ không sợ sao? Đàm Uyển nghe ngôn nửa rũ đôi mắt. Ta ở tùy tĩnh nhàn trên người chọn không ra sai, nếu không phải biết nàng đối với ngươi làm sự tình, ta thật là tưởng tượng không ra nàng thế nhưng sẽ là người như vậy. Đàm Uyển giữa mày quanh quẩn nổi lên buồn bực. Đúng vậy, tùy tĩnh nhàn ở sơ chung khi cũng là như thế này, làm người chọn không ra sai, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng sẽ cùng Hàn Thiến Nhan tốt hảo, mà Hàn Thiến Nhan tra tấn người thủ đoạn còn cơ hồ đều là tùy tĩnh nhàn nghĩ ra được. Mắt thấy Đàm Uyển chung quanh địa khí áp càng ngày càng thấp, Phương Di Nhiên vội vàng tách ra đề tài. Không hề nói tùy tĩnh nhàn sự tình. Sau lại quan sát tùy tĩnh nhàn sự tình cũng không có để sát vào nàng. Đàm Uyển xem ở trong mắt, đáy lòng vẫn là không thoải mái, đảo cũng không hề nói cái gì. Lại qua 3 ngày, tùy tĩnh nhàn tinh thần khí càng ngày càng kém, thậm chí còn ngã bệnh. Cũng là, liền tính là một cái lại khỏe mạnh người hàng đêm bị ác mộng bối rối tinh thần cũng sẽ hề hoài xuống dưới, huống chi là trong lòng có quỷ tùy tĩnh nhàn. Nay một bị bệnh là có bệnh tới như núi đảo ý vị. Tùy tĩnh nhàn cả người trở nên mơ màng hồ đồ, tùy ra cũng người tới, nhìn tùy tĩnh nhàn dáng vẻ này, không chút nghĩ ngợi liền đem người đưa đi bệnh viện, không bao lâu, Đàm Uyển liền ở lớp trưởng chỗ đó biết được tùy tĩnh nhàn tạm nghỉ học sự tình. Vì thế, Đàm Uyển còn cùng Nhậm Vi đi bệnh viện nhìn tùy tĩnh nhàn liếc mắt một cái, nàng sắc mặt đã hảo rất nhiều, nhưng cả người trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn đến Đàm Uyển sau, nói vẫn là kia một bộ lý do thoái thác. Ta đã tao ương, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi Đàm Uyển. Không ai có thể thoát được rớt. Đàm Uyển cảm xúc phập phồng, nhưng ở đối thượng tùy tĩnh nhàn cặp kia hung ác nham hiểm mắt đen sau về vì bình tĩnh, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Nhậm Vi rời đi tùy tĩnh nhàn phòng bệnh. Người này thật sự có bệnh, chính bọn họ làm nghiệt, quan ngươi chuyện gì a? Đàm Uyển cười cười, tựa hồ không đem tùy tĩnh nhàn nói sự tình để ở trong lòng, tĩnh nhàn sinh bệnh, chúng ta đừng cùng nàng so đo là được. Nhậm Vi bĩu môi, bất quá cũng cảm thấy Hàn Thiến Nhan bọn họ vài người tao ngộ đến sự tình cổ quái đến tàn nhẫn. Sương cùng lập tức liền thoán thượng hắn ý, thân mình nhẹ nhàng run rẩy. Chúng ta đi nhanh đi, hôm nay cảm giác muốn biến lạnh. Đàm Uyển khẽ ừ một tiếng, rời đi trước còn quay đầu lại nhìn thoáng qua bệnh viện, mắt đen tựa hồ bị bịt kín một tầng khói mù, làm người thấy không rõ nàng đáy mắt suy nghĩ. Chương 283 ác độc tiểu bút tiên 24. Hoàng hôn tây trầm, chân trời nổi lên nhàn nhạt màu cam, tương liên tiếp chính là xen vào màu xanh lơ cùng màu trắng chi gian sắc thái, lại hướng lên trên đó là nhợt nhạt lam, trông rất đẹp mắt. Thật là đẹp mắt nha. Nhậm Vi ngẩng đầu nhìn loại này tựa với thay đổi dần sắc không trung, thấp giọng cảm thán. Đàm Uyển cũng ngẩng đầu vừa thấy, tốt đẹp cảnh tượng tách ra ở nhìn thấy tùy tĩnh nhàn sau quanh quẩn ở trong lòng khói mù. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. Nhậm Vi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Uyển, đi nhà ăn ăn cơm sao? Hảo a. Hai người cầm tay đi nhà ăn, cơm nước xong ra tới khi thiên đã ảm đạm xuống dưới, màu lam đen màn đêm thượng kia một viên sao mai tinh phá lệ lộng lẫy. Trở lại phòng ngủ, Phương Di Nhiên đã là ở bên trong xin đợi đã lâu. Thấy Đàm Uyển như vậy vẫn mới trở về, nàng vội vàng đón nhận đi, cái miệng nhỏ bá bá mà, thế nào thế nào? Tùy tĩnh nhàn hiện tại thế nào? Đàm Uyển quét nàng liếc mắt một cái, ngại với Nhậm Vi ở, nàng không có phản ứng Phương Di Nhiên, lập tức về tới chính mình chỗ ngồi. Phương Di Nhiên bĩu môi, cũng theo nàng phiêu qua đi. Đàm Uyển, ngươi muốn tắm rửa sao? Tạm thời không tẩy, ngươi muốn tẩy nói liền đi trước đi. Nhậm Vi thu thập quần áo vào phòng tắm. Hiện tại người đi rồi, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một câu tùy tĩnh nhàn tình huống? Đàm Uyển cấp Phương Di Nhiên so một cái im tiếng thủ thế, thấp giọng nói, ngươi nếu là muốn biết như thế nào không tự mình đi nhìn một cái. Ta Phương Di Nhiên bỗng nhiên cứng họng, nàng cũng tưởng đi theo đi, nhưng là ban ngày bên ngoài Thái Dương như vậy đại, nàng nào dám chạy ra đi. Đặc biệt là bệnh viện là cái âm khí rất nặng địa phương, nàng nếu là không cẩn thận đụng phải cái đồng loại hoặc là hung mãnh lệ quỷ. Nàng mạng nhỏ không phải liền công đạo ở chỗ này. Cho nên, nàng nói cái gì đều sẽ không đi bệnh viện. Ngươi cái gì? Nên không phải là sợ hãi đi. Ai sợ hãi? Tình nói hiệu nói vượng. Phương Di Nhiên miệng cọp gan thỏ mà nói. Đàm Uyển cười cười, đảo cũng không chấp nhất vấn đề này. Nói Phương Di Nhiên muốn biết sự tình, tùy tĩnh nhàn bệnh còn không có hảo. Bất quá tinh thần nhưng thật ra so với phía trước hảo. Kia nàng vì cái gì tạm nghỉ học? Chưa nói. A. Bất quá nàng nhưng thật ra nói một sự kiện. Chuyện gì? Phương Di Nhiên truy vấn. Nàng nói tiếp theo cái liền đến phiên ta. Thứ gì đến phiên ngươi? Bút tiên trả thù. Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phụt cười ra tiếng, xem ra nàng thật sự tưởng bút tiên quay pha a, không tồi không tồi, xem ra ta làm tích thủy bất lậu. Nhưng, vốn dĩ chính là bút tiên quay phá. Giống như cũng là Nga. Đàm Uyển tức khắc cười như không cười. Ngươi kia cái gì biểu tình? Phương Di Nhiên một chút liền bất mãn. Không có gì, chỉ là suy nghĩ tùy tĩnh nhàn lời nói có thể hay không thật sự. Nói lời này khi, Đàm Uyển mắt đen gắt gao mà nhìn chăm chú vào Phương Di Nhiên, tựa hồ muốn bắt giữ trên mặt nàng sẽ xuất hiện không giống nhau cảm xúc. Nhưng mà Phương Di Nhiên chỉ là sửng sốt một chút, khẳng định không phải thật sự, ta cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay. Còn không đợi Đàm Uyển tung khẩu, liền nghe được Phương Di Nhiên tiếp tục nói, nhưng là ngươi không hảo hảo học tập nói, vậy không nhất định. Nàng liền biết Phương Di Nhiên khẳng định sẽ không nói ra cái gì lời hay. Ta nhớ rõ ngươi cũng mau kỳ trung khảo đi. Ngươi chạy nhanh thu hồi tâm, hảo hảo ôn tập, nếu là khảo không ra cái hảo thành tích, ta tưởng ngươi hẳn là hiểu. Phương Di Nhiên nhe răng cười, nhìn qua cực kỳ giống lộ ra răng nanh tiểu ác ma. Nếu là trước kia Đàm Uyển sợ là sợ cực kỳ, nhưng là bởi vì đã biết đối phương chi tiết, nàng không những không cảm thấy không sợ hãi, ngược lại cảm thấy nàng này một bộ tiểu ác ma bộ dáng còn rất đáng yêu. Đàm Uyển hắc bạch phân minh mắt đen dạng ra nhợt nhạt ý cười, nàng cái gì đều không nói. Thẳng đem Phương Di Nhiên xem đến ngượng ngùng, khí thế đi xuống không ít, thanh âm phóng thấp, ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta? Không thể sao? Đương nhiên không thể, chạy nhanh xem ngươi thư đi. Nhìn Đàm Uyển xoay người, thật sự phát ra chuyên nghiệp thư tịch nhìn lên, Phương Di Nhiên trộm nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, nàng hiện tại càng thêm cảm thấy Đàm Uyển nhìn chính mình ánh mắt càng ngày càng làm nàng có áp lực. Đàm Uyển liền đọc đại học kỳ trung khảo không coi ôn tập chu, sau chu lại là cuối kỳ khảo, thời gian có chút khẩn. Chỉ còn lại có hai người trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại có lả tả phiên thư thanh cùng ngòi bút xẹt qua trang giấy thanh âm. Phương Di Nhiên đốc xúc Đàm Uyển trong chốc lát, thời gian lâu rồi liền cảm thấy không thú vị, ra phòng ngủ nơi nơi chuyển động, này đây chờ Đàm Uyển duỗi người, muốn cùng Phương Di Nhiên cãi cỏ thả lỏng thời điểm đã không thấy được nàng. Gia hỏa này đi nơi nào? Đàm Uyển nhíu mày, trong lòng có chút không cao hứng. Này bút tiên từ ngày đó chạy ra đi sau trở về lâu lâu mà liền sẽ chạy ra đi một chút. Là bên ngoài có cái gì hấp dẫn đến nàng sao? Nghĩ đến sẽ có cái thứ hai giống chính mình giống nhau có thể nhìn đến Phương Di Nhiên người xuất hiện, Đàm Uyển càng thêm không cao hứng, nàng mơ hồ đối Phương Di Nhiên nổi lên không nên có chiếm hữu dục, chỉ nghĩ làm nàng tới gần chính mình, có thể thấy nàng người cũng chỉ có chính mình. Đàm Uyển suy nghĩ phiêu xa, không bao lâu, nàng cảm giác được gáy lạnh căm căm, vừa chuyển đầu liền thấy được Phương Di Nhiên trợn tròn mắt mê hoặc mà nhìn chính mình. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Đàm Uyển vừa định nói chuyện, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Nhậm Vi, lời nói tất cả nghẹn trở về, trên giấy như vậy viết. Ngươi làm gì đi? Ở trong phòng ngủ ngốc có điểm buồn, ta đi ra ngoài đi dạo. Phương Di Nhiên không biết nghĩ tới cái gì, tái nhợt trên mặt tràn ngập thượng hưng phấn thân phận, này vừa ra đi liền đến không được, ngươi biết ta nhìn thấy gì sao? Thiên Lạp, một cái đặc biệt có khí chất lại đẹp tiểu tỷ tỷ. Thiên A, thật là một nhìn đã mắt. Đám chìm ở hưng phấn trung Phương Di Nhiên hoàn toàn không có chú ý tới Đàm Uyển mặt một chút liền hắc trầm đến cùng cái đáy nổi dường như. Mỹ nữ. Đàm Uyển cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ cái này từ, nàng thanh âm thấp thấp, cách đó không xa Nhậm Vi không có nghe được. Đám chìm ở hưng phấn giữa Phương Di Nhiên tự nhiên mà vậy cũng không có nghe được. Lại nói tiếp ta vừa mới còn đi theo nàng đi nàng phòng ngủ, liền ở tại các ngươi dưới lầu đâu, Đàm Uyển ngươi nhận thức sao? Nói xong, Phương Di Nhiên lúc này mới bỏ được đem ánh mắt đặt ở Đàm Uyển, lại ở nhìn đến Đàm Uyển âm u sắc mặt khi trong lòng lộn bột một chút. Xong rồi, nàng tựa hồ quên mất Đàm Uyển giống như thực kiên kỵ người khác lấy bề ngoài nói sự. Nàng có phải hay không sinh khí? Phần 287. Phương Di Nhiên lo sợ bất an. Vốn dĩ trong trẻo tiếng nói đẻ thấp, mang theo điểm ám ếch, ngươi như thế nào làm? Thích xem mỹ nữ. Đàm Uyển là tả trên giấy viết xuống mấy chữ này, bởi vì không cao hứng, nàng viết tốc độ cực nhanh, chữ viết không còn nữa phía trước quên tú đẹp, qua loa thật sự. Cũng không phải thực thích làm, chính là lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Đàm Uyển ngoài cười nhưng trong không cười mà xem nàng. Đừng như vậy sao, ngươi cũng khá xinh đẹp nha. Đây là ta chỉnh dung sau bộ dáng, không trước khi chỉnh dung xấu xí bất kham. Phương Di Nhiên trong lòng bất an càng thêm nồng đậm, chính là ngươi tâm linh mỹ a. Ta đã từng muốn giết 7 người. Lời nói đều cho nàng dối đi trở về, nàng còn có thể nói cái gì a? Đàm Uyển liền như vậy lẳng lặng mà xem nàng. Phương Di Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu nói, ở lòng ta ngươi là tốt nhất. Cái này trả lời, nàng hẳn là vừa lòng đi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói cùng cha nam như vậy giống đâu? Ta đều là thiệt tình lời nói sao? Cùng lắm thì ta về sau không xem mỹ nữ. Chính là như vậy nàng thiếu thật nhiều lạc thú a o o o. Đàm Uyển cuối cùng là vừa lòng không ít, hừ nhẹ một tiếng. Hành đi, tha thứ ngươi. Viết xong, Đàm Uyển không hề xem Phương Di Nhiên, tầm mắt dừng ở ôn tập khoa thượng, ngược lại là Phương Di Nhiên trộm quan sát nổi lên Đàm Uyển, loáng thoáng cảm thấy Đàm Uyển không quá thích hợp, bất quá đảo cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng, cho rằng chính mình nói lên mỹ nữ chuyện này kích thích đến nàng. Kế tiếp mấy ngày, Phương Di Nhiên không có lại đi ra ngoài chuyện. Thành thành thật thật mà ngốc tại Đàm Uyển phòng ngủ, nhìn nàng ôn tập, xem lâu rồi, nàng còn nhớ kỹ một ít chi thức điểm, còn cố ý trêu chọc Đàm Uyển, ngươi khảo thí thời điểm muốn hay không mang lên ta, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi Nga. Đàm Uyển ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt ý tứ rất là trắng ra. Ngươi sẽ giúp ta? Đương nhiên sẽ không, bất quá ngươi nếu là cầu xin ta, ta có lẽ sẽ miễn cưỡng giúp ngươi. Đàm Uyển, nàng cũng thật sẽ tưởng. Đàm Uyển trực tiếp không phản ứng Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy Đàm Uyển không có gì phản ứng, không thú vị mà bĩu môi, bay tới Nhậm Vi bên kia xem nàng ôn tập đến thế nào. Đàm Uyển thấy thế, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục chuyên tâm ôn tập. Thức mau, kỳ trung khảo thí tới rồi. Đàm Uyển khảo thí cơ hồ đều là ban ngày, Phương Di Nhiên không có biện pháp đi theo đi, cũng may nàng có một môn là ở buổi tối khảo, Phương Di Nhiên không nhiều lắm tưởng liền theo qua đi. Đây là nàng lần đầu tiên đi theo Đàm Uyển đi vào khu dạy học, tò mò hỏi. Này đó đều là ngươi cùng chuyên nghiệp đồng học sao? Không phải, đây là một môn công khai khóa, có bất đồng chuyên nghiệp học sinh. Thì ra là thế. Mới vừa nói xong, Phương Di Nhiên liền thấy được một cái rất là quen mắt thân ảnh, chỉ thấy nàng từng bước một mà đến gần, xinh đẹp khuôn mặt thực mau liền xuất hiện ở xí lượng ánh đèn hạ. Và, nguyên lai ngươi cùng nàng thượng cùng đường công khai khóa A. Đàm Uyển không biết nàng nói chính là ai, theo nàng tầm mắt xem qua đi, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng đối cái này mặt khác chuyên nghiệp nữ sinh có ấn tượng, là bọn họ chuyên nghiệp có tiếng hệ hoa, là đông đảo nam sinh xua như xua vịt tồn tại, nàng thật đúng là không nghĩ tới Phương Di Nhiên lần trước nhìn đến không có thế nhưng sẽ là nàng. Như thế nào? Coi trọng nhân ra. Chuẩn bị tới một hồi oanh oanh liệt liệt người quỷ luyến ái. Đàm Uyển không chút nghĩ ngợi mà nói, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình khẩu khí là có bao nhiêu toan. Phương Di Nhiên chú ý tới, trong lòng quái dị càng sâu, ngươi nói bậy cái gì nha? Ta cũng liền xem qua nàng hai lần mà thôi. Nói xong, nàng thấy Đàm Uyển sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nghĩ nghĩ, cố ý như vậy nói, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Ghen? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đàm Uyển trên mặt bình tĩnh, nhưng vững vàng tim đập lại bởi vì nàng vấn đề rơi rất một phách. Vậy là tốt rồi, ta tạm thời còn không nghĩ tới một hồi người quỷ tình chưa dứt đâu. Vì cái gì? Bởi vì người quỷ thù đồ nha. Đam Huyền trầm mặc, trong lòng có mạc danh dựng lên mất mát. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên nghe được Đàm Huyền nói như vậy. Suy, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Phương Di Nhiên không rõ nàng là có ý tứ gì, cũng không nghĩ đi hỏi, chu chu môi, ở khảo thí bắt đầu sau phiêu ra phòng học. Ở nàng phía sau, là Đàm Huyền mịt mờ khó hiểu ánh mắt. Chương 284 ác độc tiểu bút tiên 25. Đàm Huyền không có chờ đến khảo thí kết thúc liền trước tiên nộp bài thi, đi ra ngoài bên ngoài thu thập đồ vật khi, cái kia bị Phương Di Nhiên trở thành xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hệ hoa cũng ra tới. Vừa lúc nàng phóng bao địa phương cùng Đàm Uyển kém không xa, Đàm Uyển gần gũi mà quan sát nàng dung mạo. Trên mặt nàng phát nhàn nhạt phấn nền, có thể nhìn ra tới đấy không tồi, ngũ quan cũng là cực kỳ đẹp. Đại để là Đàm Uyển đánh giá ánh mắt quá mức với trăng ra, đối phương đã nhận ra, sốc mắt thấy nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có nói chuyện. Đối phương về trước quá thần, hữu hảo mà hướng tới Đàm Uyển cười cười, theo sau thu thập hảo đồ vật, xoay người rời đi. Nàng rời đi sau, Đàm Uyển vẫn cứ nhìn chăm chú vào kia nữ sinh. Phương Di Nhiên thẩm mỹ vẫn là tại tuyến, này nữ sinh là hoàn toàn xứng đáng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng thừa nhận, vừa ý khẩu vẫn là dầu dĩ. Nàng không thích từ Phương Di Nhiên trong miệng khen người khác nói, liền tính là đối phương là thật sự đẹp, nàng cũng không thích. Loại này biệt nữ lại bá đạo cảm xúc rất ít ở Đàm Uyển trên người xuất hiện, lần trước xuất hiện thời điểm vẫn là ở nãi nãi trên người. Nãi nãi là nàng một người, nàng không muốn chia sẻ cho người khác. Mà Phương Di Nhiên là nàng chính mình muốn thò qua tới, cũng là nàng phải đối chính mình tốt, như vậy nàng liền không thể đi người khác bên người, không thể khen trừ bỏ chính mình bên ngoài người, cũng không thể đối trừ bỏ chính mình ở ngoài hảo. Đàm Uyển bá đạo nghĩ. Đỉnh khu dạy học tối tăm ánh đèn, Đàm Uyển từng bước một đi xuống bậc thang. Mới vừa đi đến lầu 1, quen thuộc, ngọt thanh tiếng nói rơi vào nàng bên tai. Người thi xong lạc. Đàm Uyển ngước mắt xem qua đi, ở bóng đêm hạ, người mặc màu đen váy dài Phương Di Nhiên cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Thêm chi nàng sắc mặt tái nhợt, không nhìn kỹ thật đúng là chính là tưởng một con cô hồn dã quỷ, bất quá nàng cũng xác thật là. Khảo xong rồi. Chúng ta đây trở về đi. Từ từ. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên khó hiểu. Ta không như thế nào dạo quá buổi tối trường học, bồi ta cùng nhau đi dạo. Phương Di Nhiên thực ngoài ý muốn, cũng không có cự tuyệt nàng, phiêu ở trên người nàng đi theo nàng đi khu dạy học cách đó không xa Hồ Nhân Tạo. Hồ Nhân Tạo đối diện là trường học thư viện. Lúc này thư viện bên ngoài vách tường sáng lên quất hoàng sắc đèn, ánh đèn ảnh ngược trên mặt hồ thượng, theo nước gợn nhẹ nhàng đong đưa. Gió nhẹ phất quá, thổi bay Đàm Uyển ngọn tóc. Phương Di Nhiên mặc danh cảm thấy hình ảnh này thực năm tháng tính hảo, nhất thời không đành lòng đánh vỡ. Nhưng mà luôn có không thức thời người, chỉ thấy một cái cao cao gầy gầy nam sinh chậm rãi đến gần Đàm Uyển, trên mặt treo thẹn thùng tươi cười. "Ngươi, ngươi hảo." Đàm Uyển nghiêng đầu nhìn lại, thấy là không quen biết người, hơi hơi kinh ngạc. "Ngươi là?" "Ta là 18 cấp kế toán chuyên nghiệp tương dịch, có thể thêm cái hệ chặt sao?" Dựa theo Đàm Uyển bên ngoài biểu hiện ra dịu dàng tính cách, nàng là quả quyết sẽ không cự tuyệt tương dịch thỉnh cầu, nhưng nàng nhìn đến Phương Di Nhiên bày ra một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng, cũng không biết làm sao vậy, tức giận một chút liền lên đây, nàng giơ lên gương mặt tươi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. "Xin lỗi, ta không có mang di động." Tương dịch sắc mặt cứng đờ, nơi nào không biết Đàm Uyển đây là huyền chuyển cự tuyệt, thở dài trong lòng một tiếng, liền không hề quấy rầy nàng. Chờ từng dịch đi xa lúc sau, Phương Di Nhiên lúc này mới rung đùi đắc ý mà nói, cái này từng dịch cao cao gầy gầy, lớn lên cũng không tệ lắm, ngươi như thế nào đem người cấp cự tuyệt lạc. Ngươi rất tưởng ta thêm hắn. Nhận thức cũng không tồi sao. Phương Di Nhiên tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện tại cũng đại nhị, là thời điểm tìm cái bạn trai. Như vậy nàng cũng sẽ không lại đem tâm tư đều đặt ở báo thủ thượng. Nào tưởng Đàm Uyển chính trinh sắc mặt, nói, thực xin lỗi, ta trong mắt chỉ có học tập. Lời này thành công đem Phương Di Nhiên nói cấp đổ trở về. Thấy nàng trừng mắt xem chính mình, Đàm Uyển không những không cao hứng, ngược lại còn buồn bực. Tốt đẹp bóng đêm cũng không nghĩ thưởng thức, lập tức đi trở về ký túc xá nữ. Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, bay đi theo nàng phía sau. Ngươi như thế nào lạ? Không phải muốn dạo một dạo vườn trường sao? Hiện tại liền đi trở về sao? Cảm giác cũng không có gì hảo dạo, ngày mai còn có cuối cùng một môn, trở về ôn tập ôn tập. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt. Chính là nàng nhớ rõ ngày mai kia môn là một môn khảo thí cùng loại với mở sách khảo nha. Không cần ôn tập gì đó. Nhưng mà nhìn Đàm Uyển ở bóng đêm hạ hoánh nhuận sơn mặt, Phương Di Nhiên rốt cuộc không dám đem vấn đề này hỏi ra tới. Hô, rốt cuộc giải phóng. Đàm Uyển, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng chúc mừng. Ký túc xá thiếu hai người, Nhậm Vi cùng Đàm Uyển quan hệ cũng khôi phục tới rồi từ trước, vốn đang có chút khẩn trương tùy tĩnh nhàn nói Nhậm Vi thấy trong khoảng thời gian này Đàm Uyển cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng yên tâm không ít. Người muốn ăn cái gì? Đàm Uyển thuận miệng hỏi. Cái lẩu, cơm tây, món Nhật. Xem ngươi đi, ta đều được. Đàm Uyển nghĩ nghĩ, tuyển cái lẩu. Hảo, chúng ta đây liền đi ăn lẩu đi. Hảo. Hai người không lại hồi phòng ngủ, trực tiếp từ khu dạy học đi tới cổng trường. Bên kia, Phương Di Nhiên ở phòng ngủ đợi Đàm Uyển hồi lâu đều không có chờ đến nàng trở về, Liên Nhiệm Vi cũng không thấy bóng dáng. Nô, khảo thí không phải 5 điểm kết thúc sao? Như thế nào còn không có trở về? Không chừng đi nhà ăn ăn cơm. Phương Di Nhiên cảm thấy hệ thống 1748 nói cũng là, liền kiên nhẫn chờ đợi. Nay nhất đẳng chính là 3 cái giờ, Đàm Uyển cùng Nhậm Vi cùng nhau trở về thời điểm đã là 8 giờ nhiều sự tình. Phương Di Nhiên có chút khó chịu, phồng lên hai má nhìn Đàm Uyển. Nào tưởng Đàm Uyển giống như là không nhìn thấy giống nhau, cười ngâm ngâm mà cùng Nhậm Vi nói chuyện. Nhậm Vi hai má hồng toàn bộ, giống như là uống xong rượu giống nhau. Thiên, đây là ta lần đầu tiên uống rượu đâu, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi uống cái kia là rượu trái cây, thích hợp nữ hài tử uống, mặt khác rượu liền không quá được rồi. Bắt giữ đến rượu cái này chữ, Phương Di Nhiên tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, ngươi cư nhiên mang theo Nhậm Vi đi uống rượu. Ngươi không làm thất vọng ta ở trong phòng ngủ chờ ngươi lâu như vậy sao? Đàm Uyển đồng dạng ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này Nhậm Vi còn nói, Nô, trên người tất cả đều là cái lẩu hương vị, thối hoác, ta muốn đi tắm rửa. Nói xong, Nhậm Vi đi thu thập quần áo, nhưng nàng uống chút rượu, có điểm hưng phấn, nhìn Đàm Uyển dịu dàng khuôn mặt, không biết sao liền mở miệng đùa giỡn, lại nói tiếp Đàm Uyển ta còn không có cùng ngươi cùng nhau tắm xong đâu, muốn hay không chúng ta hôm nay cùng nhau tắm rửa một cái nha. Nàng hắc hắc nở nụ cười, không có đáng khinh cảm giác, ngược lại ngây ngốc đáng yêu. Phương Di Nhiên đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ta đi, đây đều là chút cái gì hổ lang chi tử. Đàm Uyển như cũ mặt không đổi sắc, phòng tắm liền như vậy tiểu, hai người cùng nhau tẩy quá tế, ngươi đi trước đi. Nhậm Vi bĩu môi, hừ hừ, vậy được rồi, ta liền đi trước. Đừng quá tưởng ta nha, Nhậm Vi còn cấp Đàm Uyển vứt một cái hôn gió. Phương Di Nhiên. Nhậm Vi thật là say. Phương Di Nhiên ý thức được điểm này. Trên dưới đánh giá Đàm Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt bình tĩnh, một chút cũng không có men say mới vừa rồi yên tâm. Nhậm Vi uống lên nhiều ít nha. Nhìn như là uống say. Nhậm Vi không ở, Đàm Uyển lúc này mới bỏ được phân chút ánh mắt cấp Phương Di Nhiên, cũng không nhiều lắm, liền một ly. Phần 288. Vài món thức ăn a, uống thành như vậy. Nói ngươi thực có thể uống giống nhau. Đàm Uyển liếc nàng liếc mắt một cái. Dù sao không có như vậy khoa trương là được rồi. Còn có. Nếu là phòng tắm đại, ngươi thật sự tưởng cùng nàng cùng nhau tắm rửa a? Đàm Uyển hơi hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Di Nhiên, lại ở đối phương cảnh giác phía trước liễm hạ sắc bén, chỉ còn bình tĩnh, không thể sao. Mọi người đều là nữ sinh, nàng có ta đều có, cùng nhau tắm rửa làm sao vậy? Ngươi là không có tẩy quá lớn nhà tắm sao? Thân là chính tông Phương Nam muội tử, Phương Di Nhiên đương nhiên không có tẩy qua. Nhưng Đàm Uyển khí thế đủ, Phương Di Nhiên không lý do mà liền bại hạ trở tới, hừ. Ta không nói. Dù sao nói cũng nói bất quá nàng. Vì cái gì không nói? Ngươi thẹn thùng. Không phải đâu, điểm này trình độ ngươi liền thẹn thùng lạp. Lần trước là ai còn muốn nhìn ta tắm rửa tới? Nô, lúc ấy là gan chỗ nào vậy? Nàng chính là nhớ rõ chính mình chính là ở kia một ngày bại lộ chính mình. Nếu là ngày đó Phương Di Nhiên ở kiên trì lâu một chút, không chừng liền có thể xem xong nàng. Nếu không phải Phương Di Nhiên đã là quỷ hồn, bằng không nàng sớm đều bị Đàm Uyển nói được mặt đỏ thai hồng. Ngươi ngươi ngươi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi cái này rất rưởi. Nói xong, Phương Di Nhiên cũng không quay đầu lại mà liền chạy ra khỏi Đàm Uyển phòng ngủ. Đàm Uyển nhẹ nhàng cong cong môi, sao có thể nghĩ đến Phương Di Nhiên cư nhiên còn có như vậy ngây thơ một mặt. Bất quá nàng nói cũng là thật sự, mọi người đều là nữ sinh, sợ cái gì đâu. Phương Di Nhiên không chạy xa, phiêu thượng sân thượng hít thở không khí. Nàng đôi tay che lại hai má, tuy rằng không có cảm giác được bất luận cái gì độ ấm. Nàng vẫn là theo bản năng cảm thấy mặt nhiệt nhiệt. Đàm Uyển thật quá đáng, ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy có thể nói. Cư nhiên còn tưởng cùng Nhậm Vi tắm rửa đâu, cũng không sợ bị Nhậm Vi ăn đậu hủ. Nữ sinh chi gian sự tình như thế nào có thể kêu ăn đậu hủ đâu. Hệ thống 1748 sâu kín nói. Như thế nào liền không thể. Đều là nữ sinh, không tồn tại ăn đậu hủ vừa nói. Nó nói rất có đạo lý, chính là nàng một chút đều không muốn nghe. Vẫn là nói ngươi toan. Cái gì? Toan Nhậm Vi có thể cùng Đàm Uyển tắm rửa, ngươi lại không được. ta cảm thấy ngươi không làm hệ thống sau có thể đổi nghề đi viết tiểu thuyết, bảo đảm doanh số quá vạn. Nàng toàn cái gì nha? Nàng lại không thèm để ý cái này. Chỉ là từ con sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú trọng đồng tính chi gian quan hệ mà thôi sao. Tán thưởng tán thưởng. Nàng cũng không có khích lệ nó ý tứ, cảm ơn. Trung quanh an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên còn có thể nghe được dưới lầu có người nói chuyện với nhau thanh âm. Phương Di Nhiên nhìn chăm chú cách đó không xa, có thể nhìn đến vạn gia ngọn đèn dầu, phụ trợ bóng đêm càng ngày càng xinh đẹp. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, Đàm Uyển thanh âm vang lên. Phương Di Nhiên bị hoảng sợ, đột nhiên xoay người xem qua đi, mang theo điểm tức giận thành phần. Ngươi có biết hay không người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Ngươi làm ta sợ cũng không sợ đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Đàm Uyển nghe nói lời nói những lời này, nhưng chưa từng nghe qua người sẽ đem quỷ sợ tới mức hồn phi phách tán cách nói. Nàng nghiêng đầu xem nàng, mắt đen mang theo nghiêm túc, vậy ngươi sẽ hồn phi phách tán sao? Sẽ không. Kia không phải được. Đàm Uyển nhún vai. Ta phát hiện ngươi thật sự càng ngày càng không sợ ta nga. Ngươi có cái gì đáng sợ? Ngươi hiện tại trừ bỏ thân mình cùng ta không giống nhau, nhìn cũng rất giống một người bình thường. Đặc biệt là nàng còn biết rõ, đây là một con miệng cọp gan thỏ bút tiên. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, Đàm Uyển càng ngày càng vô pháp vô thiên, sợ là lại qua không lâu, nàng liền sẽ dâm đến chính mình trên đầu. Lại nói tiếp, sân thượng phong cảnh cũng không tệ lắm. Phương Di Nhiên vi lăng, thực nể tình gật gật đầu. Sắc thật là không tồi đâu. Như vậy kia một ngày, cũng là như vậy Mỹ sao. Phương Di Nhiên đình trệ một chút, minh bạch Đàm Uyển hỏi đến là cái gì sau lắc lắc đầu. Không phải. Đó là một cái đêm khuya, vạn gia sớm đã tắt đèn, chung quanh là chết giống nhau yên tĩnh. Phương Di Nhiên hồi ức nguyên thân ký ức, bất chi bất giác mà nói nhiều. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ chết cho xong việc, ai biết sau khi chết còn thành quỷ hồn, bị nhốt ở ký túc xá nữ 20 mấy năm. Này 20 mấy năm, không ai có thể nhìn đến ta, cũng không ai có thể nghe thấy ta nói chuyện, càng không có cùng ta giống nhau quỷ hồn. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đâu, cảm giác là ở sắp hỏng mất bên cạnh. Liên ở ngay lúc này, ta bị các ngươi thỉnh qua đi, không hề bị nhốt ở hoang phế giáo khu, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao. Hơn nữa ta còn phát hiện ngươi có thể thấy được ta, cái này làm cho ta càng cao hứng, cũng không nghĩ nhìn ngươi làm việc ngốc, biến thành cùng ta giống nhau chỉ có thể bị nhốt ở một chỗ cô hồn dã quỷ. Cho nên Đàm Uyển ngươi phải hảo hảo quý trọng hiện tại, cũng muốn qua đến hảo hảo nha. Phương Di Nhiên nhìn Đàm Uyển, tươi sáng cười. Tươi cười mang theo chờ mong, cũng mang theo hồn nhiên, cũng là mang theo chúc phúc. Đàm Uyển ngơ ngẩn mà nhìn, chỉ cảm thấy trái tim không phải chính mình, thịch thịch thịch, nhảy đến cực kỳ nhanh chóng. Chương 285 ác độc tiểu bút tiên 26. Tối tăm trong phòng ngủ, Đàm Uyển trằn trọc, chỉ cần một nhắm mắt lại, trống rỗng trong đầu luôn là quanh quẩn vài tiếng đồng hồ phía trước vui mừng cùng chính mình lời nói. Chỉ cần vừa nhớ tới, nàng tim đập luôn là không tự chủ được mà nhanh hơn tốc độ. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, cũng không biết chính mình sau khi nghe xong những lời này lúc sau là như thế nào về tới phòng ngủ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình tim đập thật sự mau, trong óc cũng hôn hôn độn độn, chờ chính mình lần nữa lấy lại tinh thần, người đã về tới trong phòng ngủ. Đàm Uyển xoay người ngồi dậy, tiếp theo bên ngoài chiếu xạ tiến vào mỏng manh ánh sáng tìm kiếm Phương Di Nhiên thân ảnh. Nàng không ở, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Dĩ vãng Phương Di Nhiên đều sẽ ở chính mình ngủ rồi lúc sau rời đi, hôm nay hẳn là cũng là, chỉ là nàng lúc trước chưa bao giờ để ý quá Phương Di Nhiên ở chính mình ngủ rồi lúc sau trở về nơi nào. Hiện tại nàng nhưng thật ra có điểm để ý đi lên. Đàm Uyển quyết định chủ ý, chờ Hừng Đông liền đi hỏi một câu Phương Di Nhiên ban đêm nơi đi. Như vậy nghĩ, nàng tính toán một lần nữa nằm xuống tới, mới vừa vừa động, liền nghe được cách đó không xa Nhậm Vi nhẹ nhàng than nhẹ thanh, nàng còn đương Nhậm Vi cũng không có ngủ, tâm niệm vừa động, nhẹ giọng kêu một tiếng Nhậm Vi tên. Nhưng mà Nhậm Vi ở than nhẹ qua đi liền đã không có bất cứ thứ gì, Đàm Uyển ẩn ẩn mất mát, thở dài một tiếng, một lần nữa ở trên giường nằm hảo. Lúc này đây, Đàm Uyển vẫn là ngủ không được, cũng không biết đi qua, nàng mới cảm giác được nhẹ nhẹ buồn ngủ, đôi mắt hợp lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Bởi vì đêm qua ngủ đến quá muộn, lần thứ hai Đàm Uyển thức dậy cũng đã chậm, mở mắt ra đối phía trên vui mừng cặp kia tò mò mà đánh giá chính mình mắt đen khi nàng ngây người ngẩn ngơ, qua vài phút, hồ nháo dường như đại não mới dần dần thanh minh lên. Người đã trở lại. Không nghĩ mới vừa nói xong, nàng liền thấy được Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không đợi Đàm Uyển hỏi nàng đây là làm sao vậy, phía dưới liền truyền đến Nhậm Vi thanh âm. A, ta hôm nay không có đi ra ngoài a. Đàm Uyển. Không xong, nàng quên mất lúc này Nhậm Vi là ở ký túc xá. Đàm Uyển ảo não mà từ trên giường bò dậy, xoa xoa có chút phát trướng thái dương. Xin lỗi, là ta ngủ hồ đồ, hiện tại là khi nào? đã mau đến 10 giờ rưỡi, Đàm Uyển, ngươi hôm nay như thế nào thức dậy như vậy vãn? Tối hôm qua ngươi không phải cùng ta một khối ngủ sao? Phương Di Nhiên cũng rất tưởng biết vấn đề này, mắt trông mong mà nhìn Đàm Uyển, nàng còn nhớ rõ đêm qua nàng chân tình biểu lộ qua đi, Đàm Uyển một chút phản ứng đều không cho nàng, không màng nàng giữ lại, thẳng tắp mà liền đi xuống lâu, làm nàng lại tức lại bất đắc dĩ, đêm đó cũng không có đi theo nàng một khối hồi phòng ngủ. Thật vất vả chờ trời đã sáng, nàng mới mọi cách bất đắc dĩ mà trở về phòng ngủ, tránh né ánh mặt trời. Tối hôm qua không ngủ hảo. Khi nói chuyện, Đàm Uyển đã bỏ xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt. Chờ nàng ra tới lúc sau, Nhậm Vi hỏi, muốn một khối đi ăn cái cơm chưa sao? Đàm Uyển vốn dĩ không có gì ăn uống, chỉ là nhìn Phương Di Nhiên ở một bên nhìn chính mình, không biết sao lại nghĩ tới đêm qua nàng lời nói, tim đập lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, vội vàng đồng ý Nhậm Vi. Như thế, nàng thay đổi một bộ quần áo, liền theo Nhậm Vi ra phòng ngủ. Vô pháp đi theo nàng đi trước Phương Di Nhiên nhìn hai người sóng vai lên thân ảnh mở to hai mắt nhìn. Kỳ kỳ quái quái, ta giống như cũng không có làm cái gì làm Đàm Uyển tức giận sự tình đi. Hơn nữa, nàng khi nào cùng Nhậm Vi quan hệ tốt như vậy lạc. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời Phương Di Nhiên nói, ngay cả luôn luôn sẽ trả lời nàng hệ thống 1748 cũng không có hé răng. Bên kia, Đàm Uyển theo Nhậm Vi ra ký túc xá đại lâu, ra tới phía trước, nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vương vui mừng không có theo kịp, trộm nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Vi chú ý tới nàng dị thường, đồng dạng mà quay đầu nhìn lại, nhưng mà phía sau cũng không có nàng nhận thức người. Đàm Uyển, ngươi đang xem cái gì? Không, không có gì. Đàm Uyển cười thu hồi ánh mắt. Nhậm Vi cũng không thèm để ý, không có tiếp tục truy vấn, bất quá đi tới, nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, tương đối khó xử mà nói, cái kia Đàm Uyển. Ta đêm nay khả năng không trở lại, ngươi một người có thể chứ? Đàm Uyển sửng sốt một chút, vì cái gì không trở lại? Là có chuyện gì sao? Cũng không xem như đi, là ta cao trung đồng học lại đây chơi một hai ngày, nàng một người không dám trụ khách sạn, cho nên qua đi bồi bồi nàng. Nguyên lai là như thế này, nàng khi nào đến? Đàm Uyển lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy, Nhậm Vi cao trung đồng học sẽ đến chơi cũng bình thường. Đại khái giữa trưa 12 giờ tả hữu đến đi. Đợi chút ăn xong cơm trưa ta liền phải đi tìm nàng. Đêm nay ngươi một người có thể chứ? Vì cái gì không thể? Đàm Uyển căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, đặc biệt là không có Nhậm Vi, bên người nàng còn có một con hàng thật giá thật quỷ hồn, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Thấy nàng lòng một mồm to khí bộ dáng, Đàm Uyển cũng đi theo cười cười, vào nhà ăn, Đàm Uyển đột nhiên nhớ tới đêm qua muốn hỏi Nhậm Vi sự tình, nàng dừng một chút, có chút do dự mà muốn như thế nào cùng nàng mở miệng. Đàm Uyển, ngươi như thế nào không đi rồi? Nhậm Vi lúc này mới phát hiện Đàm Uyển không cùng lại đây, đứng ở bậc thang không biết suy nghĩ cái gì. Đàm Uyển như mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi kịp Nhậm Vi, xin lỗi, là ta thất thần. Vừa mới ngươi suy nghĩ cái gì nha? Kỳ thật là có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Cái kia. Đối với một người tim đập nhảy thật sự mau, là bởi vì cái gì? Nhậm Vi nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được Đàm Uyển hỏi chính là vấn đề này, nàng chịu đựng kinh ngạc, từ trên xuống dưới đem Đàm Uyển đánh giá một cái biến. Thẳng đem Đàm Uyển xem đến cả người không được tự nhiên. Làm sao vậy? Không phải, ta là suy nghĩ, ngươi thế nhưng sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Đàm Uyển trong lòng căng thẳng, vấn đề này làm sao vậy? Không, là ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không hỏi cái này loại sự tình mới đúng. Không đợi Đàm Uyển hỏi vì cái gì, Nhậm Vi lại để sát vào vài phần, nhưng Đàm Uyển không thích cùng người khác dựa đến như vậy gần, sau này lui non nửa bước. Nhậm Vi cũng không thèm để ý, thong thả ung dung hỏi. Đàm Uyển ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không không nói qua luyến ái? Không có. Từng có thích người sao? Cũng không có. Kia từng có tâm động cảm giác sao? Tâm động cảm giác. Đàm Uyển mặt lộ vẻ mê mang. Nhậm Vi thấy thế, nơi nào còn có cái gì không rõ đâu. Hóa ra nàng hảo bạn cùng phòng hiện tại vẫn là một cái còn không có tình đầu sơ khai quá ngây thơ bảo bảo đâu. Không đúng không đúng, hiện tại phải nói là đã tình đầu sơ khai, nhưng là nàng chính mình cũng không có phát hiện thôi. Phần 289. Đúng vậy, tâm động cảm giác chính là ngươi vừa mới nói, đối mặt một người khi tim đập sẽ không tự chủ được nhanh hơn tốc độ nha. Hắc hắc, người kia là ai nha? Thế nhưng có thể làm ngươi tâm động. Đàm Uyển không nốc, Nhậm Vi lời này xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nàng ý tứ. Chính là, sao có thể đâu? Tâm động. Nàng đối một cái đã chết đi hơn 20 năm nữ quỷ tâm động. Đàm Uyển thực không nghĩ thừa nhận, nhưng đêm qua đủ loại phản ứng lại không thể không làm nàng thừa nhận. Nàng hình như là tâm động. Bởi vì Phương Di Nhiên kia một phen lời nói. Hắc. Hoàn hồn lạc. Nhậm Vi tay ở Đàm Uyển trước mặt vẫy vẫy, trên mặt tịnh là chế nhạo tươi cười. Đàm Uyển thấy, vốn đang tính bình tĩnh biểu tình một chút trở nên có chút hoảng loạn, ta đói bụng, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi. Dứt lời, nàng lướt qua Nhậm Vi vào nhà ăn. Nhậm Vi đi theo nàng phía sau, nhìn nàng tương đương với chạy chối chết bóng dáng, trên mặt cười tủm tỉm. Thật sự hảo hảo kỳ a, rốt cuộc sẽ là cái gì có thể làm tính cách dịu dàng Đàm Uyển tâm động đâu. Ăn cơm xong, Nhậm Vi liền đi tìm nàng cao trung đồng học. Hồi phòng ngủ trên đường Thái Dương có chút đại, Đàm Uyển có chút hối hận không có mang dù ra tới, không đi bao xa, nàng liền chú ý tới thời gian này điểm vừa lúc là tình lữ ước hẹn đi nhà ăn dùng cơm thời gian. Nhìn xem bên trái, một cái cao gầy nam sinh chính cho hắn bên cạnh nữ sinh chống ô che nắng, nhìn nhìn lại bên phải, đồng dạng là cái dạng này tình lữ. Lần này, Đàm Uyển cảm thấy nàng một cái độc thân, còn không có mang dù người ở bọn họ chi gian có vẻ không hợp nhau. Thật vất vả trở lại ký túc xá nữ, Đàm Uyển nhìn đến ăn mặc một thân viện đội bóng rổ trang tóc ngắn nữ sinh đem một cái nhỏ sinh nữ sinh ôm sắt trong lòng ngực, thừa dịp chung quanh không ai chú ý tới là lúc trộm túi đầu hôn trong lòng ngực nữ sinh một ngụm. Nhỏ sinh nữ sinh tựa hồ thực thẹn thùng, mặt một chút liền đỏ, trộm méo méo tóc ngắn nữ sinh eo thịt. Kết quả không những không làm tóc ngắn nữ sinh thu liễm, ngược lại là cười đến càng thêm trương dương. Thấy toàn bộ hành trình Đàm Uyển, nay tràn đầy luyến ái toan xú vị là mấy cái ý tứ. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện chung quanh có tình huống như vậy tồn tại. Đàm Uyển ôm phức tạp tâm tình trở về phòng ngủ, nhìn đến cái kia làm chính mình tâm động Phương Di Nhiên lúc sau, nàng càng thêm phức tạp. Vừa đến phòng ngủ liền liên tiếp mà thở dài vài lần, chỉnh đến Phương Di Nhiên đại khí cũng không dám xuyến một chút, vẫn luôn ở hồi tưởng chính mình có phải hay không có chỗ nào lại đắc tội đến Đàm Uyển. Cái kia, ngươi. Hảo sau một lúc lâu, một người một quỷ đồng thời mở miệng, nói xong, các nàng đều sửng sốt một chút. Vài giây sau lại đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước đi. Phương Di Nhiên. Đàm Uyển. Các nàng khi nào như vậy có ăn ý đi lên. Cuối cùng, vẫn là Đàm Uyển dẫn đầu nói. Ngươi nói trước đi. Úc úc, ta chính là muốn hỏi một câu. Ta có phải hay không nơi nào chọc ngươi không cao hứng lạp? Đàm Uyển nhíu mày. Không có. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? À, không có liền hảo. Ta chính là xem ngươi hôm nay giống như tâm tình không tốt lắm. Cho nên nói chưa nói xong. Phương Di Nhiên liền ngượng ngùng mà cười cười. Không, chính là tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay tinh thần không tốt lắm thôi. Thì ra là thế. Phương Di Nhiên yên tâm, tiếp tục nói, ta hỏi xong, đến ngươi. Ân, tối hôm qua, ta lại như thế nào đã trở lại? Dùng chân đi trở về tới nhà. Nàng trước mắt còn không có lớn như vậy năng lực đem nàng lớn như vậy một cái người sống đưa về tới đâu. Hơn nữa nói lên cái này nàng liền vô ngữ, đôi mắt trợn tròn một ít, tối hôm qua ta chân tình biểu lộ. Ngươi khen ngược, một câu không nói liền đi rồi, ta kêu ngươi còn không để ý tới ta, thật quá đáng. Đàm Uyển tựa hồ cũng nhớ tới đêm qua chính mình phản ứng, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít tập lên xấu hổ cảm xúc. Xin lỗi, ta không phải cố ý chỉ là thật lâu không ai cùng ta nói những lời này, cho nên có chút không phản ứng lại đây. Phương Di Nhiên này cũng mới nhớ tới Đàm Uyển đã không có thân nhân, nghĩ đến mấy năm nay cũng không ai sẽ quan tâm nàng, không khỏi có chút đồng tình. Hảo đi, ta đây tha thứ ngươi. Nói xong. Nàng còn ở trong lòng âm thầm nói, về sau đến nhiều quan tâm Đàm Uyển, đỡ phải nàng về sau nếu là gặp gỡ chi tâm người cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Cảm ơn. Đàm Uyển nhẹ nhàng cười, rồi sau đó tiếp tục hỏi, đúng rồi, còn có một việc, ngươi buổi tối ở ta ngủ lúc sau đều đi nơi nào? Nô, đại đa số sẽ đi sân thượng, ngẫu nhiên sẽ ở vườn trường đi dạo, làm sao vậy? Đàm Uyển lắc đầu tỏ vẻ không có gì, dây tiếp theo đối phía trên vui mừng cặp kia mắt đen khi. Nàng theo bản năng nghĩ đến hôm nay ở lầu một nhìn đến tản ra luyến ái hơi tiền vị tình lữ, đầu vừa kéo, nàng nói, muốn hay không đi công viên giải trí. A, ngươi hẳn là không có đi qua công viên giải trí đi. Ta đêm nay không có việc gì, có thể mang ngươi đi một chuyến. Chương 286 ác độc tiểu bút tiên 27. Công viên giải trí. Nói thật, Phương Di Nhiên đi qua, còn không ngừng một lần, nhưng là nguyên thân một lần đều không có đi qua. Thả nàng nhìn Đàm Uyển nói xong câu đó sau có chút khẩn trương khuôn mặt, nàng càng là ngượng ngùng cự tuyệt. Ngươi muốn đi công viên giải trí? Không, ta chỉ là mang ngươi đi gặp. Đàm Uyển khô cằn mà nói. Chính là đại buổi tối. Đại hình máy móc cũng không khai nha nói xong, Phương Di Nhiên liền thấy được Đàm Uyển biểu tình có chút khó coi. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nên không phải là Đàm Uyển muốn đi, nhưng là không ai bồi nàng đi, cho nên mới tìm như vậy một cái cớ đi. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng đồng tình Đàm Uyển. Liền nói, vậy đi thôi. Nàng như vậy đáng thương, nàng như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Đàm Uyển biểu tình quả nhiên khá hơn nhiều, tuy rằng đại hình kích thích máy móc không khai, nhưng là có ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay này đó không nguy hiểm máy móc, mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Phương Di Nhiên một đầu dấu chấm hỏi, là cái gì làm Đàm Uyển cảm thấy chính mình không có kiến thức a? Là bởi vì nguyên thân đã chết hơn 20 năm sao? Tính, nàng vui vẻ thì tốt rồi. Phương Di Nhiên không hề hé răng, đại ở ký túc xá thành thành thật thật chờ ban đêm đã đến. Đàm Uyển cũng có chính mình sự tình làm, ngẫu nhiên thả lỏng tinh thần thời điểm sẽ cùng Phương Di Nhiên nói vài câu. Nói, Đàm Uyển bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền thuận miệng nói, ngươi muốn đi gặp ngươi cha mẹ sao? Phương Di Nhiên không phải người địa phương, quê quán cách xa vạn dặm đâu, nàng nếu là muốn gặp cha mẹ nàng hẳn là cũng không dễ dàng đi. Không nghĩ Phương Di Nhiên chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, lắc lắc đầu, không nghĩ, đều qua đi hơn 20 năm, bọn họ trông như thế nào ta đều không nhớ rõ. Lời này nói nửa thật nửa giả, Đàm Uyển cũng nghe ra một chút miêu nị, thấy nàng không phải rất tường đề, cũng liền ngậm miệng không hề nói lên chuyện này. Thật vất vả chờ đến ban đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Đàm Uyển mang theo Phương Di Nhiên ra trường học. Bởi vì gần nhất công viên giải trí ly trường học có khoảng cách nhất định, Đàm Uyển đánh một chiếc xe taxi, một người một quỷ ngồi xe đi trước. Đi công viên giải trí trên đường, có tài xế taxi ở, Đàm Uyển không có biện pháp cùng Phương Di Nhiên trực tiếp giao lưu, liền từ nàng ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn trên đường phố đủ mọi màu sắc đèn neon. Nhìn, Đàm Uyển không khỏi có chút chua xót. Nàng thống khổ nhất sự tình đã qua đi, ngược lại là Phương Di Nhiên, chỉ có thể duy trì đặt bút viết tiên trạng thái, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, nếu không phải bọn họ trời xui đất khiến đem nàng mời đi theo, nàng hiện tại còn chỉ có thể bị nhốt ở đã hoang phế rất nhiều cũ giáo khu. Không thấy thiên nhật. Không bao lâu, công viên giải trí tới rồi. Hôm nay là cuối tuần, liền tính là buổi tối, công viên giải trí vẫn là rất náo nhiệt. Ngươi tưởng chơi chút cái gì? Phương Di Nhiên một bên khắp nơi nhìn, một bên dò hỏi Đàm Uyển. Đàm Uyển lại hỏi lại nàng, ngươi đâu? Ta không sao cả, xem ngươi. Nào tưởng những lời này không biết chọc chúng Đàm Uyển cái tia điểm, giữa mày nhất thời quanh quẩn nổi lên một tia mây đen. Một bên Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, cũng không dám đi hỏi. Cuối cùng, vẫn là Đàm Uyển gõ định rồi chủ ý, một người một quỷ đi bánh xe quay chỗ đó bài nổi lên đội. Ước chừng 20 phút sau liền bài tới rồi bọn họ, người ở bên ngoài trong mắt chỉ có Đàm Uyển một người vào buồng thang máy, sự thật lại là mọi người nhìn không thấy Phương Di Nhiên trước phiêu vào buồng thang máy, theo sau chính là Đàm Uyển. Phương Di Nhiên phía trước ngồi quá bánh xe quay, nhưng là lúc ấy nàng có chút không cao, toàn bộ hành trình khẩn trương mà ngồi, không giống hiện tại nàng không có thật thể. Liền tính là lòng có một chút sợ hãi, nhưng cũng không có phía trước như vậy sợ hãi. Vào buồng thang máy không bao lâu, bánh xe quay liền bắt đầu thong thả mà chuyển động lên. Đàm Uyển lần đầu tiên ngồi bánh xe quay, mới đầu ngạc nhiên qua đi, nàng liền nhìn đối diện nổi lơ lửng Phương Di Nhiên. Thế nào, có ý tứ sao? Còn hành đi. Nàng cũng không phải cái gì không có gặp qua việc đời đồ nhà quê nhà cờ ác cờ. Buồng thang máy chậm rãi thăng đến giữa không trung, Phương Di Nhiên lần đầu tiên ở ban đêm ngồi bánh xe quay. Đôi mắt một chút liền sáng, lấy nàng góc độ xem đi xuống, có thể nhìn đến trên mặt đất giống như sao trời ngọn đèn lên dầu, đây là khác phong cảnh, rất là mê người. Phương Di Nhiên bất chi bất giác mà liền xem và mê, hoàn toàn không phát hiện nàng đang xem phía dưới ngọn đèn dầu khi Đàm Uyển chính một tấc mà đánh giá nàng. Đẹp sao? Đàm Uyển đột nhiên hỏi. Đẹp nha. Ta cũng cảm thấy đẹp. Đàm Uyển nhìn Phương Di Nhiên, nhuận miệng cười. Cũng không biết có phải hay không thái độ thay đổi. Nàng trước kia chỉ cảm thấy Phương Di Nhiên xinh đến giống nhau, hiện tại như vậy vừa thấy, nàng cũng khá xinh đẹp, nếu là sắc mặt không phải như vậy tái nhợt, tất nhiên còn sẽ càng thêm đẹp. Phương Di Nhiên còn đương Đàm Uyển ở khen phía dưới phong cảnh, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hồi lâu không thấy Đàm Uyển đáp lại, Phương Di Nhiên ngẩng đầu đi xem nàng, vừa vặn đối thượng Đàm Uyển ánh mắt, cũng không biết vì sao, nàng mơ hồ có chút không được tự nhiên, động tác đình trệ vài giây, mới hỏi nói, ngươi thấy thế nào ta? Ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi. Phương Di Nhiên. Hôm nay không có biện pháp hàn huyên. Đúng lúc này, Đàm Uyển dường như không có việc gì mà đem tầm mắt chuyển rời đến phía dưới. Lại nói tiếp, bánh xe quay không phải còn có một cái truyền thuyết sao? A, cái kia có quan hệ tình lữ sao? Cái này truyền thuyết đã lạn đường cái, nàng không có khả năng không biết. Đúng vậy, truyền thuyết ở bánh xe quay bước lên đỉnh điểm thời điểm, tình lữ ở ngay lúc này hôn môi sẽ vinh vinh cửu cửu ở bên nhau. No. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta hai người đều là độc thân cẩu. Phương Di Nhiên rất là tiếc nuối mà cười cười. Đàm Uyển ánh mắt hơi lóe, không tỏ ý kiến. Một người một quỷ lẳng lặng chờ đợi buồng thang máy thăng lên đỉnh điểm, đồng thời không quên thưởng thức chung quanh cảnh trí. Tuy rằng đã là đêm tối, nhưng cách đó không xa ánh đèn cùng phía dưới ánh đèn sáng lên, xa xa nhìn giống như là một đạo bắt mắt sao trời, cũng vẫn có thể xem là một đạo cảnh đẹp. Liên ở buồng thang máy sắp bước lên đỉnh điểm kia một khắc, Phương Di Nhiên nghe được Đàm Uyển thanh âm. Ngươi sinh thời từng có thích người sao? Vấn đề này thực đột ngột, Phương Di Nhiên quay đầu đi xem nàng. Không có a, vấn đề này ngươi không phải hỏi qua. Đã quên, tưởng hỏi lại hỏi. Tốt đi. Phương Di Nhiên nhún vai. Kia có động tâm quá người sao? Không có. Đàm Uyển ngô một tiếng, không có hỏi lại. Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ngươi đâu? Có hay không thích người? Nhưng mà Đàm Uyển không có Phương Di Nhiên như vậy ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề, cười cười không nói lời nào, lệnh Phương Di Nhiên phồng lên hai má trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Từ bánh xe quay xuống dưới lúc sau, Đàm Uyển liền hứng thú thiếu thiếu, bất quá vì bồi Phương Di Nhiên đi dạo, một người một quỷ còn đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, chẳng qua chơi ngựa gỗ xoay tròn cơ hồ đều là trai trai tiểu hài nhi, chọc đến Phương Di Nhiên cười ha ha, Đàm Uyển lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Phần 290. Một hồi chơi đùa xuống dưới, Phương Di Nhiên không mệt, Đàm Uyển mệt mỏi, cho nên một người một quỷ trở về trường học. Tới rồi phòng ngủ, Phương Di Nhiên phát hiện trong phòng ngủ một người đều không có, không khỏi ngạc nhiên mà nói, Di, Nhậm Vi chỗ nào vậy? Đêm nay nàng không trở lại, bồi cao trung đồng học đi. Nguyên lai là như thế này. Khó trách Đàm Uyển dùng mang theo chính mình tới kiến thức lấy cớ làm chính mình bồi nàng đi công viên giải trí, hóa ra là thật sự không có người bồi nàng đi a. Đàm Uyển không biết nàng não bổ cái gì. Cầm quần áo chuẩn bị đi rửa mặt, đi đến ban công thời điểm không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm và ở chính mình suy nghĩ giữa Phương Di Nhiên. Ta muốn đi tắm rửa, ngươi muốn đi theo ta cùng nhau sao? Đáp lại nàng, là Phương Di Nhiên một cái xem thường. Đàm Uyển cũng không tức giận, mỉm cười vào phòng tắm. Đi một chuyến công viên giải trí, Đàm Uyển tâm tình trở nên phá lệ chi hảo, liền tắm rửa sự tình còn ở hư ca, cách tiếng nước, Phương Di Nhiên nghe được không thế nào rõ ràng, nhưng cũng biết Đàm Uyển đêm nay tâm tình thực hảo. Nàng cũng bị Đàm Uyển hảo tâm tình cảm nhiễm tới rồi, khóe môi trộm nhếch lên một cái độ cung. Tối nay Nhậm Vi không ở, trong phòng ngủ chỉ còn lại có Đàm Uyển cùng Phương Di Nhiên, có lẽ là đối Phương Di Nhiên có nào đó không giống nhau tâm tư. Tối nay Đàm Uyển phá lệ hưng phấn, nàng mở ra đèn, lan qua lộn lại vẫn luôn không ngủ đi xuống, cùng đêm qua nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chỗ. Lần thứ 8. Phương Di Nhiên đếm Đàm Uyển lần thứ 8 xoay người, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi nếu là ngủ không được liền đem đèn đóng. Thử một lần, có lẽ liền ngủ rồi. Ta không. Đàm Uyển thực quật cường mà muốn mở ra đèn ngủ. Ngươi hay là ở sợ hãi đi. Bất quá ngươi có cái gì rất sợ hãi đi. Mở ra đèn, ta một cái đại sống quỷ cũng ở a. Ta không phải ở sợ hãi. Vậy ngươi vì cái gì mở ra đèn? Đàm Uyển không nói, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói cho Phương Di Nhiên. Nàng mở ra đèn là muốn nhìn Phương Di Nhiên thấy được rõ ràng một ít, bằng không tắt đèn, chung quanh đen như mực. Nàng cũng không biết Phương Di Nhiên ở vẫn là không ở. Nàng thực dứt khoát mà ngồi dậy, nhìn thẳng Phương Di Nhiên, ngươi như vậy phiêu phù ở giữa không trung, mệt sao? Không mệt. Ngươi nếu mệt nói, có thể lên giường nằm. Phương Di Nhiên nhất thời vô ngữ, Đàm Uyển sợ không phải quên mất chính mình căn bản tiếp xúc không đến sự vật đi. Xác thật, Đàm Uyển quên mất, đang nói xong lúc sau mới nghĩ tới, trên mặt hiện lên một tia cuốn bách. Phương Di Nhiên cũng không có giống phía trước như vậy trêu chọc Đàm Uyển, rời đi đề tài. Nếu ngươi ngủ không được nói, chúng ta liền tới nói chuyện phiếm đi. Đàm Uyển tinh thần chấn động, ngươi tưởng liêu cái gì? Nô, tâm sự ngươi về sau. Tưởng khảo nào một khu nhà trường học ga linh tinh. Đàm Uyển một chút liền héo, ta mới đại nhị. Kia thì thế nào? Thi lên thạc sĩ muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Ta cũng chưa nói muốn thi lên thạc sĩ. Phương Di Nhiên tức khắc mở to hai mắt nhìn, như vậy sao được? Kia chính là ta mộng tưởng. Tuy rằng là bịa chuyện ra tới, kia cũng là nàng mộng tưởng. Đàm Uyển nghe xong, lúc này mới cô mà làm mà nói, hảo đi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi mộng tưởng, như vậy ngươi phía trước có nghĩ tới muốn khảo nào sở học giáo. Phía trước Đàm Uyển rất kháng cự Phương Di Nhiên bức bách chính mình học tập chuyện này, nhưng là hiện tại nàng đảo có vài phần vui vẻ chịu đựng, như vậy Phương Di Nhiên cũng có thể thật lâu mà đi theo chính mình bên người, sẽ không rời đi nàng. Vấn đề này nhưng đem Phương Di Nhiên hỏi đổ, nàng đối thế giới này không hiểu biết ta. Liên tính là kế thừa nguyên chủ ký ức. Kia cũng là hơn 20 năm trước sự tình, căn bản không đuổi kịp thời đại A. Đàm Uyển tựa hồ minh bạch cái gì, cười như không cười, không biết. Vẫn là đuổi kịp thời đại biến hóa. Nhưng câm miệng đi ngươi. Ta càng không. Ngươi thật là càng ngày càng thiếu tấu. Phương Di Nhiên ngửa răng, thật muốn nhào lên đi cắn một chút, xem nàng còn dám không dám ở chính mình trước mặt như vậy thiếu tấu. Nàng dáng vẻ này nơi nào còn có điểm trước mặt người khác dịu dàng bộ dáng. Nàng cũng chỉ có thể ở chính mình trước mặt lộ ra nàng thiếu tấu thật tình. Đàm Uyển chỉ cười không nói, trong lòng lại là có một cái ý tưởng. Phương Di Nhiên quê quán ở thành phố B, thành phố B có một khu nhà đặc biệt nổi danh đại học, nàng tính toán khảo đến chỗ đó đi, tuy rằng nàng có cực đại khả năng thi không đậu, nhưng nàng vẫn là tưởng thử một lần. Cái này ý tưởng bị Đàm Uyển đè ở đáy lòng, tạm thời không tính toán nói cho Phương Di Nhiên. Chương 287 Ác độc tiểu bút tiên 28. Có lẽ là cùng đi qua công viên giải trí, Phương Di Nhiên mấy ngày nay cùng Đàm Uyển ở chung thật sự là hài hòa, hơn nữa Đàm Uyển thường thường mà làm chính mình đi theo nàng ở cơm chiều qua đi ra cửa tản bộ, lệnh Phương Di Nhiên mơ hồ cảm thấy Đàm Uyển đối chính mình có chút nháo nháo dính. Bất quá nàng cũng không như thế nào để ý, chỉ cho rằng Đàm Uyển đây là không ai bồi, mới cố mà làm nàng một cái quỷ đi bồi nàng. Ngày nay, kỳ trung khảo thí thành tích đã toàn bộ ra tới xong rồi, cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên đốc xúc nổi lên tác dụng, Đàm Uyển mỗi môn chương trình học đều khảo đến không tồi, càng có mấy môn thành tích xếp hạng lớp trước 5 vị trí, Phương Di Nhiên lập tức không chút nào bủn xỉn mà khen nàng một phen, đồng thời cũng không quên chính mình khen chính mình một phen, xem đến Đàm Uyển một trận buồn cười. Kỳ trung khảo qua đi, khẩn trương nhật tử chậm rãi qua đi, nếu là trước kia, Đàm Uyển đã chậm trễ xuống dưới, hiện giờ có một cái Phương Di Nhiên ở, nàng nhưng thật ra không như thế nào chậm trễ, ngược lại là ở nhàn rỗi thời gian đi đọc thi lên thạc sĩ yêu cầu tư liệu thư tịch. Bị Nhậm Vi phát hiện sau còn vạn phần ngạc nhiên, biết được Đàm Uyển đây là có thi lên thạc sĩ tính toán sau, Nhậm Vi có chút hoảng hốt, rồi sau đó không biết ngồi ở vị trí thượng suy nghĩ cái gì, thật lâu không nói lời nào. Đàm Uyển không như thế nào để ý, ngược lại là Phương Di Nhiên thò lại gần nhìn vài lần, lệnh Đàm Uyển tâm sinh không vui, âm thầm vẫy tay làm nàng trở về. Phương Di Nhiên thấy lúc sau, cho rằng Đàm Uyển có việc nhi muốn cùng chính mình nói, vội trôi nổi qua đi, không nghĩ Đàm Uyển cái gì cũng không nói, túi đầu tiếp tục nhìn chính mình tư liệu. Phương Di Nhiên, nàng đây là có ý tứ gì nha? Ngươi có việc? Đàm Uyển cũng không thèm nhìn tới nàng liền lắc lắc đầu, nàng chỉ là không thích Phương Di Nhiên thấu người khác như vậy gần mà thôi. Không có chuyện gì sao kêu ta trở về? Đàm Uyển dừng lại, hơi tự hỏi vài giây, trên giấy viết xuống mấy chữ này. Ta chỉ là không nghĩ ngươi dựa Nhậm Vi như vậy gần, ngươi tin sao? A Phương Di Nhiên kinh hô một tiếng, vội bay tới Đàm Uyển trước mặt, nhưng án thư liền như vậy điểm đại, nếu là người khác có thể thấy, là có thể phát hiện Phương Di Nhiên có chút giống tệ ở Đàm Uyển cùng án thư chi gian. Đàm Uyển cũng sửng sốt một cái trước mắt, thân mình sau này ngưỡng, cùng Phương Di Nhiên hơi chút kéo ra một ít khoảng cách, chỉ là vững vàng tim đập chậm rãi nhanh hơn tốc độ, chiêu cáo chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Ngươi làm gì? Đàm Uyển nhịn không được thấp giọng hỏi nói, giấu ở tóc lỗ thai lặng lẽ đỏ. Phương Di Nhiên không chú ý tới Đàm Uyển dị thường, từ trên xuống dưới đem người đánh giá một cái biến, rồi sau đó ngữ ra kinh người, cái kia, ngươi có phải hay không đối Nhậm Vi có nào đó không thể cho ai biết tâm tư a? Bằng không nàng như thế nào sẽ không nghĩ làm chính mình dựa Nhậm Vi như vậy gần đâu? Phương Di Nhiên suy đoán, hoàn toàn không có nhìn đến Đàm Uyển sắc mặt nhất thời hắc đến cùng cái đáy nổi giống nhau, nàng liền chưa từng trông cậy vào quá có thể từ Phương Di Nhiên trong miệng nghe được chính mình muốn nghe nói. Ngươi có cái này náo động, không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc. Đàm Uyển đột nhiên thẳng thắn thân mình, cứ như vậy, nàng cùng Phương Di Nhiên chi gian chỉ còn lại có một cái nắm tay không đến khoảng cách, nàng biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra nội tâm là cái gì cái ý tưởng, nhưng Phương Di Nhiên lại luôn cuống, thân mình vội vàng sau này lui, kết quả bởi vì nàng dễ dàng xuyên tường thể trước, nàng trực tiếp xuyên qua giữa án thư kia một mặt tường đi tới Đàm Uyển cách vách ký túc xá. Loại tình huống này là Đàm Uyển bất ngờ. Sửng sốt sau một lúc lâu lúc sau mới vừa rồi nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Thật là dại dột đáng yêu a. Bên kia, Phương Di Nhiên đoàn ngồi ở không có một bóng người ký túc xá trên không, đôi tay che lại chính mình gương mặt, tuy rằng phía trên không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng nàng lại cảm thấy năng năng. Tổn thọ, nàng cư nhiên sẽ bởi vì Đàm Uyển tới gần mà thẹn thùng. Này này này, rõ ràng không bình thường a. Phương Di Nhiên ánh mắt lung tung lập lòe, cuối cùng tìm được rồi một cái có thể làm chính mình tin phục lý do. Hẳn là Đàm Uyển đột nhiên mà để sát vào lại đây, nàng không có phản ứng lại đây mới có thể thẹn thùng. Đối, hẳn là như vậy. Vòng lại như thế an ủi chính mình, Phương Di Nhiên nội tâm vẫn là dạng nổi lên khắc thường gợn sóng. Qua đi mấy ngày, Phương Di Nhiên vẫn luôn căng chặt một cây thần kinh, cùng Đàm Uyển vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đàm Uyển chú ý tới, tâm sinh không vui, nhưng nàng không kịp cùng Phương Di Nhiên so đo những việc này, Nhậm Vi kinh hoàng thất thố thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên. Đàm Uyển. Không hảo không hảo không hảo. Làm sao vậy? Đàm Uyển nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Vi, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, giống như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Hôm nay tin tức ngươi nhìn sao? Đàm Uyển lắc đầu. Hôm nay tin tức có một cái là một cái 19 tuổi nữ sinh ở viện điều dưỡng bị người giết chết. Nếu cũng nhớ không lầm nói, kia ra viện điều dưỡng đúng là Hàn Thiến Nhan trụ kia một nhà. Hơn nữa, cái này người chết phụ thân tiếp thu phỏng vấn thời điểm, phụ đề thượng đánh chính là Hàn tiên sinh. Này, hẳn là đều không phải là trùng hợp đi. Càng nói, Nhậm Vi nội tâm khủng hoảng càng sâu, Đàm Uyển cũng là trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà nhìn về phía Phương Di Nhiên, chỉ thấy một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tại sao lại như vậy đâu? Đàm Uyển nhăn chặt mày, nhìn Nhậm Vi một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, nàng vội vàng nói, có lẽ thật là trùng hợp đâu. Nhậm Vi ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong, Đàm Uyển cũng lấy ra di động, xem nổi lên hôm nay tin tức, chẳng được bao lâu nàng liền tìm tới rồi Nhậm Vi nói cái kia tin tức, đọc nhanh như gió mà xem xong rồi. Trong tin tức nói chính là hộ công hôm nay sáng sớm đi rửa sạch phòng thời điểm thấy được người chết treo cổ ở trong phòng bệnh, chết tương đáng sợ, đem hộ công sợ tới mức đương trường thét chói tai sau té xỉu, cảnh sát điều ra theo dõi vừa thấy, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường, bước đầu kết luận là tự sát. Tự sát sao? Nếu người chết thật là Hàn Tiến Nhan, như vậy nàng liền tính là điên rồi cũng không có khả năng tự sát ta. Đàm Uyển điểm khả nghi lan tràn, nàng ngẩng đầu liếc Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, không tiếng động dò hỏi nàng, ngươi thấy thế nào? Phương Di Nhiên lắc đầu, đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, ngươi biết Hàn Tiến Nhan ở đâu ra viện điều dưỡng sao? Chúng ta có thể qua đi nhìn một cái. Cũng hoặc là, đi Hàn Tiến Nhan trong nhà nhìn một cái. Đàm Uyển gật gật đầu, không có cự tuyệt Phương Di Nhiên đề nghị. Chỉ là hiện tại là ban ngày. Phương Di Nhiên không có biện pháp đi theo chính mình cùng đi, nhìn nhìn lại Nhậm Vi đã bị dọa đến không nhẹ, nghĩ nghĩ, Đàm Uyển vẫn là quyết định một người đi trước. Phương Di Nhiên có chút lo lắng, nhưng bất đắc dĩ chính là chính mình không có biện pháp đi theo cùng đi, chỉ có thể làm nàng cẩn thận một chút. Đàm Uyển đi rồi không lâu, Nhậm Vi cũng có chút tinh thần hoảng hốt, Phương Di Nhiên liền ở ký túc xá nhìn, kết quả không bao lâu, Nhậm Vi cũng đi ra ngoài, nàng không có biện pháp theo sau, chỉ có thể lưu tại ký túc xá nhìn đại môn thở dài. Hệ thống. Ngươi có cảm thấy hay không cốt truyện đã thiên tới rồi một cái không người có thể đoán trước quỹ đạo thượng? Nào một lần không phải như vậy đâu. Cơ hồ mỗi một lần, Phương Di Nhiên đều sẽ không làm ác độc nữ xứng, càng sâu đến sẽ cùng nữ chủ nhắc lên thiên ti vạn lũ quan hệ, hệ thống 1748 thấy nhiều, đã sớm từ lúc bắt đầu khuyên can đến bây giờ mặc kệ. Hiện tại cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo nguyên quỹ đạo, nó cũng không phải như vậy kinh ngạc là được. Chính là lúc này đây, ta tổng cảm thấy nơi nào đều không đúng a. Nói ra suy nghĩ của ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là cảm thấy quái quái, hoàn toàn không có manh mối. Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, vạn sự còn có Đàm Uyển cho ngươi đỉnh đâu. Phương Di Nhiên nhất thời không nói gì, thực dứt khoát mà cho hệ thống 1748 một cái xem thường. Ước chừng qua 3 cái giờ, Đàm Uyển vừa mới trở về, nàng biểu tình khó coi, Phương Di Nhiên thấy nội tâm lộ bột một tiếng, có một loại không tốt lắm cảm giác. Phần 291. Thế nào? Ta đi Hàn Thiến Nhan ra, nàng cha mẹ vừa lúc đều ở. Sau đó đâu? Đàm Uyển ngẩng đầu vọng nhập Phương Di Nhiên mơ hồ mang theo bất an mắt đen, viện điều dưỡng chết người kia xác thật là Hàn Thiến Nhan. Như thế nào sẽ? Là tự sát sao? Hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy Hàn Thiến Nhan tử vong là hắn giết khả năng, Hàn Thiến Nhan cha mẹ lại cảm thấy Hàn Thiến Nhan là không có khả năng tự sát, cho nên kiên trì làm cảnh sát lại tiếp tục điều tra. Phương Di Nhiên tâm thần không chừng. Nàng nguyên tưởng rằng chuyện này đã qua đi, không nghĩ tới Hàn Thiến Nhan đã chết, còn chết như vậy thái quá, ở trong phòng bệnh thắt cổ. Nàng trong đầu không khỏi hiện lên một cái quỷ thắt cổ bộ dáng, sợ tới mức nàng một cái run run. Ngươi ở sợ hãi? Phương Di Nhiên gật gật đầu, có một chút, ngươi không sợ hãi sao? Đàm Uyển không trả lời, ngược lại là hỏi, ngươi cảm thấy Hàn Thiến Nhan sau khi chết sẽ biến thành quỷ sao? Cùng ngươi giống nhau quỷ. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, ta cũng không biết. Ở nguyên cốt truyện. Hàn Thiến Nhan bọn họ bị Đàm Uyển giết chết thời điểm đều không có biến thành quỷ, ngược lại là Đàm Uyển. Vừa chết chính là hung manh vô cùng lệ quỷ, đem nguyên thân cái này toán khí 10 phần quỷ đều cắn nuốt đến sạch sẽ. Tư cập này, Phương Di Nhiên nửa rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt dây lắt lướt qua sợ hãi. Đàm Uyển hơi hơi nhíu nhíu mày, còn chưa nói chuyện, nàng lại nghe được Phương Di Nhiên lẩm bẩm tự nói. Nếu nói, Hàn Thiến Nhan chết không phải ngoài ý muốn nói, như vậy Bạch Ni bọn họ, có phải hay không cũng sẽ có nguy hiểm? Ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng không bài trừ cái này khả năng. Vậy ngươi, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Đàm Uyển trấn an mà cười cười. Phương Di Nhiên nguyên bản hoảng loạn tâm một chút liền yên ổn xuống dưới, phảng phất có Đàm Uyển những lời này ở, sự tình gì đều có thể an toàn qua đi giống nhau. Mặt trời chiều ngã về Tây, Nhậm Vi khoác chiều hôm đã trở lại, nàng biểu tình cũng không phải thực hảo, nghĩ đến cũng là đã biết viện điều dưỡng người chết là Hàn Thiến Nhan sự tình. Đàm Uyển thấy thế, hảo một trận an ủi xuống dưới. Nhậm Vi biểu tình mới hơi hơi khôi phục một tia bình tĩnh. Liên ở Đàm Uyển sắp tùng khẩu khí thời điểm, chỉ mặc cho Vi sâu kín mà nói, Đàm Uyển, ngươi còn nhớ rõ kia một ngày tùy tĩnh nhàn lời nói sao? Nàng nói, không ai có thể thoát được rớt. Đàm Uyển nhấp khẩn môi mỏng, Nhậm Vi đừng nghĩ quá nhiều, Hàn Thiến Nhan chết có thể là ngoài ý muốn, nàng tinh thần hỏng mất, làm ra tự sát hành động cũng thực bình thường, ngươi đừng đem chuyện này cùng tùy tĩnh nhàn lời nói liên hệ ở bên nhau. Chính là ta sợ hãi Nhậm Vi tuy rằng không có chơi bút tiên, nhưng nàng cũng là người đứng xem, nếu là bọn họ chơi bút tiên đều xảy ra sự tình, chưa chừng nàng cái này người đứng xem cũng sẽ có xảy ra chuyện, nàng thật sự thực sợ hãi, nàng còn trẻ, còn không muốn chết. Đàm Uyển một trận đầu đại, lại lần nữa ra tiếng chấn an nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Nhậm Vi hoảng loạn cảm xúc cuối cùng là ổn định xuống dưới. Nhậm Vi tựa hồ cũng cảm thấy ngượng ngùng, tiến lên đi ôm Đàm Uyển, cùng nàng thấp giọng nói tạ. Nàng thực mau liền thối lui, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới Đàm Uyển cứng đờ xuống dưới. Đàm Uyển nhanh chóng nhìn về phía Phương Di Nhiên, chỉ thấy Phương Di Nhiên bỏ qua một bên tầm mắt cũng không có xem chính mình, nàng trong lòng một buồn, không lý do phiền lòng. Phương Di Nhiên kỳ thật thấy được Nhậm Vi ôm lấy Đàm Uyển kia một màn, chỉ là nàng có chút không thoải mái, nhận thấy được Đàm Uyển nhìn qua là lúc, nàng vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt không đi xem, tạm thời không nghĩ cùng nàng có ánh mắt thượng giao lưu. Tối nay, chú định là cái không miên chi dạ. Chương 288 ác độc tiểu bút tiên 29. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hàn Thiến Nhan tự sát vẫn là hắn giết còn không có điều tra ra tới, Lư Sa cùng Dương Sâm đã xảy ra chuyện. Lư Sa cùng Dương Sâm đều chết ở trong nhà, bị người phát hiện khi ngã vào vũng máu chung, quần bị người lột, lộ ra tới bộ vị bị vật lý thiến rớt, cắt bỏ bộ vị liền rơi rụng ở bọn họ thi thể cách đó không xa, mà bọn họ biểu tình dữ tợn thống khổ, có thể thấy được trước khi chết gặp cỡ nào kịch liệt thống khổ. Việc này vốn dĩ Đàm Uyển các nàng là không biết, nhưng là bởi vì cảnh sát phát hiện gần đây chết 3 người đều có quan hệ, cho nên bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Đàm Uyển cùng Nhậm Vi. Mà cảnh sát bên kia cũng đem Đàm Uyển quá vãng điều tra đến rành mạch. Lúc này do hỏi Đàm Uyển, là một cái thập phần tuổi trẻ xinh đẹp cảnh sát tiểu tỷ tỷ, đang hỏi xong cơ bản nhất sự tình cùng thỉnh bút tiên sự tình lúc sau, tiểu tỷ tỷ chuyện vừa chuyển, hỏi một cái cực kỳ sắc bén vấn đề. Gần nhất trên mạng thực hòa thiệp, ngươi đều biết chút cái gì? Hỏi chuyện gian, tiểu tỷ tỷ vẫn luôn ở quan sát Đàm Uyển biểu tình, chỉ thấy nàng tựa hồ có chút chính lăng, phản ứng lại đây sau chua xót cười. Tỷ tỷ, chuyện này ta cũng không gạt ngươi, ta cũng biết các ngươi khả năng đã điều tra ra tới, thiệp người bị hại xác thật là ta, nhưng thiệp tuyên bố người cũng không phải ta, ta cũng không biết lâu chủ xuất phát từ cái gì mục đích, ở thiệp đã nói ta đã chết. Mà kia đoạn trải qua với ta mà nói là một kiện cực kỳ muốn quên mất rất ký ức, ta không nghĩ phá hư ta hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, cho nên vẫn luôn không có ra mặt làm sáng tỏ. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ xác thật có thể lý giải Đàm Uyển cách làm. Hơn nữa các loại chứng cứ cho thấy, Hàn Thiến Nhan 3 người tử vong đều cùng Đàm Uyển không có bao lớn quan hệ, nàng cũng chỉ là làm theo phép mà dò hỏi một phen. Ta có thể lý giải ngươi, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Đàm Uyển cảm kích mà hướng tới cảnh sát tiểu tỷ tỷ cười cười, mắt thấy nàng đứng dậy phải rời khỏi, Đàm Uyển vội vàng gọi lại nàng, cùng nàng nói cùng Hàn Thiến Nhan bọn họ chơi đến tương đối tốt còn có tùy tĩnh nhàn 3 người, không nghĩ tiểu tỷ tỷ lại nói bọn họ đã đi tìm này 3 người. Nhưng là bởi vì ở Dương Sâm cùng Lư Sa tử vong cùng ngày, tùy tĩnh nhàn cùng Thi Lâm đi ra ngoài một chuyến, theo sau hai cái đồng thời mất tích, chỉ dư lại Bạch Ni tinh thần hoảng hốt, chỉ cần một dò hỏi nàng. Liên sẽ khóc lớn kêu to, nói thẳng là bút tiên tới báo thù, lại cẩn thận vừa hỏi, nàng lại cái gì cũng không chịu nói. Đàm Uyển lập tức sững sờ ở tại chỗ, các nàng có thể hay không có việc. Nàng cũng không phải ở lo lắng tùy tĩnh nhàn cùng Thi Lâm, mà là suy nghĩ rốt cuộc là ai ở sau lưng ở làm loại chuyện này. Chẳng lẽ nói trừ bỏ chính mình có báo thù ý tưởng, còn có những người khác muốn bọn họ mệnh. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ mặt lộ vẻ khó xử, đừng lo lắng, chúng ta đã ở toàn lực tìm kiếm bọn họ. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ có y phục thường cảnh sát ở vườn trường tuần tra, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã biết. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ cười cười, không có lại cùng Đàm Uyển nói cái gì. Đãi nàng rời khỏi sau, Đàm Uyển cùng vẫn luôn phiêu phù ở chính mình bên người Phương Di Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đàm Uyển. Ngươi có khỏe không? Ta còn hảo, chỉ là Nhậm Vi sẽ càng thêm sợ hãi. Nàng thật vất vả mới đem người trấn an xuống dưới. Phương Di Nhiên mím môi, không khỏi nhớ tới ngày đó các nàng hai người ôm nhau ở bên nhau hình ảnh, không lý do điệu tâm phiền ý loạn cả lên, có thể thấy được đến Đàm Uyển tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng đành phải kiềm chế hạ này cổ bực bội. Không bao lâu, Nhậm Vi vẻ mặt tái nhợt mà đã trở lại, nàng hốc mắt hồng toàn bộ, hẳn là đã khóc. Đàm Uyển Nhậm Vi kéo dài quá thanh âm. Ngữ khí còn có vài phần khóc nức nở. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Hiện tại đã chết 3 người, sao có thể sẽ không có việc gì? Chẳng lẽ, thật là bút tiên sao? Đừng nghĩ quá nhiều, nhìn xem ngươi đều ra một thân mồ hôi lạnh, đi trước phòng tắm tắm nước nóng thả lỏng thả lỏng. Thấy Nhậm Vi lắc đầu, Đàm Uyển càng là phóng nhu thanh âm, đừng sợ, thật sự không có việc gì. Nhậm Vi thấy thế, thấp thấp theo tiếng xuống dưới, ôm sạch sẽ quần áo vào phòng tắm. Phương Di nhìn thấy, không khỏi thở dài một tiếng. Như thế nào? Đàm Uyển nghiêng đầu xem nàng. Không, chỉ là nghĩ đến ngươi cư nhiên còn có như vậy ôn nhu thời điểm. Chẳng lẽ ta trước kia không có ôn nhu quá sao? Phương Di nhiên chớp chớp mắt, trước kia có hay không ta không biết, đối ta liền không có quá. Lời này lộ ra một cổ vị chua, Đàm Uyển chớp chớp mắt, vốn dĩ che một tầng khói mù tâm tình giống như là đẩy ra mây mù giống nhau bình minh, nàng cười cười, cố ý nói, ngươi chẳng lẽ là ghen tị. Phương Di nhiên trong lòng lột bột một tiếng, mở to hai mắt nhìn, phảng phất là ở hư trương thanh thế, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì, ta sao có thể ghen tị. Nói xong, nàng vội vàng rời đi đề tài, ngươi cảm thấy chuyện này, rốt cuộc là ai làm a? Dương Sâm cùng Lư Sa bị chết như vậy thống khổ, cũng không biết xuống tay người là cùng bọn họ có bao nhiêu đại thủ, bao lớn oan a. Lại còn có Tùy Tĩnh Nhàn cùng Thi Lâm, các nàng mất tích, hiện tại chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, hiện tại chỉ dư lại tới cũng chỉ có Bạch Nghi. Ta cũng không rõ lắm, nếu thật là cùng bọn họ có thù oán, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua Bạch Nghi, chỉ cần cảnh sát tăng số người nhân thủ đi bảo hộ Bạch Nghi, khẳng định sẽ bắt được cái này hung thủ. Ấn đâu, bất quá lời nói lại nói trở về. Cái này hung thủ cũng quá lợi hại, có thể ở trong vòng một ngày giết hai cái cao lớn nam nhân, đặc biệt là cách chết vẫn là như vậy thống khổ. Phương Di nhiên chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy không rét mà run, hơn nữa tương đối so với hạ, nguyên cốt truyện Đàm Uyển đối bọn họ mấy cái còn xem như nhân tử, cách chết đều là như vậy dứt khoát lưu loát, không như thế nào tra tấn bọn họ. Đàm Uyển không nói chuyện, theo nàng lời nói đi tự hỏi, trong đầu xẹt qua đủ loại suy đoán. Hung thủ còn không có xa lưới, Thi Lâm thi thể đã bị người phát hiện. Nàng là chết đuối mà chết, chết ở ngoại ô đập chứa nước, bị phát hiện khi thi thể đã bị phao đến trắng bệnh phát sưng lên. Biết tin tức này, Nhậm Vi càng là sợ hãi, hiện tại sống sót người chỉ còn lại có nàng cùng Đàm Uyển, còn có Bạch Ni cùng với rơi xuống không rõ Tùy Tích Nhàn. Mà mấy ngày nay nàng làm hại không chỉ có ăn không ngon, buổi tối còn sẽ làm ác mộng, mỗi ngày đều là Đàm Uyển đang an ủi nàng. Mấy ngày xuống dưới, Nhậm Vi đã là tiểu tụy bất kham. Đàm Uyển cảm thấy như vậy không được, làm Nhậm Vi đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng mà Nhậm Vi như thế nào đều không đồng ý, Đàm Uyển đành phải bất đắc dĩ nhìn nàng tiếp tục chính mình tra tấn chính mình. Ngày nay buổi tối, Nhậm Vi ngủ không được, nàng nhược nhược mà cùng Đàm Uyển nói, Đàm Uyển, ta có thể cùng ngươi một khối ngủ sao? Đàm Uyển cùng Phương Di Nhiên đều là sửng sốt, không đợi Phương Di Nhiên phản ứng lại đây, chỉ nghe Đàm Uyển như thế nói, này không tốt lắm đâu, giường liền như vậy tiểu, ta sợ ngươi ngã xuống đi. Nhậm Vi cũng biết chính mình nói ngu xuẩn nói, nột nột sau một lúc lâu không nói chuyện. Chúng ta có thể mở ra đèn ngủ. Nhậm Vi khẽ ừ một tiếng. Phương Di Nhiên còn lại là chớp chớp mắt, cố ý cùng Đàm Uyển nói, kỳ thật giường không phải rất lớn, các ngươi hai cái cũng gầy, tễ một tễ vẫn là có thể ngủ. Nàng đây là nghĩ nhiều chính mình cùng Nhậm Vi ngủ một khối A. Đàm Uyển tức giận mà trừng mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Phương Di Nhiên không chỉ có không tức giận, còn có điểm tiểu vui vẻ, chỉ là nàng banh khoe môi, không làm chính mình biểu hiện ra ngoài. Đàm Uyển, ngươi sợ hay sao? Sau một lúc lâu, yên tĩnh trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến Nhậm Vi mang theo ti run rẩy thanh âm. Ta không sợ. Vì cái gì? Trong lòng có quỷ người hẳn là mới có thể sợ hãi đi. Ta chính mình cũng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, đương nhiên không sợ. Lời tuy như thế, Đàm Uyển lại đang nói đến trong lòng có quỷ thời điểm, ý vị thâm trường mà nhìn một bên Phương Di Nhiên. Nàng trong lòng có quỷ, nhưng này quỷ phi bị quỷ, cho nên nàng cũng không sợ hãi. Nhậm Vi tựa hồ cũng sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Đàm Uyển sẽ là như vậy cái trả lời. Nghĩ nghĩ, nàng nói, nếu ta có thể có ngươi như vậy rộng rãi ý tưởng thì tốt rồi. Nói đến cùng, nàng vẫn là sợ đã chết một ít. Nhậm Vi ôm chặt một bên ôm gối, câu được câu không mà cùng Đàm Uyển lời nói. Không bao lâu, Nhậm Vi lúc ấy không có lại truyền đến thanh âm, Đàm Uyển bỏ dậy nhìn nhìn, thấy nàng đã là ngủ say, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt bất đắc dĩ dây lát lướt qua. Phần 292. Tại đây chàng chủ mưu đã lâu lại toàn bộ hỏng mất kế hoạch, nhất vô tội người chính là Nhậm Vi, kia một ngày nàng liền không nên làm Nhậm Vi đi theo lại đây. Như vậy nàng cũng sẽ không thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Hy vọng nhanh lên bắt được hung thủ đi. Sắp ngủ trước, Đàm Uyển nhẹ nhàng nói. Phương Di Nhiên nghe xong, cũng đang âm thầm mà cầu nguyện cảnh sát có thể cho lực một ít, mau một ít bắt được cái này hùng tàn hung thủ. Đại để là đêm qua Đàm Uyển kia một phen lời nói, ngày hôm sau Nhậm Vi tỉnh ngủ lúc sau tinh thần khá hơn nhiều, lại qua mấy ngày, nàng cũng không nghĩ phía trước như vậy lúc nào cũng lo lắng hãi hùng, ban đêm cũng không có lại làm ác ngộng. Đây là Đàm Uyển thích nghe ngóng, ngày này ăn cơm khi, nàng còn chuẩn bị hỏi một câu Nhậm Vi có phải hay không nghĩ thông suốt, di động của nàng đột nhiên vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên là ngày đó cái kia cảnh sát tiểu tỷ tỷ điện báo. Nàng tìm chính mình sẽ có chuyện gì như đâu. Đàm Uyển ôm cái này nghi vấn chuyển được cảnh sát tiểu tỷ tỷ điện thoại. Phương Di Nhiên cũng tò mò thật sự, để sát vào đi nghe cảnh sát tiểu tỷ tỷ cùng Đàm Uyển nói cái gì. Đãi nàng nghe rõ cảnh sát tiểu tỷ tỷ lời nói lúc sau, Phương Di Nhiên đôi mắt bông chốc chừng đến tròn tròn, một bộ hoàn toàn không dám tin tưởng bộ dáng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Đàm Uyển. Nhậm Vi cũng tò mò mà nhìn qua, thấy Đàm Uyển bắt lấy di động, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng. Hảo sau một lúc lâu, Đàm Uyển buông di động, nàng mới hỏi nói, Đàm Uyển, làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đã chết đi Hàn Thiến Nhan ba người, Nhậm Vi tâm đột nhiên căng thẳng. Đàm Uyển máy móc quay đầu nhìn về phía Nhậm Vi, Nhậm Vi, Bạch Ni nàng đã chết. Nhậm Vi đồng tử động đất, trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ, như thế nào sẽ như vậy? Bạch Ni chết thời điểm, cảnh sát cũng bắt được hung thủ. Là ai? Nhậm Vi đôi mắt sáng ngời, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đàm Uyển. Đàm Uyển biểu tình khó coi, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Tùy Tĩnh Nhàn. Là Tùy Tĩnh Nhàn giết Bạch Nhi, Hàn Thiến Nhan bọn họ. Cũng là Tùy Tĩnh Nhàn động tay. Chương 289 ác độc tiểu bút tiên 30. Tùy Tĩnh Nhàn. Như thế nào sẽ là nàng? Có phải hay không lầm? Nàng sao có thể là giết người hung thủ? Đàm Uyển, những việc này ngươi lại là làm sao mà biết được? Là ngày đó cảnh sát tiểu tỷ tỷ, lần trước nàng rời đi khi chúng ta liên hệ số di động, nói là có việc sẽ thông chi ta. Chính là loại chuyện này vì cái gì sẽ thông chi ngươi? Nhậm Vi đã trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt không nói, còn mang theo không dám tin tưởng. Nàng tốt xấu cũng cùng Tùy Tĩnh Nhàn ở tại một cái phòng ngủ đã hơn một năm, hoàn toàn không thể tưởng được Tùy Tĩnh Nhàn cùng Hàn Thiến Nhan bọn họ sẽ có cái gì thù có cái gì oán, có thể làm nàng thân thủ hiểu biết Hàn Thiến Nhan bọn họ mọi người sinh mệnh. Cái này đánh sâu vào thật sự là quá mức mãnh liệt, thế cho nên Nhậm Vi lồng ngực kia trái tim vẫn là cấp tốc nhảy lên. Tùy Tĩnh Nhàn giết Bạch Ni lúc sau cũng không có rời đi hiện trường vụ án, mà là chờ cảnh sát tới cửa. Đối với tin tức này, Đàm Uyển cũng là thực ngoài ý muốn, hơn nữa nghe cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói, báo án người vẫn là Tùy Tĩnh Nhàn, là nàng chính mình cử báo chính mình, lẳng lặng mà ngồi ở hiện trường vụ án chờ cảnh sát tới cửa bắt nàng. Đàm Uyển thật sự là không thể tưởng được Tùy Tĩnh Nhàn vì cái gì muốn làm như vậy. Hơn nữa cảnh sát tiểu tỷ tỷ còn nói, Tùy Tĩnh Nhàn thừa nhận Hàn Thiến Nhan bọn họ đều là nàng giết, nhưng là vì cái gì giết người, nàng vẫn luôn không muốn nói, hơn nữa còn cùng cảnh sát đề ra yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Nhậm Vi chừng lớn đôi mắt đi xem Đàm Uyển. Tùy Tĩnh Nhàn muốn gặp ta. Đàm Uyển dừng một chút, giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nàng nói, chỉ cần thấy ta liền sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho cảnh sát. Vì cái gì? Nhậm Vi sửng sốt một chút, không rõ Tùy Tĩnh Nhàn vì cái gì muốn gặp Đàm Uyển. Ta cũng không rõ. Người muốn đi sao? Đàm Uyển không nói gì, ngược lại là nghiêng đầu nhìn về phía một bên đồng dạng là khẩn trương hề hề Phương Di Nhiên, rồi sau đó nàng lấy lại tinh thần. Yên lặng nhìn về phía Nhậm Vi. Đi. Nàng muốn biết rõ ràng Tùy Tĩnh Nhàn vì cái gì muốn làm như vậy, cùng với, nàng thấy chính mình lại sẽ nói chút cái gì. Nhậm Vi nghe ngôn, nội tâm rẽ rủa một lát, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Nàng cũng tò mò vô cùng, muốn biết Tùy Tĩnh Nhàn rốt cuộc là đã phát cái gì điên mới có thể làm ra giết người sự tình. Hảo. Nói xong, Đàm Uyển nhìn về phía Phương Di Nhiên, thấy nàng cũng là một bộ muốn đi lại không thể đi nôn nóng bộ dáng. Khỏe môi miễn cưỡng mà ngéo một cái, không tiếng động an ủi nàng, yên tâm, ở phòng ngủ chờ ta trở về. Phương Di Nhiên ngóng nhìn Đàm Uyển một lát, mới vừa rồi không tình nguyện gật gật đầu. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Biến thành cái này đức hạnh, ban ngày muốn ra cửa chính là muốn nàng mệnh. Này đây, Phương Di Nhiên chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Đàm Uyển cùng Nhậm Vi rời đi phòng ngủ, cuối cùng còn thật dài thở dài một tiếng. Xuyên thành cái gì không hảo cố tình xuyên thành bút tiên, này cũng quá đổ phá hoại đi. Nửa giờ sau, Đàm Uyển cùng Nhậm Vi đi tới bắt giữ Tùy Tĩnh Nhàn Thiện Xuyên cục cảnh sát. Mới vừa đi vào, Đàm Uyển liền thấy được vị kia tuổi trẻ hiền lành cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ tên là Trương Á Lam, nhìn đến các nàng lại đây vội vàng đón đi lên. Đàm đồng học, ngươi đã đến rồi. Đàm Uyển gật gật đầu, không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe một bên Nhậm Vi hỏi, cảnh sát tỷ tỷ, giết Hàn Thiến Nhan bọn họ người thật là Tùy Tĩnh Nhàn sao? Trương Á Lam sắc mặt có chút cứng đờ, nàng công tác 1-2 năm. Gặp được quá các loại hiếm lạ cổ quái án tử, nhưng mỗi một kiện đều không có này một kiện tới dọa người. Nàng chưa bao giờ gặp qua một cái xinh xắn tuổi trẻ nữ hài nhi có thể bình tĩnh mà đem chính mình đồng học giết chết, hơn nữa ngụy trang thành thắt cổ tự sát biểu hiện giả dối, còn có thể nhẹ nhàng giết hai người cao to nam đồng học, càng sâu đến có thể đem nhiều năm đồng học đẩy vào đập chứa nước tận mắt nhìn thấy người chết đuối mà chết, còn có thân thủ bóp chết đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp đồng học, hơn nữa bình tĩnh mà ở nàng thi thể bên cạnh chờ đợi bọn họ đã đến. Chỉ là tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, Trương Á Lam liền ra đầu tê dại. Không rõ nàng một cái hảo hảo đại nhị nữ học sinh vì cái gì sẽ một hơi giết 5 người, đặc biệt là này 5 người quan hệ cùng nàng còn không phải là nhỏ. Đúng vậy, nàng chính miệng thừa nhận. Trương Á Lam không cấm hồi tưởng khởi Tùy Tĩnh Nhàn kia đen nhánh đôi mắt, cùng với bị bắt giữ sau bình tĩnh như vậy bộ dáng, nàng trái tim đó là lạnh lùng, trực giác nói cho nàng đây là một cái thập phần khủng bố tuổi trẻ nữ hài nhi. Nhậm Vi hô nhỏ một tiếng, a, như thế nào sẽ? Tùy Tĩnh Nhàn nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng vẫn luôn chưa nói, chỉ cần cầu kiến Đàm đồng học, nói là thấy Đàm đồng học sau mới có thể công đạo từ đầu đến cuối. Cho nên nàng bất đắc dĩ gọi điện thoại cấp Đàm Uyển, làm nàng tới cục cảnh sát một chuyến. Thấy Đàm Uyển Nhậm Vi theo bản năng nhìn thoáng qua Đàm Uyển, đông dưng nhớ tới ngày đó các nàng đi bệnh viện xem Tùy Tĩnh Nhàn khi nàng sắc mặt âm trầm nói kia một câu, tâm căng thẳng, vội vàng nói, Đàm Uyển, lần trước ở bệnh viện Tùy Tĩnh Nhàn nói tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi, nàng đây là có ý tứ gì? Là muốn đối với ngươi xuống tay sao? Nói xong, Nhậm Vi trong óc còn toát ra càng hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ nói Tùy Tĩnh Nhàn đây là bị bút tiên bám vào người, một người tiếp một người mà chiều bọn họ lấy mạng tới. Mắt thấy Nhậm Vi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Đàm Uyển tuy không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng cũng biết khẳng định không phải cái gì thứ tốt, kéo kéo môi, an ủi nói, không có việc gì, nàng đều đã bị bắt được, có thể đối ta làm ra sự tình gì. Chính là, Nhậm đồng học ngươi yên tâm, ở chỗ này thực an toàn. Không cần lo lắng Tùy Tĩnh Nhàn sẽ đối Đàm đồng học làm ra không tốt sự tình. Trương Á Lam cũng ra tiếng trấn an. Thấy Trương Á Lam như vậy bảo đảm, Nhậm Vi tâm thoáng buông lỏng, chờ các nàng theo Trương Á Lam đi phòng thẩm vấn, nhìn đến một thân áo đen quần đen Tùy Tĩnh Nhàn ngồi ở bên trong, đôi tay mang còng tay đặt ở trống không một vật trên bàn, nàng căng chặt tiếng lòng cũng chậm rãi buông lỏng. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tùy Tĩnh Nhàn hình như có sở cảm mà ngẩng đầu, kia hắc như điểm mặc đôi mắt không thấy một tia sáng rọi. Càng là không hề cảm tình mà dừng ở Đàm Uyển trên người, hơi hơi hồng nhuận môi đỏ mấp máy, dù chưa nghe thấy nàng nói chính là cái gì, nhưng Đàm Uyển lại xem đã hiểu. Người đã đến rồi. Tùy Tĩnh Nhàn cho nàng truyền đạt như vậy cái ý tứ. Nhậm Vi nhìn Tùy Tĩnh Nhàn bình tĩnh đến giống cái không có cảm tình người máy, nàng sợ hãi, thân mình hướng Đàm Uyển phía sau rụt rụt. Đàm Uyển, Tùy Tĩnh Nhàn cái dạng này thật đáng sợ. Nàng trước kia như thế nào liền không cảm thấy Tùy Tĩnh Nhàn có như vậy đáng sợ quá. Nghĩ lại trên tay nàng dính người danh, Nhậm Vi sợ hãi mà run run một chút. Đàm Uyển không nói chuyện, lặng lặng mà cùng Tùy Tĩnh Nhàn đối diện, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy hiện tại Tùy Tĩnh Nhàn cùng nàng trong trí nhớ cái kia cao ngạo Tùy Tĩnh Nhàn khác nhau như hai người, nàng hiện tại giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Đàm Uyển, ngươi tiến bảo. Tùy Tĩnh Nhàn sâu kín mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua cục cảnh sát đặc chế máy móc truyền đạt tiến Đàm Uyển đám người lỗ tai. Trương Á Lam hơi hơi nhíu nhíu mày. Nghiêng đầu đối Đàm Uyển nói, đây là Tùy Tĩnh Nhàn bị bắt giữ sau nói đệ tam câu nói, Đàm đồng học ngươi muốn đi vào cùng nàng tán gẫu một chút sao. Tùy Tĩnh Nhàn bị bắt giữ sau chỉ nói hai câu lời nói, câu đầu tiên lời nói là mọi người đều là nàng giết, đệ nhị câu nói đó là yêu cầu thấy Đàm Uyển, nếu không nàng cái gì đều sẽ không nói. Vào đi thôi. Đàm Uyển gật gật đầu, mới vừa cất bước, nàng liền nhìn đến Nhậm Vi vẻ mặt sợ hãi mà theo sau lưng mình, như là muốn đi theo chính mình đi vào. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, cũng nói, ta chính mình đi vào liền hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nhậm Vi chớp chớp mắt, chính là nàng rất tưởng nghe các nàng đều sẽ nói một ít cái gì nha. Trương Á Lam tựa hồ minh bạch Nhậm Vi trong ánh mắt ý tứ, bật cười, ở chỗ này cũng có thể nghe được các nàng nói chuyện. Nhậm Vi minh bạch, lưu tại chỗ, nhìn Trương Á Lam mang theo Đàm Uyển vào phòng thẩm vấn, theo sau nàng không có đi ra ngoài, ngồi ở trong một góc quan sát đến hai người, đây cũng là sợ Tùy Tĩnh Nhàn bạo khởi. Xúc phạm tới Đàm Uyển. Tùy Tĩnh Nhàn cũng không thèm để ý, dùng cặp kia giữ kín như bưng mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Đàm Uyển. Đàm Uyển không chút nào sợ, cùng với nhìn nhau thật lâu sau. Lâu đến ngồi ở trong một góc Trương Á Lam đều cảm thấy tứ chi cứng đờ là lúc, Đàm Uyển mở miệng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Tùy Tĩnh Nhàn thanh âm ám ếch, như là hồi lâu không nói gì giống nhau, nàng nghiêng đầu nhìn Đàm Uyển sau một lúc lâu, thấp thấp mà cười lên tiếng, theo sau càng diễn càng liệt. Tiếng cười bừa bãi đến làm người sởn tóc gáy. Đàm Uyển nhịn không được nhăn chặt mi, yên lặng nhìn nàng này phúc như là nghe được cái gì buồn cười bộ dáng. Hảo sau một lúc lâu, Tùy Tĩnh Nhàn mới vừa rồi ngừng bừa bãi tươi cười, bị lanh quang đèn chiếu sứ mặt trắng má cũng bởi vì tiếng cười vượng nhiễm ra hai đống đỏ ửng. Đàm Uyển ngươi là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Ta làm như vậy, không phải làm thỏa mãn tâm ý của ngươi sao? Ngươi không phải muốn giết bọn họ những người này sao? Thế nào, từng bước mà bị ta thiệt hổ, trong lòng có phải hay không khó chịu cực kỳ? Nga đúng rồi, còn có Lưu Chi, cái kia trượt chân rơi vào hồ nhân tạo chìm vong Lưu Chi, ngươi còn không biết đi. Nàng cũng là ta giết, nàng cùng Thi Lâm giống nhau, đều là ta thân thủ đẩy mạnh hồ nhân tạo. Phong thẩm vấn Trương Á Lam cùng với bên ngoài Nhậm Vi bọn người bị Tùy Tĩnh Nhàn này phiên ngôn luận khiếp sợ tới rồi. Lưu Chi. Cái kia không lâu trước đây ở trường học hồ nhân tạo chìm vong Lưu Chi cư nhiên cũng là Tùy Tĩnh Nhàn giết. Thiên, hơn nữa cái này Lưu Chi, Tùy Tĩnh Nhàn trong tay tổng cộng phạm vào 6 điều mạng người, suốt 6 điều mạng người A. Đàm Uyển đồng tử cũng là co rụt lại, ngắn ngủn vài giây nội, nàng hỗn độn trong não hiện lên một tia thanh minh, thậm chí nghĩ tới rất rất nhiều sự tình. Thiệp là ngươi phát. Đàm Uyển nói được thập phần khẳng định. Không tồi, là ta phát. Thế nào, có phải hay không thực khiếp sợ? Vốn dĩ ta không nghĩ phát cái này thiệp, nhưng là không như vậy làm liền không thể nhìn đến bọn họ dọa phá lá gan bộ dáng. Tùy Tĩnh Nhàn ra vẻ thở dài mà lắc lắc đầu, rồi sau đó không biết nghĩ tới cái gì, dương môi cười, bất quá nơi này cũng có nữ nhân kia một phần công lao, à, nàng cứ gọi là gì tới. Ân, Phương Di Nhiên đúng không? Nếu không phải nàng dùng ác mộng hù dọa Hàn Thiến Nhan kia mấy cái ngu xuẩn, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà liền nhìn đến bọn họ dọa phá gan bộ dáng. Phần 293, Thế giới hiện thực. Tùy Tĩnh Nhàn tận mắt nhìn thấy Đàm Uyển lại nghe được Phương Di Nhiên ba chữ lúc sau thân mình căng chặt lên, nàng thực không khách khí mà cười nhạo một tiếng, khẩn trương cái gì? Ở thế giới này trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai thương tổn Phương Di Nhiên? Nói tới đây, Tùy Tĩnh Nhàn trong lòng một trận đáng tiếc, nếu không phải bởi vì Phương Di Nhiên lần này thả xuống thân phận không bình thường, nàng nhất định còn sẽ giống như trước như vậy đối Phương Di Nhiên xuống tay, làm nàng đau đớn muốn chết, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đàm Uyển lại là tâm thần đại chấn, nàng dư quang nhìn lướt qua trong một góc Trương Á Lam, thấy nàng tựa hồ cũng bởi vì cái này xa lạ người danh nhăn chặt mày, đáy mắt cực nhanh mà xẹt qua một tia lệ khí. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Tùy Tĩnh Nhàn là như thế nào biết Phương Di Nhiên thân phận? Chẳng lẽ nàng cũng giống chính mình giống nhau thấy được Phương Di Nhiên? Nếu thật là như vậy Tùy Tĩnh Nhàn kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá. Cũng so nàng trong tưởng tượng đáng sợ. Nào tưởng Tùy Tĩnh Nhàn trầm mặc một lát, như là ở một lần nữa mà đánh giá nàng giống nhau. Nguyên lai là như thế này, thế giới này ngươi lại lần nữa thích phía trên vui mừng sao. Tấm tắc, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực, có thể làm ngươi 5 lần 7 lượt mà ngã quỵ ở nàng trên người. Tùy Tĩnh Nhàn càng nói Đàm Uyển càng nghe không hiểu, trong lòng ẩn ẩn có vài phần bất an. Trong một góc Trương Á Lam cảm thấy Tùy Tĩnh Nhàn đây là điên rồi, mới vừa tính toán cấp Đàm Uyển làm thủ thế làm nàng tạm dừng cùng Tùy Tĩnh Nhàn đối thoại, liền nghe được Tùy Tĩnh Nhàn tiếp tục nói. Từ trước đến nay thích đem sở hữu sự tình đều thao tác ở lòng bàn tay bên trong ngươi, ở sáng tạo ra cái này thế giới giả thuyết là lúc có hay không nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng một cái râu ria thể nghiệm giả đâu. Nga không đúng, hẳn là. Lê từ ngươi cái này máu lạnh, vô tâm không phổi nữ nhân cư nhiên cũng có yêu thích thượng người khác một ngày sao. Tùy Tĩnh Nhàn đem Lê từ hai chữ cắn đến rất nặng, đen nhánh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đàm Uyển mặt mang trung giật mình khuôn mặt, nếu là ánh mắt có thể giết người, Đàm Uyển sớm bị nàng thiên đao vạn quả. Chờ ngươi thanh tỉnh qua đi, lại có thể hay không cảm thấy đã từng thích thượng nữ nhân chính mình là cái ngu xuẩn phàm nhân. Tùy Tĩnh Nhàn nết miệng cười, phảng phất nghĩ tới cái gì, đáy mắt trào phúng càng sâu. Mà Đàm Uyển cũng ở nghe được Lê từ hai chữ lúc sau, trong óc như là có cái chốt mở bị mở ra, trước mặt sạch sẽ phong bế phòng thẩm vấn nháy mắt biến thành nhất xuyến xuyến màu lam nhạt số hiệu ở nàng tầm nhìn lưu động. Đinh, người sáng tạo tự chủ ý thức thanh tỉnh, hệ thống số 001 vì ngài phục vụ. Theo cái này máy móc điện tử âm vang lên, một đại đoạn ký ức cưỡi ngựa xem hoa hiện ra ở Đàm Uyển trong đầu. Không đến trong chốc lát, Đàm Uyển sẽ biết nàng thân phận thật sự, cùng với trước mặt Tùy Tĩnh Nhàn thân phận thật sự. Nàng nhẹ nhàng giật giật ngón tay, chỉ thấy nàng ngón tay lưu động màu lam nhạt số hiệu quang mang càng ngày càng gì, vài giây công phu, phòng thẩm vấn lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng mà trong một góc Trương Á Lam cùng bên ngoài quan sát Nhậm Vi cùng với mặt khác cảnh sát giống như là bị định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Tùy Tĩnh Nhàn vẫn chưa phát hiện dị thường, mà là chính mắt thấy trước mặt Đàm Uyển ánh mắt từ trung giật mình chuyển biến vì mê mang, lại từ mê mang chuyển vì thanh minh. Đối thượng cặp kia thanh minh mắt đen, Tùy Tĩnh Nhàn trong lòng đột nhiên nảy dựng, một cái lớn mật khả năng hiện lên ở nàng trong lòng, lại như là vì xác minh nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ nghe trước mặt Đàm Uyển dùng nàng thập phần quen thuộc, thậm chí là căm thù đến tận xương tùy thanh lãnh ngữ điệu chậm rãi mở miệng. Lê Thư Dĩnh. Lê Tử. Tùy Tĩnh Nhàn trừng lớn đôi mắt, thậm chí muốn kích động mà đứng lên, lại phát hiện nàng không thể động đậy. Thức mau, nàng minh bạch Lê Tử đã thanh tỉnh nàng đối nàng sở sáng tạo ra tới thế giới giả thuyết có tuyệt đối quyền khống chế, nàng đây là đã bị Lê Tử khống chế được. Ngươi chừng nào thì cùng lại đây. Lê Tử nhàn nhạt mà nhìn trước mặt vẻ mặt phẫn hận Tùy Tĩnh Nhàn, nga không đúng, hẳn là Lê Thư Dĩnh, chậm rãi nói. Nhưng đang hỏi lời nói lúc sau, nàng trong đầu có bao nhiêu vài đoạn ở thế giới giả thuyết ký ức, biết được Lê Thư Dĩnh ở cái thứ nhất thế giới liền bắt đầu làm phá hư, thậm chí là thường tổn thể nghiệm giả Phương Di Nhiên lúc sau, mày lúc này mới nhẹ nhàng mà nhăn lại. Chúng ta chi gian sự tình, ngươi liên lụy người khác làm cái gì? Lê Tử lại lần nữa nói, không nghĩ này như là chạm vào Lê Thư Dĩnh mổ căn mẫn cảm thần kinh, nàng lớn tiếng la hét. Như thế nào, ngươi Lê Tử cũng có vì dâu ria nhân tâm đau một ngày. Như vậy ba ba ở ngươi trong mắt rốt cuộc tính cái gì? Ngươi như thế nào không đau lòng hắn? Lê Tử thanh minh mắt đen bỗng chốc lạnh leo xuống dưới, nàng nhìn trước mặt cái này nhắc tới ba ba sau cuồng loạn Lê Thư Dĩnh, nói chuyện thanh âm lạnh vài phần. Xin cho hứa ta nhắc nhở ngươi một chút, Lê Tiên Sinh cùng ta mẫu thân ly hôn lúc sau, hắn liền không hề là phụ thân ta, chúng ta cũng ký cha con đoạn tuyệt quan hệ thư, đau lòng hắn cũng không ở ta năng lực trong phạm vi. Liền tính là như vậy, hắn cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi phụ thân. Lê Tử, ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh? Xin cho hứa ta lại nhắc nhở ngươi một chút, sinh ta chính là mẫu thân của ta Lê Úy, dưỡng ta cũng là mẫu thân của ta Lê Úy, Lê Duyên Minh tiên sinh chẳng qua là cung cấp một viên tinh trùng thôi. Cùng với, Lê Duyên Minh tiên sinh kể hết tình thương của cha đều chút xuống ở ngươi Lê Thư Dĩnh trên người. Lê Thư Dĩnh nao nao, còn không có nói cái gì, chỉ nghe Lê Tử tiếp tục nói, Lê Thư Dĩnh, ngươi đủ loại hành vi đã trái với pháp luật, liền tính nơi này là thế giới giả thuyết. Người chung quanh đều là số liệu cấu thành người trong sách, ngươi cũng không thể thương tổn người khác tánh mạng. Ta sẽ đem ngươi chuyển giao đến tương quan bộ môn, từ bọn họ thẩm phán ngươi hành vi. Dứt lời, Lê Tử nhẹ nhàng vây vây tay, như là không muốn cùng Lê Thư Dĩnh nhiều lời, tỏa định nàng tinh thần, lại theo trên người nàng phản hồi lại đây số liệu. Lê Tử đã biết Lê Thư Dĩnh chân chính ẩn thân chỗ, cùng hệ thống 001 nói một tiếng, làm nó đem chuyện này giao cho thế giới hiện thực Lê Giai Mẫn đi làm. Làm xong này hết thể lúc sau. Lê Tử lẳng lặng mà nhìn định tại chỗ, đã là thành một cái điêu khắc Lê Thư Dĩnh nhìn hồi lâu, thanh lánh mắt đen hiện lên một tia khó hiểu cảm xúc. Lê Duyên Minh yêu thương Lê Thư Dĩnh là mọi người đều biết, tương đối so với hạ, nàng cái này đại nữ nhi giống như là nhặt về giống nhau, đôi chính mình hảo cũng bất quá là làm theo phép. Nàng điểm này nhi cũng không thèm để ý Lê Duyên Minh đối đai chính mình thái độ, nhưng nàng không nghĩ tới Lê Thư Dĩnh sẽ đem Lê Duyên Minh chết quy kết ở trên người mình, liên tiếp mà đả kích rít công ty. Lê Tử không để ý tới Lê Thư Dĩnh tiểu đánh tiểu nháo, này cũng khiến cho Lê Thư Dĩnh làm trầm trọng thêm, nàng vì trả thù chính mình, không chỉ có xâm nhập thế giới giả thuyết, còn thương tổn nàng, thương tổn Phương Di Nhiên. Này đó hành vi đã chạm đến tới rồi Lê Tử điểm mấu chốt, nàng là sẽ không tiếp tục lại mặc kệ Lê Thư Dĩnh tiếp tục hồ nháo đi xuống. Lê Tử chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua trong một góc Trương Á Lam, theo sau ánh mắt đặt ở phòng thẩm vấn ngoại Nhậm Vi trên người, cái gì cũng chưa nói, một mình một người đi ra cục cảnh sát. Bên ngoài cũng cùng cục cảnh sát giống nhau, đều đình chỉ vận chuyển, Lê Tử không có khôi phục thế giới giả thuyết vận chuyển ý tứ, tùy tay mở ra ven đường đỗ xe hơi, ngồi trên đi, dựa theo ký ức lái xe trở về trường học. Lúc này, bị nhốt ở trong phòng ngủ Phương Di Nhiên còn không biết bên ngoài thế giới đã biến đến dạng, nàng chờ đến nôn nóng, đã ở trong phòng ngủ không biết xoay nhiều ít cái quyển quyển, nếu không phải nàng là một con quỷ, có lẽ sớm đều đầu vóc choáng váng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Biết là Đàm Uyển đã trở lại, nàng kinh hỉ mà nghiêng đầu, chỉ thấy cấm đoan ký túc xá môn bị người đẩy ra, Đàm Uyển chậm rãi đi đến. Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị đón nhận đi hỏi nàng thế nào, còn không có động, lại bị nàng một thân thanh lãnh khí chất hủ ở tại chỗ. Đàm Uyển. Phương Di Nhiên định tại chỗ, thật cẩn thận mà kêu tên nàng. Đàm Uyển trước mặt người khác vẫn luôn đều dịu dàng, duy nhất cảm xúc mất khống chế vẫn là ở phát hiện nàng hành động kia một ngày. Hiện tại nàng toàn thân thanh lãnh khí chất làm Phương Di Nhiên cảm thấy nàng cùng phía trước nàng khác nhau như hai người, trong lúc nhất thời không dám tiến lên thân cận. Lê Tử thanh lãnh mắt đen dừng ở Phương Di Nhiên trên người, nàng nhìn nàng hồi lâu, lâu đến Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình khẳng định sắp đổ mồ hôi lạnh, mới nhìn thấy nàng lộ ra chính mình quen thuộc tươi cười. Vui mừng. Phương Di Nhiên bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra, bay tới Đàm Uyển bên người cái miệng nhỏ bá bá mà chính là một trận hỏi. Sự tình thế nào? Tùy Tĩnh Nhàn chiêu sao? Có nói nàng vì cái gì muốn làm như vậy không? Đúng rồi, Nhậm Vi đâu? Nhậm Vi nàng không có cùng ngươi trở về sao? Lê Tử treo dịu dàng tươi cười, nhìn nàng không ngừng hỏi, hoàn toàn không cảm thấy phiền chán, thậm chí cảm thấy mới lạ, nguyên lai nàng thích nữ sinh là như vậy hoạt bát hiếu động sao. Chờ Phương Di Nhiên hỏi xong lúc sau, Lê Tử lại gọi Phương Di Nhiên tên một tiếng. Phương Di Nhiên cảm thấy Đàm Uyển có chút cổ quái, chớp chớp mắt, không rõ nguyên do nhìn nàng. Nào tưởng nàng về phía trước đi rồi một bước, vươn tay phải chuẩn xác không có lầm mà bắt được cổ tay của nàng. Phương Di Nhiên bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Ngươi, như thế nào sẽ? Đàm Uyển lại như thế nào bắt được nàng? Lê Tử biết Phương Di Nhiên ở kinh ngạc cái gì, nàng không có giải thích, ngược lại là nói, xin lỗi, trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu khổ. Ngươi đang nói chút cái gì nha? Cái gì chịu khổ? Nàng như thế nào cái gì đều không có nghe hiểu. Ở thế giới này ta còn không có cùng ngươi biểu lộ cõi lòng. Phương Di Nhiên, ta thích ngươi. Phương Di Nhiên đôi mắt chậm rãi trừng lớn, còn chờ nàng hồi quá vị, Lê Tử liền một phen kéo nàng vào trong lòng ngực, đó là một cái ấm áp đến cực điểm ôm ấp. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, có cái mềm ấm sự vật dừng ở Phương Di Nhiên giữa mày. Đó là Đàm Uyển hôn. Nàng hôn chính mình. Chờ một chút ta, hảo sao? Có ý tứ gì? Phương Di Nhiên không rõ, ngước mắt đi xem Đàm Uyển, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo chia lịa, một chút biến mất ở nàng trước mặt, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi cái này là chuyện như thế nào, ý thức lại chậm rãi chìm vào hắc ám, ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, nàng nhìn đến chính là Đàm Uyển bên môi dạng dịu dàng tươi cười. Nga không, nàng nên không phải là bị Đàm Uyển cắn nuốt đi. Đây là mất đi ý thức trước, Phương Di Nhiên cuối cùng ý tưởng. Chương 290 Thế giới hiện thực 01. A. Sạch sẽ ngăn nắp truyền tống khoang tràn ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, bên trong nằm nữ nhân cũng chậm rãi mở mắt, hắc bạch phân minh mắt để lộ ra mới vừa thành tỉnh khi mê mang. Đây là nơi nào? Không đợi nàng suy tư đây là chỗ nào, nàng mất đi ý thức phía trước ký ức chậm rãi hiện lên ở nàng trống vắng trong đầu. Đàm Uyển cùng nàng thông báo. Phương Di Nhiên hơi hơi ngơ ngẩn, thủ hạ ý thức xoa giữa mày, bị Đàm Uyển hôn môi đến địa phương ẩn ẩn ở nóng lên. Đàm Uyển nàng, như thế nào sẽ? Phương Di Nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như nói Đàm Uyển là như thế nào chạm vào chính mình. Lại tỉ như chính mình như thế nào sẽ ở Đàm Uyển hôn lúc sau mất đi ý thức. Nàng là bị Đàm Uyển cắn nuốt rất sao. Nhưng vì cái gì nàng không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Chẳng lẽ là chính mình bị cắn nuốt sau hệ thống 1748 đem chính mình truyền tống ra tới. À đúng rồi. Hệ thống 1748. Nàng có thể đi hỏi hệ thống 1748A. Phương Di Nhiên mắt đen hiện lên một thốc ánh sáng, vội vàng kêu gọi hệ thống 1748, hệ thống, ngươi ở đâu? Nàng đợi trong chốc lát đều không có chờ đến hệ thống 1748 đáp lại, nhịn không được lại gọi một tiếng, hệ thống, hệ thống, hệ thống. Vô luận nàng như thế nào kêu gọi, Phương Di Nhiên đều không có lại được đến hệ thống 1748 đáp lại. Loại cảm giác này lệnh Phương Di Nhiên cảm thấy bất an. Hệ thống 1748 thời gian dài làm bạn đủ để cho nàng thói quen hệ thống 1748 tồn tại, cũng thói quen chỉ cần nàng kêu gọi hệ thống 1748 là có thể được đến nó đáp lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Di Nhiên chịu đựng bất an, bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nàng phát triển chính mình đặt mình trong một cái cùng loại là chữa bệnh khoang thể, trước mặt có một mặt trong suốt pha lê. Nàng vừa định rỗi tay đi đụng vào, chỉ thấy pha lê hướng bên phải mở ra, khoang thể mở ra. Phần 294. Phương Di Nhiên thấy thế, vội vàng bỏ lên, khá vậy không biết là chuyện như thế nào, nàng tứ chi bủn rủn, phí thật lớn kính nhi mới bỏ dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, đây là một cái ước có 30 mét vuông phòng. Trong phòng trống rỗng, chỉ đặt như vậy một cái cùng loại chữa bệnh khoang thể. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy nghi hoặc càng sâu, túi đầu nhìn mắt quần áo của mình, là một kiện áo ngủ, mơ hồ cảm thấy có một ít quen mắt, liền ở nàng sắp nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái này áo ngủ khi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, môn bị người đẩy ra. Phương Di Nhiên lập tức thu liễm sở hữu suy nghĩ, hướng phòng môn nhìn lại, chỉ thấy đi vào tới chính là ăn mặc sơ mi trắng, quần tây đen nữ nhân. Nàng khuôn mặt rào hảo, trên mặt họa tinh xảo trăng dung, nhìn thấy Phương Di Nhiên tỉnh, lộ ra kinh ngạc biểu tình, bất quá giây lát lướt qua, khóe môi gợi lên một mặt lễ phép tươi cười. Phương tiểu thư, ngươi tỉnh. Ngươi là ai? Phương Di Nhiên không có ở chính mình trong trí nhớ tìm đến về trước mắt nữ nhân này bất luận cái gì ký ức. Chẳng lẽ là hệ thống 1748 lại rất dây xích, đem chính mình thả xuống đến một cái tân thế giới liền không thấy bóng dáng. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn, giấu giếm cảnh giác. Tô Nguyệt chú ý tới Phương Di Nhiên cảnh giác, vẫn chưa cảm giác được một tia không ổn, đem người đánh giá một vòng, thấy nàng sắc mặt cũng không tệ lắm, chỉ là mang theo hồi lâu không thấy thiên nhật tái nhợt, mới vừa rồi yên lòng. Ta kêu Tô Nguyệt, là ít công ty công nhân. Chúc mừng Phương tiểu thư hoàn thành ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch, cho ngài bồi thường đã hạ phát tới rồi ngươi tài khoản, đến lúc đó thỉnh Phương tiểu thư chú ý kiểm tra và nhận. Phương Di Nhiên bị Tô Nguyệt buổi nói chuyện khiếp sợ tới rồi. Nàng đã hoàn thành ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch. Tư cập này, Phương Di Nhiên mơ hồ có một ít buồn bã mất mát tâm tình, ngay từ đầu nàng xem như bị ít công ty không châu bắt chó đi cày giống nhau đi thể nghiệm cái này cái gọi là ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch, nhưng thời gian lâu rồi, nàng còn có điểm thích thú. Hiện tại chợt vừa nghe kết thúc, nhưng thật ra có vài phần luyến tiếc. Còn có hệ thống 1748. Nàng còn không có tới kịp cùng nó cáo biệt đâu. Ngắn ngủn vài giây nội, Phương Di Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, Tâu Nguyệt cũng không có quấy rầy nàng, lẳng lặng chờ đợi. Nửa phút sau, Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, nàng nói, ta từ bắt đầu thể nghiệm kế hoạch đến bây giờ qua đi đã bao lâu? Tính toán đâu ra đấy đã có 3 tháng. 3 tháng? Mới 3 tháng? Phương Di Nhiên mắt lộ ra khiếp sợ. Tâu Nguyệt lại nghĩ lầm Phương Di Nhiên cảm thấy thời gian quá dài, nàng liền đem đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra. Thực xin lỗi này 3 tháng chiếm dụng Phương tiểu thư thời gian, tinh lực, vì bồi thường ngài, ngài đến lúc đó nhưng đến ít công ty tới công tác. Này 3 tháng Phương Di Nhiên vô tội bỏ bê công việc sớm bị nguyên lai công ty khai trừ rồi, Tâu Nguyệt ở hiểu biết đến chuyện này lúc sau cũng vì Phương Di Nhiên nhiều hơn này một cái bồi thường phương án. Phương Di Nhiên nghe xong Tâu Nguyệt nói mới nhớ tới chính mình công tác, nói thật ra. Nàng đối chính mình phía trước công tác cũng không phải thực vừa lòng, nhưng bởi vì hảo công tác khó tìm, nàng cũng liền tạm chấp nhận không có đổi công tác, hiện tại có thể tới ít công ty đi làm, nàng kỳ thật cũng có một ít chờ mong. Rốt cuộc ít công ty công nhân đãi ngộ là có tiếng tốt. Phương Di Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn về phía Tâu Nguyệt khi nhiều vài phần không xác định, ta có thể ở ít công ty công tác. Đương nhiên, Phương Di Nhiên nháy mắt yên tâm xuống dưới, tuy rằng nàng không biết ít công ty sẽ cho chính mình nhiều ít bồi thường kim. Nhưng là có thể được đến một cái tốt công tác, nàng cũng coi như vừa lòng. Đúng rồi, ngay ở truyền tống khoang đãi 3 tháng, hiện tại khả năng sẽ có một ít tứ chi vô lực, trong khoảng thời gian này ngài có thể ở ít công ty một đoạn thời gian, chờ thân thể khôi phục lại rời đi cũng đúng, công tác sự tình cũng có thể chờ ngài thân thể khôi phục hảo lại đến công tác. Phương Di Nhiên vừa nghe, cảm thấy ít công ty còn rất lương tâm, vốn dĩ phụ phân ấn tượng bởi vì này vừa ra xoay chuyển tới rồi không điểm. Tốt, cảm ơn ngươi Tô tiểu thư. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Tâu Nguyệt lại cùng Phương Di Nhiên giao đái một chút sự tình, chờ nàng từ truyền tống khoang ra tới, liền lãnh nàng đi nàng tạm thời cư trú công nhân ký túc xá. Đó là một cái đơn nhân gian, có độc lập vệ tắm, trên tủ đầu giường còn bày chính mình thân phận chứng cùng di động chờ vật phẩm. Mấy thứ này đều là Phương Di Nhiên tiến vào đến ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch sau ít công ty công nhân đưa lại đây. Đương nhiên, nàng cũng là cả người bị đưa quá ít công ty tới. Tư cập này, Phương Di Nhiên tâm tình cũng có chút một lời khó nói hết. Đại Tô Nguyệt rời khỏi sau, Phương Di Nhiên lúc này mới cầm lấy chính mình di động mở ra tới nhìn thoáng qua. Nàng này 3 tháng vô tin tức, mở ra di động, mấy chục thông chưa tiếp điện thoại cùng chưa đọc tin nhắn, cỡ lạc mở vừa thấy, kể hết là chính mình nguyên lai cấp trên, nội dung cũng đều là một ít lại không tới công tác liền lăn ra công ty ngôn luận. Phương Di Nhiên khỏe môi hơi hơi vừa kéo, nhưng thật ra không như thế nào phản ứng, một kiện đã đọc lúc sau, nàng cỡ lạc mở mẹ chát. Đồng dạng là vài trăm điều chưa đọc tin tức. Có ban đầu cấp trên, cũng có đồng sự, cũng có một ít không quá quen thuộc đại học đồng học, đều là hỏi lại chính mình trong khoảng thời gian này làm gì đi. Phương Di Nhiên liếm liếm khô khốc môi, chọn mấy cái tương đối quen thuộc đồng sự đồng học hồi phục bọn họ lúc sau, mới vừa rồi tính hạ tâm tới vào phòng 8. Đương nàng chiếu gương, đối mặt kia một chương nàng đã quen thuộc lại xa lạ dung nhan khi, nàng đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mới 3 tháng sau. Phương Di Nhiên mắt lộ ra mê mang, trong gương cái kia sắc mặt tái nhợt nữ nhân cũng đi theo mắt lộ ra mê mang. Nàng đã trải qua như vậy nhiều thế giới, ở bên trong sinh sống như vậy nhiều năm, thế giới hiện thực cũng mới qua 3 tháng mà thôi sao. Nàng ở bên trong học tập như vậy nhiều tri thức, cũng từ một cái độc thân từ trong bụng mẹ biến thành một cái kết giao quá vài cái bạn gái người, loại này chất giống nhau bay vọt, thật sự làm nàng không biết theo ai. Lại nói tiếp, nàng những cái đó bị phong ấn tình cảm còn không có giải phong tới. Hôm nào muốn hay không đi hỏi một câu Tâu Nguyệt chuyện này đâu. Nga đúng rồi, còn có hệ thống 1748, không biết nó hiện tại thế nào, có phải hay không lại lần nữa thay đổi cái ký chủ đâu. Phương Di Nhiên nhịn không được cảm khái và ngàn, lúc này lại lơ đãng mà nhớ tới Đàm Uyển. Cái kia làm nàng đồng tình lại bất đắc dĩ nữ nhân. Nàng nói, nàng thích chính mình. Lồng ngực lòng mang trái tim chậm rãi nhanh hơn tốc độ, Phương Di Nhiên nhịn không được dùng tay đi bưng kín, bên môi hiện lên một mặt chua xót. Nàng kỳ thật cũng có một ít thích Đàm Uyển, chỉ là cái loại này tình tố thực đạm, đạm đến nàng chính mình đều không có phát giác. Tư cập này, Phương Di Nhiên lại nhịn không được suy nghĩ kia một ngày phát sinh sự tình, tự thanh tỉnh nghi hoặc lại lần nữa hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là đi hảo hảo hỏi một câu Tâu Nguyệt, Đàm Uyển kia một cái thế giới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Di Nhiên bên kia thế nào? To như vậy trong văn phòng, tóc vàng mắt đen Lê Giai Mẫn mang theo bờ Bluetooth hay nghe, một bên tổng kết Lê Thư Dĩnh hành vi phạm tội, một bên dò hỏi tới hội báo công tác Tâu Nguyệt. Nàng thích hứng tốt đẹp, khôi phục đến cũng không tồi. Vậy là tốt rồi, bột bên kia. Có cùng ngươi công đạo cái gì sao? Còn không có, bột bên kia còn ở kế hoạch bộ cùng trình tự bộ bên kia mở họp. Phương Di Nhiên thanh tỉnh sự tình bột ta còn không có tới kịp cùng nàng hội báo. Vậy ngươi nhớ rõ cùng nàng nói một câu, hiện tại Phương Di Nhiên nhưng xưa đâu bằng nay, là bột đầu quả tim tiểu kiều đâu. Nói đến này, Lê Giai Mẫn liền có chút sinh khí, nàng còn tính toán xem kịch vui. Xem tưởng tượng đem sở hữu sự tình đều khống chế tới tay Lê Từ Thanh tỉnh sau phát hiện chính mình thích một cái thể nghiệm giả sẽ là cái dạng gì biểu tình cùng thái độ, nào tưởng Thanh tỉnh sau nàng cùng cái giống như người không có việc gì, thân thể khôi phục sau khi thành công liền bắt đầu tăng ca chữa trị thế giới giả thuyết bút, còn đem Lê Thư Dĩnh sự tình ném đến trên người mình, nàng đều tăng ca mau một tuần. Thật là tức giận đến nàng ngứa răng. Giai Mẫn tỷ, ta đã biết, ta sẽ cùng bột hội báo Phương Di Nhiên sự tình. Ân. Vậy là tốt rồi, nhưng thật ra Phương Di Nhiên ngươi cũng nhiều nhìn điểm, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Ta biết đến. Tâu Nguyệt trịnh trọng mà ứng hạ. Bên kia, từ phòng tắm ra tới Phương Di Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới Tâu Nguyệt nói bồi thường kim, cũng không biết ít công ty bồi thường chính mình nhiều ít, nàng có chút tò mò, một bên xoa tóc một bên cầm lấy di động tìm kiếm ngân hàng phát tới tin nhắn. Chờ nàng phiên đến đánh khoản kia một cái tin nhắn sau, hô hấp cứng lại. Nàng, hẳn là không có số sai đi. 6 cái linh. Suốt 100 vạn. Ít công ty cho nàng bồi thường suốt 100 vạn bồi thường kim. Phương Di Nhiên cầm di động tay đều ở run, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 tháng. Nàng cư nhiên từ một cái tiền tiết kiệm chỉ có 5 vị số nghèo kết hủ lậu cóc biến thành một cái tiền tiết kiệm 7 vị số tiểu phú bà. Đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chương 291 Thế giới hiện thực 02. Tâu Nguyệt tựa hồ rất bận, đem Phương Di Nhiên đưa tới công nhân ký túc xá nghỉ ngơi lúc sau nàng liền không còn có gặp qua Tâu Nguyệt. Mấy ngày này, Phương Di Nhiên khôi phục thật sự không tồi, tứ chi đã không giống mới vừa thành tỉnh khi như vậy bủn rủn, nàng có ra khỏi phòng khắp nơi đi lại quá, cũng không biết có phải hay không ít công ty công nhân bận quá, Phương Di Nhiên vẫn luôn không thấy được trừ bỏ chính mình bên ngoài người. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Phương Di Nhiên lúc này mới gặp được Tâu Nguyệt. Phương tiểu thư, ngài khôi phục đến thế nào? Tâu Nguyệt phảng phất làm theo phép mà dò hỏi. Phương Di Nhiên cũng không để ý Tâu Nguyệt thái độ, nàng gật gật đầu, nói. Đã hảo rất nhiều, ta khi nào có thể rời đi. Tuy nói ở chỗ này có ăn có uống, nhưng lại thế nào cũng là ở địa bàn của người ta, nơi nào đều cảm thấy không thoải mái. Tâu Nguyệt vi lăng, tựa hồ không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ hỏi như vậy, nhớ tới bột nói đem Phương Di Nhiên sự tình toàn quyền giao cho chính mình phụ trách, nàng liền nói, nếu ngài đã khôi phục, tự nhiên có thể tùy thời rời đi. Tốt, ta đã biết. Đúng rồi, ta đây khi nào tới đi làm. Mấy ngày nay nàng nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi thâm nhập mà hiểu biết quá ít công ty, biết được ít công ty là 5 năm trước thành lập, này 5 năm từ không có tiếng tăm gì tiểu công ty phát triển đến bây giờ quy mô to lớn đại bài công ty, có thể thấy được ít công ty lão bản là có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa ít công ty tổng bộ ở ngoại ô, nghe nói hội tụ đông đảo cao tài sinh cùng nhân viên nghiên cứu, thành phố cũng có một cái phân bộ, chủ yếu là quản thị trường kia một khối. Cho nên nàng mấy ngày nay liền suy nghĩ, chính mình nếu tới ít công ty, sẽ bị an bài đến tổng bộ đâu, vẫn là phân bộ. Thứ 2 tuần sau đi. Hiện tại là thứ 5, Phương Di Nhiên còn có 3 ngày sự tình chuẩn bị đi làm sự tình. Ta đây là ở tổng bộ, vẫn là phân bộ. Phân bộ. Tâu Nguyệt lấy ra di động, ý bảo Phương Di Nhiên cùng chính mình lẫn nhau thêm liên hệ phương thức, rồi sau đó mới nói, đến lúc đó sẽ có người an bài người đến cương vị thượng. Tốt, cảm ơn Tô Tiểu Thư. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Nếu Phương Tiểu Thư không có chuyện khác, ta đây liền trước rời đi. Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị gật đầu, chợt nghĩ tới thẻ ngân hàng nhiều ra tới suốt 100 vạn, vội gọi lại Tâu Nguyệt, từ Tô Tiểu Thư. Tâu Nguyệt đầu lấy nghi hoặc ánh mắt. Cái kia bồi thường kim. Có thể hay không quá nhiều? Phương Di Nhiên hỏi đến cẩn thận, e sợ cho Tâu Nguyệt không vui, không nghĩ Tâu Nguyệt chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, trên mặt thực mau liền treo lên hoàn mỹ vô khuyết lễ phép tươi cười. Phương Tiểu Thư ngài nhiều lo lắng, đây là ngươi hẳn là được đến. Nguyên bản ở Lê Giai Mẫn dự toán, cấp Phương Di Nhiên bồi thường kim chỉ có 50 vạn, nào tưởng chuyện này bị bột biết sau, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, cảm thấy quá ít, liền lại thêm 50 vạn. Hơn nữa bột tư thế, nàng tựa hồ cảm thấy nhiều thêm 50 vạn cũng quá ít, hận không thể lại nhiều một ít, nếu không phải sợ dọa đến Phương Di Nhiên, lúc này mới từ bỏ. Phần 295. Phương Di Nhiên vừa nghe, đọc lại dưới đáy lòng khẩn trương tiêu tán không ít, cười cùng Tâu Nguyệt nói lời cảm tạ. Tâu Nguyệt rời đi phía sau vui mừng cũng không coi ở lâu, thu thập một ít ở chỗ này cũng không tính quá nhiều đồ vật, mới vừa rồi rời đi ít công ty ở vùng ngoại thành công nhân ký túc xá. Ở nàng đi ra công nhân ký túc xá kia một khắc, ít công ty tổng bộ trên lầu một cái khoác thiển kim sắc tóc dài nữ nhân ỉ cửa sổ nhìn chăm chú vào nàng. Nàng này liền rời đi. Lê Giai Mẫn nhìn Phương Di Nhiên thân ảnh càng đổi càng nhỏ, tỉ mỉ miêu tả lông mày nhẹ nhàng một ninh. Đúng vậy. Bột chỗ đó không có bất luận cái gì phản ứng. Tâu Nguyệt cũng là vẻ mặt mê mang, không có. Nàng mấy ngày nay cũng không có đi tìm Phương Di Nhiên. Ta cũng không rõ lắm. Sách, thật không hiểu nàng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ là gần hương tình khiếp, sợ hai Phương Di Nhiên không thích nàng ở hiện thực bộ dáng. Kia đảo không đến mức đi. Bột tốt xấu cũng là một cái đại mỹ nhân. Hơn nữa khi chẳng như vậy cường đại, sẽ sợ hãi cùng Phương Di Nhiên gặp nhau. Tâu Nguyệt đánh chết đều không tin bột sẽ có như vậy túng một ngày. Đó chính là cái này công tác quần ma vội lên liền tức phụ nhi đều không đuổi theo. Sách, nếu như bị Phương Di Nhiên biết, có thể hay không sinh khí. Tâu Nguyệt càng thêm mê mang, Giai Mẫn tỷ đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là tưởng cấp bột làm khó dễ, hảo trả thù mấy ngày này nàng tăng ca chi thủ. Lê Giai Mẫn thấy Tâu Nguyệt không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền xem thấu cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì, không khỏi nhuẩn miệng cười, kia tinh xảo dung nhan chậm rãi giãn ra khai có thể nói là câu hồn và phách, ngốc tử, tưởng cái gì đâu, lại thế nào ta cũng sẽ không cho nàng làm khó dễ. Rốt cuộc bột vẫn là nàng đường tỷ đâu, nàng lại như thế nào hư cũng không nghĩ nhìn đến chính mình đường tỷ đuổi không kịp ái mộ tiểu mỹ nhân đi. Đối này, Tâu Nguyệt chỉ là ngượng ngùng cười. Bên kia... Phương Di Nhiên về tới chính mình hồi lâu không trở về tiểu hoa đơn giản mà quét tức một chút vệ sinh lúc sau, liền tận tình mà ở trên giường quay cuồng lên, quả nhiên câu kia tục ngữ nói đối, ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó đâu. Lại suy nghĩ đến chính mình là cái giá trị con người bảy vị số tiểu phú bà, Phương Di Nhiên càng vui vẻ, hoàn toàn không thấy phía trước ghét bỏ ít công ty muốn chết bộ dáng, còn hy vọng loại chuyện tốt này có thể nhiều tới vài lần. Liên ở Phương Di Nhiên đắc chí là lúc, chỉ nghe đặt ở một bên di động vang lên một tiếng. Cầm lấy tới vừa thấy, là chính mình phía trước công ty ở trung tương đối tốt đồng sự Liêu Hinh Văn cho chính mình đã phát tin tức, nói là 3 tháng không thấy, cuối tuần có hay không thời gian ra tới ăn một bữa cơm. Phương Di Nhiên cảm thấy có thể, mấy ngày nay nàng cũng nhu cầu cấp bách ăn một chút chính mình hồi lâu chưa ăn qua không có việc gì khao khao chính mình, liền đáp ứng rồi Liêu Hinh Văn. Cùng nàng đính xuống thời gian lúc sau, Phương Di Nhiên liền chờ mong cuối tuần đã đến. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến cùng Liêu Hinh Văn ước định kia một ngày. Ngày này, Phương Di Nhiên sớm lên cho chính mình hoa một cái hoàn mỹ trang dung, 5 phần diện mạo sinh sôi nhắc tới 7-8 phần, thay tiến vào thể nghiệm kế hoạch phía trước còn không có xuyên qua tân váy, đại vê lánh màu đen váy, cổ áo kia một vòng còn chuế một tầng lá sen biên, rất là đẹp. Hạ thân là bó sát người thiết kế, đem nàng đường cong hoàn mỹ hiện ra ra tới. Ra cửa trước, Phương Di Nhiên còn thay dây cột tế cùng giày cao gót, nhẹ nhàng thí đi rồi một chút, gót giày ở giấm gạch men sứ thượng thanh âm làm nàng mê mội mà cười cười. Hết thể chuyên môn thỏa đáng lúc sau, Phương Di Nhiên ra cửa. Nàng ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe sau, không nghĩ tới có một chiếc màu đen điệu thấp xe Việt dã đi theo nàng xe taxi sau. Ước chừng qua 20 phút, Phương Di Nhiên đi tới cùng Liêu Hinh Văn ước định địa điểm. Ở nhìn đến Phương Di Nhiên trong nháy mắt kia, nhỏ xinh khả nhân Liêu Hinh Văn bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy cái gì đến không được sự tình giống nhau, ánh mắt hơi hơi lượng, hưng phấn mà chạy đi lên. Thiên! Vui mừng ngươi gần nhất thay đổi mỹ phẩm dưỡng ra sao? Ta cảm giác ngươi biến trắng rất nhiều. Biến bạch. Phương Di Nhiên phản ứng đầu tiên là kem nền vấn đề, nhưng là nhìn Liêu Hinh Văn như vậy hưng phấn, cũng liền cùng nàng nói nói chính mình gần nhất dùng chính là cái gì mỹ phẩm dưỡng ra. Liêu Hinh Văn nghe nghe, nàng còn không quên nói, kỳ thật không ngừng là mặt, thân thể của ngươi cũng trắng nha. Thân thể. 3 tháng đều nằm ở truyền tống khoang không thấy thiên nhật, có thể không bạch sao? Phương Di Nhiên hơi mất tự nhiên cười cười. Nói chêm chọc cười có lệ qua đi. Hai người một bên nói chuyện với nhau vừa đi tới rồi các nàng muốn ăn cơm địa phương. Vui mừng, ngươi này 3 tháng làm gì đi? Ngươi biết ngươi vô cớ bỏ bê công việc, Lý luôn có nhiều sinh khí sao? Nghĩ đến Lý Tổng mấy ngày nay ở công ty mắng trời mắng đất, Liêu Hinh Văn liền nghĩ lại mà sợ. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng não bổ tới rồi cái kia cảnh tượng, sợ hãi mà rụt rụt cổ. Liền, ra điểm ngoài ý muốn đi, không có biện pháp từ chức cho nên. Liêu Hinh Văn không phải không có nhãn lực thấy, vương vui mừng không nghĩ nói quá minh bạch, cũng liền không có truy vấn đi xuống, ngược lại là thay đổi cái đề tài, vậy ngươi tìm được tân công tác sao? Tìm được rồi. Ở đâu công tác nha? Ít công ty. Cái gì? Liễu Hinh Văn dừng lại, trừng lớn đôi mắt đi xem Phương Di Nhiên, ít công ty. Ngươi đi vào lạc. Nghe nói chỗ đó ngạch cửa rất cao nha, ngươi lại như thế nào đi vào? Liêu Hinh Văn không thể không nói chính mình hâm mộ, ít công ty công nhân đãi ngộ là có tiếng tốt, nàng vẫn luôn tưởng đi ăn máng khác đi, nhưng chỗ đó ngạch cửa thật sự là quá cao, cũng không có hậu trường gì đó, căn bản vào không được nha. Tính tình cờ gặp gỡ đi. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà cười cười. Thấy thế, Liêu Hinh Văn trừ bỏ hâm mộ không còn hắn pháp. Thức mau, hai người tới rồi ăn cơm địa phương, đó là một nhà danh tiếng thực không tồi tiệm đồ ăn Nhật. Hai người sau khi ngồi xuống, thương lượng một chút điểm cái gì. Điểm xong, Liêu Hinh Văn đi nhà vệ sinh, không bao lâu, nàng liền vẻ mặt hưng phấn mà đã trở lại, kia tiểu bộ dáng làm Phương Di Nhiên tò mò mà nhìn nàng vài lần. Đây là làm sao vậy? Gặp được cái gì chuyện tốt? A a a, vui mừng, ta thấy được một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Thật là tuyệt thế đại mỹ nhân a. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là Liêu Hinh Văn vẫn là cái không hơn không kém nhan khống, xem nàng như vậy hưng phấn. Phương Di Nhiên đã nghĩ đến Liêu Hinh Văn thấy được cái kia tuyệt thế đại mỹ nhân là thật sự tuyệt thế đại mỹ nhân, nàng lòng hiếu kỳ một chút đã bị câu lên, thấp giọng dò hỏi, còn ở sao? Nói cho ta nghe một chút đi ở nơi nào? Liêu Hinh Văn sau này nhìn một cái, vừa vặn nhìn đến cái kia tuyệt thế đại mỹ nhân ngồi ở các nàng phía sau cách đó không xa. Liên ở ta phía sau, ngươi phía trên bên phải, cái kia ăn mặc màu trắng chỉ phỏn sam đại mỹ nhân, ngươi xem ngươi mau xem. Phương Di Nhiên theo nàng lời nói nhìn lại. Đáng tiếc thời cơ không đúng, có một cái nhân viên tạp vụ chắn đại mỹ nhân trước mặt, Phương Di Nhiên chỉ có thể xuyên thấu qua một ít khe hở, nhìn đến bị nhân viên tạp vụ ngăn trở đại mỹ nhân ăn mặc 7 phần tay áo chịt phòn sam, lộ ở bên ngoài cánh tay vánh bạch đẹp, làm nàng có chút chờ mong này đại mỹ nhân diện mạo. Nhân viên tạp vụ cũng không có chạm bao lâu, ở vị kia đại mỹ nhân điểm xong đơn lúc sau, hắn thẳng thắn eo rời đi, kia làm người liếc mắt một cái liền kinh diễm đến diện mạo chậm rãi tiến vào Phương Di Nhiên tầm nhìn. Nàng chỉ nghe được chính mình thấp thấp mà hít vào một hơi, hoàn toàn bị cái này đại mỹ nhân bộ dạng cấp chấn động tới rồi. Đó là một loại không cách nào hình dung điệt lệ, ngũ quan phảng phất bị trời cao hôn môi quá giống nhau tinh xảo hoàn mỹ, kia một đầu tóc đẹp tùy ý mà rối tung, ở ánh đèn chiếu dọi hạ phiếm nhu lượng mê người ánh sáng. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức làm người khó có thể bỏ qua, chỉ thấy đại mỹ nhân chậm rãi dương mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên. Đó là một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, ánh mắt không phải thuần túy hắc. Cùng loại với màu hổ phách, trong sáng đẹp. Xuống chút nữa, môi hình hoàn mỹ môi sắc nhạt nhẽo, cũng không biết tô lên chính màu đỏ son môi sẽ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Phương Di Nhiên không khỏi hiểu sai, không phát hiện đối diện đại mỹ nhân hổ phách đôi mắt hiện lên một tia thanh thiện ý cười, lại ở Phương Di Nhiên hoàn hồn là lúc, gại đúng châu ngứa ẩn tàng rồi lên. Phương Di Nhiên trong lúc lơ đãng cùng đại mỹ nhân đối diện, bốn mắt nhìn nhau, nàng thực không có cốt khí đỏ bên hai, xin lỗi mà hướng tới đại mỹ nhân cười cười. Nàng bay nhanh mà rời đi ánh mắt, cùng trước mặt mắt lộ ra hưng phấn mà Liêu Hinh Văn nói. Sắc thật là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Vong là nàng kiến thức rộng rãi, đều không có gặp qua như vậy giống như cửu thiên huyền nữ lâm thế mỹ nhân. Chương 292 thế giới hiện thực 03. Đúng vậy đúng không? Liêu Hinh Văn khoe khoang mà dơ dơ lên ngôi, xem ra hôm nay là chuyến đi này không tệ. Phương Di Nhiên cười cười không nói chuyện, nhưng dư quang lại là không chịu khống chế mà hướng phía trên bên phải đại mỹ nhân nhìn lại. Chỉ thấy nàng rũ mắt nhìn di động, chỉ là như vậy cũng hấp dẫn vô số người trong mắt. Thức mau, nhân viên tạp vụ đem các nàng điểm đồ ăn đều thượng tề, Phương Di Nhiên tâm tư cũng liền đặt ở trước mắt ngày liêu thượng, ngẫu nhiên nàng dư quang cũng theo bản năng mà hướng đại mỹ nhân thổi đi, cũng không biết có phải hay không đại mỹ nhân quá chuyên chú, hai người bọn nàng tầm mắt không có lại đối thượng quá. Dùng xong cơm, Phương Di Nhiên cùng Liêu Hinh Văn hàn huyên một lát lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi, đi ngang qua phía trên bên phải cái kia đại mỹ nhân khi. Nàng phát hiện đối phương còn không có dùng xong, hơn nữa ở nàng sắp đi qua là lúc, đại mỹ nhân chậm rãi xốc lên mắt, bốn mắt nhìn nhau, Phương Di Nhiên hơi hơi sửng sốt, mà nàng cũng không biết có phải hay không đầu chịu, nhẹ nhàng hướng tới đại mỹ nhân hữu hảo mà cười cười. Không tưởng tượng, đại mỹ nhân ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng cong cong môi, hồi lấy một cái thanh thiện tươi cười. Phương Di Nhiên con ngươi co rụt lại, không cốt khí mà đỏ lỗ thai. Nếu nói đại mỹ nhân không cười thời điểm phảng phất là tủ kính sang quý hoàn mỹ tinh xảo hoa hoa. Như vậy nàng cười rộ lên, ngũ quan tươi sống lên, mỹ đến càng linh động, cũng càng làm cho nhân tâm giật mình. Phương Di Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng liền không có phát hiện đại mỹ nhân hổ phách dường như đôi mắt dạng ý cười càng thêm nồng đậm. Ra tiệm đồ ăn Nhật, Phương Di Nhiên lồng ngực lòng mang trái tim còn ở lấy không tầm thường tốc độ ở nhảy lên. Nàng nhịn không được dỗi tay đi sờ, Mặc Niệm một lần lại một lần lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Vui mừng, ngươi như thế nào lạc? Liêu Hinh Văn nghiêng đầu liền nhìn đến nàng dáng vẻ này, tò mò hỏi một tiếng. Không, không có gì. Ngươi hiện tại liền phải về nhà sao? Còn sớm, tưởng lại đi dạo, muốn cùng nhau sao? Phương Di nhiên không có gì ý kiến, nàng đã lâu không ở thế giới hiện thực đi dạo qua, thêm chi nàng hiện tại không thiếu tiền, cũng có chút nhi muốn mua xúc động, cho nên vui vẻ đáp ứng. Các nàng đi phụ cận thương trường, ở các nàng phía sau cách đó không xa, là đã là từ tiệm đồ ăn Nhật tính tiền ra tới đại mỹ nhân, nàng nhìn xa hai người bóng dáng, từ tùy thân mang theo bọc nhỏ móc ra một con màu đen khẩu trang, thong thả ung dung mà mang lên như sau. Theo sau, nàng lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, đuổi kịp Phương Di Nhiên hai người. Phương Di Nhiên hạ quyết tâm muốn mua, cho nên xuống tay đến cũng không khách khí, nàng coi trọng, thí xuyên sau lại vừa lòng, cơ hồ đều mua. Xem đến một bên Liêu Hinh Văn trợn mắt há hốc mồm, nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện Phương Di Nhiên cũng có như vậy dứt khoát thời điểm. Mắt thấy Phương Di Nhiên tính tiền xong lánh túi muốn đi xuống một nhà nữ trang cửa hàng đi đến, Liêu Hinh Văn vội không ngừng đem người ngăn cản xuống dưới. Vui mừng, ngươi không chịu kích thích đi. Trước kia nàng cũng cùng Phương Di Nhiên đi dạo phố quá, chính là nào một lần đều không có gặp qua nàng như vậy dứt khoát, liền tính là coi trọng thích quần áo, cũng sẽ do dự luôn mãi sau mới mua tới. Phương Di Nhiên vô tội mà chớp chớp mắt, đại để cũng phía trước hôm nay chính mình cùng bình thường bất đồng, nàng nghiêng đầu cười, tươi cười có vài phần ngượng ngùng, thật không dám giấu giếm, ta đã 3 tháng không có mua quần áo, cho nên có điểm không khống chế được. Liêu Hinh Văn bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tích góp 3 tháng nha. Kia trách không được. Hai người tiếp tục xuống phía dưới một nhà nữ trang cửa hàng xuất phát, chẳng qua Phương Di Nhiên có điều thu liễm, không có giống phía trước như vậy dứt khoát, một bên Liêu Hinh Văn cũng chậm rãi yên tâm xuống dưới, tuyển mua một kiện nàng thích lại vừa người váy lúc sau, nàng cùng Phương Di Nhiên để ra muốn đi lầu 3 nam trang cửa hàng nhìn một cái. Phần 296. Liêu Hinh Văn có cái bạn trai, đi nam trang cửa hàng đơn giản là tưởng cấp bạn trai mua điểm đồ vật. Phương Di Nhiên hưng thú thiếu, nhưng không hảo quét Liêu Hinh Văn hưng, đi theo nàng một khối đi lầu 3. Liêu Hinh Văn một đường chọn lựa, Phương Di Nhiên liền như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng nghe được Liêu Hinh Văn nói, vui mừng à, ngươi còn không có tưởng thoát đơn ý tưởng sao. Phương Di Nhiên bỗng dưng một đốn. Thoát đơn. Nàng trước mắt trong lúc lơ đãng hiện lên Đàm Uyển kia một trương nhu mỹ dịu dàng khuôn mặt, biểu tình không khỏi có chút hoảng hốt. Ta nhớ rõ ngươi vẫn là mẫu thai solo đi. Không, nàng cũng không phải. Phương Di Nhiên tại nội tâm kiên định mà trả lời Liêu Hinh Văn. Nàng hiện tại đã là từng có vài đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm tay ra đời, cũng không phải Liêu Hinh Văn trong miệng mẫu thai solo. Bất quá này cũng làm Phương Di Nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng quên cùng Tâu Nguyệt nói giải trừ tình cảm phong ấn chuyện này, cũng không biết còn không có cơ hội. Liêu Hinh Văn nửa ngày không thấy Phương Di Nhiên đáp lại, nghiêng đầu nhìn lại, nàng đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nghĩ đến là không nghe rõ chính mình nói gì đó. Nàng bất đắc dĩ, bất quá cũng thấy nhiều không trách, bởi vì mỗi lần nàng nhắc tới chuyện này, Phương Di Nhiên luôn là sẽ này phúc không sao cả thái độ. Được rồi, ngươi không muốn nghe ta liền không nói, nên trở về thần. Phương Di Nhiên tan rã con ngươi chậm rãi ngắm nhìn, câu môi cười cười. Liêu Hinh Văn mua xong bạn trai quần áo, hai người lúc này mới đi ra thương thành đường ai nấy đi. Phương Di Nhiên lần nữa ngăn cản một chiếc xe taxi về nhà, thực mau, một chiếc điệu thấp màu đen xe Việt dã theo đi lên. Đại Phương Di Nhiên hạ xe taxi lại vào tiểu khu, đều hoàn toàn không có phát hiện có một chiếc màu đen xe Việt dã ở đi theo chính mình. Xe Việt dã nội, Lê Tử kéo xuống trên mặt màu đen khẩu trang. Kia trương mị đến không giống chân nhân mặt chậm rãi nhu hòa xuống dưới, nghĩ hôm nay cùng Phương Di Nhiên có hai lần đối diện, nàng đấy mắt hiện lên linh tinh ý cười. Cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm, Phương Di Nhiên vẫn là trước sau như một thích mỹ nhân. Lê Tử sờ sờ chính mình mặt, vạn phần may mắn chính mình có được như vậy một trương làm vô số người hâm mộ ghen tị hận khuôn mặt. Thứ hai, Phương Di Nhiên thức dậy sớm, thay vải dệt mềm mại sơ mi trắng, tây trang váy sau, nàng còn thượng một cái khéo léo trang điểm nhẹ. Ra tiểu khu, nàng cưỡi tàu điện ngầm đi ít công ty phân bộ. Tới rồi phân bộ, Phương Di Nhiên cùng xinh đẹp trước đài tiểu tỷ tỷ nói chính mình là tân công nhân muốn tìm triệu giám đốc sau. Trước đài tiểu tỷ tỷ đón xuống dưới, cùng bên kia đánh thông điện thoại, theo sau lãnh Phương Di Nhiên đi gặp triệu giám đốc. Ngay từ đầu, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng triệu giám đốc là cái nam, nhưng nàng nghĩ sai rồi, triệu giám đốc là một cái tuổi chừng 40, vẫn còn phong vận nữ nhân. Nhìn thấy Phương Di Nhiên kêu một khắc, triệu giám đốc cười cười. Ngươi chính là Tô Tổng Giám nói Tiểu Phương đi. Triệu Giám Đốc thái độ thân hòa, lệnh Phương Di Nhiên có điểm thụ sủng nhược kinh, vội gật gật đầu. Triệu Giám Đốc cười cười, mang theo Phương Di Nhiên đi văn phòng, biết được nàng là tân công nhân, liền làm nàng vị trí bên lão công nhân mang mang nàng, làm cho nàng mau một ít thích ứng tân công tác. Mang Phương Di Nhiên công nhân là một cái quả táo mặt cô nương, Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua thân phận của nàng nhãn, mặt trên năng ba chữ Nhan Tâm Nghi. Nhan Tâm Nghi là cái thực dễ nói chuyện cô nương, cũng không hiếu kỳ Phương Di Nhiên như thế nào sẽ ở thông báo tuyển dụng thời gian ngoại thời gian tiến vào công ty, cần cù chăm chỉ mà giúp đỡ Phương Di Nhiên thích ứng công tác. Một cái buổi sáng, Phương Di Nhiên đều ở thích ứng chính mình công tác. Ăn cơm trưa thời điểm vẫn là Nhan Tâm Nghi nhắc nhở chính mình, mang theo nàng một khối đi công nhân nhà ăn. Ít công ty đãi ngộ thực hảo, cơm trưa là công ty phụ trách, không cần thêm vào thu phí, hơn nữa công nhân cơm hương vị còn thực nhưng, Phương Di Nhiên chỉ ăn một lần liền thích. Ăn ngon đi. Nhan Tâm Nghi hỏi. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Nhan Tâm Nghi cười đến đôi mắt đều mị lên, hôm nay cung cấp trái cây có dưa hấu quả táo, đợi chút ăn no chúng ta đi lấy trái cây đi. Hảo nha. Phương Di Nhiên vui vẻ đáp ứng. Dùng xong cơm, Phương Di Nhiên còn cùng Nhan Tâm Nghi một khối ăn mấy khối dưa hấu, một đốn xuống dưới, Phương Di Nhiên đều cảm thấy chính mình ăn no căng, thực thậm chí sinh ra một loại vớ vẩn ý tưởng, nếu là cứ thế mãi đi xuống, nàng khả năng sẽ ở ít công ty sinh ra một vòng phao bơi đi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Phương Di Nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Nhan Tâm Nghi là không quá minh bạch Phương Di Nhiên suy nghĩ gì đó, hai người trở về văn phòng sau nghỉ trưa một lát. Tới rồi buổi chiều đi làm thời điểm, Phương Di Nhiên lại lần nữa đầu nhập đến chính mình công tác giữa. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di Nhiên nghe được phụ cận người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, nàng tập trung lực chú ý đi nghe, mơ hồ nghe được bốt, Lê Tổng, tuần tra từ từ chữ. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, nhịn không được nhìn về phía ly chính mình gần nhất mà Nhan Tâm Nghi, lại phát hiện Nhan Tâm Nghi vẻ mặt phấn hồng, ngay cả đáy mắt cũng lập lòe kích động quang. Cái này làm cho nàng càng thêm tò mò, nhịn không được thấp giọng dò hỏi, tiền bối, bọn họ đều đang nói cái gì nha. Nhan Tâm Nghi nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, biết nàng là mới tới, không rõ bọn họ kích động hưng phấn cũng bình thường, nàng đệ thấp thanh âm, cùng Phương Di Nhiên giải thích nói, ngươi vừa tới không biết, là buột, chúng ta công ty buột hôm nay tới phân bộ tuần tra. Đây chính là thập phần hiếm thấy tình huống A. Buột tình hình chung đều là đi tổng bộ làm công, rất ít tới phân bộ, liền tính là tới cũng là tiểu Lê Tổng tới, chúng ta rất ít có thể nhìn thấy buột. Phương Di Nhiên thong thả chớp chớp mắt, vẫn là có điểm đốc, nàng biết ít công ty có cái buột. Nhưng hình như là cái tuổi trẻ nữ nhân đi. Vì cái gì Nhan Tâm Nghi bọn họ như vậy hưng phấn đâu. Bất quá nhìn thấy Nhan Tâm Nghi như vậy hưng phấn, nàng cũng không hảo không nhãn lực kiến giải đi hỏi. Bất quá Nhan Tâm Nghi lại chủ động mở miệng cùng nàng nói, ngươi còn không biết đi. Bột chính là cái đại mỹ nhân, thấy nàng một mặt liền cảm giác cả người cùng nạp điện giống nhau, tinh thần phân chấn A. Đại mỹ nhân. Phương Di Nhiên theo bản năng nghĩ đến chính là thứ bảy ngày đó cùng Liêu Hinh Văn đi ăn cơm nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nhân. Không biết có phải hay không nàng gần đây cùng cái này từ có duyên, nàng đã nghe được rất nhiều lần. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười. Lúc này, bên cạnh Nhan Tâm Nghi kích động đến đôi mắt càng sáng, nguyên nhân đúng là nàng trong miệng lại nhảy bột tới các nàng văn phòng tuần tra. Trong khoảnh khắc, văn phòng sở hữu công nhân đều đứng lên, Phương Di Nhiên không rõ nội tình, cũng đi theo đứng lên. Không chỉ có như thế, nàng còn nghe thấy được tiểu biên độ hút không khí thanh, là bên cạnh Nhan Tâm Nghi phát ra tới, không đợi nàng nghi hoặc. Liền cảm thấy trước mặt có một khối bóng ma đánh xuống dưới, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm liền rơi vào nàng bên tai. Phương Di Nhiên. Mới tới công nhân. Phương Di Nhiên theo bản năng ngước mắt đi xem, nhìn thấy đứng ở trước mặt nữ nhân khi trợn tròn đôi mắt. Là nàng. Tiệm đồ ăn Nhật tuyệt thế đại mỹ nhân. Chương 293 thế giới hiện thực 04. Đại mỹ nhân hôm nay ăn mặc một thân giỏi giang thoải mái thanh tân bạch, màu trắng áo trên, màu trắng quần ống rộng, bên hông quấn quanh kim sắc dây lưng. Có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Màu đen hơi cuốn tóc dài rối tung, càng là sấn đến nàng da bạch tái tuyết. Ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, Phương Di Nhiên đáy mắt nổi lên chính là khó có thể che giấu kinh diễm chi sắc, thế cho nên nàng quên mất đại mỹ nhân lúc trước hỏi nói. Ngược lại là một bên Nhan Tâm Nghi dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, ý bảo nàng hoàn hồn. Phương Di Nhiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hai má hiện lên một mạt hơi mỏng hồng. Đúng vậy buốt, ta là mới tới công nhân. Lê Tử vừa lòng gật gật đầu, nàng không có lại cùng Phương Di Nhiên nói cái gì, tuần tra một vòng sau, mang theo phía sau giám đốc bí thư đám người rời đi. Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn theo Lê Tử rời đi, khó có thể tưởng tượng cuối tuần nàng thập phần thưởng thức kinh diễm đại mỹ nhân sẽ trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Căn cứ nàng điều tra hiểu biết, toa ủng ít công ty tuổi trẻ buột tựa hồ vẫn là 100 triệu vạn phú ông. Phương Di Nhiên tấm tắc bảo lạ, một bên Nhan Tâm Nghi lại kích động lại hâm mộ quét nàng liếc mắt một cái. A a. Vui mừng, vừa mới buột cùng ngươi nói chuyện. Ta tới lâu như vậy, bột đều không có cùng ta nói rồi lời nói đâu. Nhan Tâm Nghi hâm mộ đã chết, nhưng thực mau lại bị vừa mới Lê Từ trang điểm cấp hấp dẫn lực chú ý. À, hôm nay bột ăn mặc cũng thật đẹp, một thân cường đại khí chàng, cũng không biết ngày sau ai sẽ gặp may mắn có thể bị bột thích thượng. Phương Di Nhiên cũng tò mò, nàng tổng cảm thấy Lê Từ Mỹ đến kỳ cục, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là nhân sinh người thắng, như vậy đại mỹ nhân, người nào mới có thể xứng đôi đâu. Bất quá Phương Di Nhiên cũng chỉ là nghĩ nghĩ, thu liễm tâm tư lúc sau tiếp tục công tác. Nghỉ trước khi, Phương Di Nhiên nhịn không được ôm di động chạy tới cấp Liêu Hinh Văn tán gẫu đi, câu đầu tiên lên tiếng đó là nàng còn có nhớ hay không cuối tuần ở tiệm đồ ăn Nhật gặp được tuyệt thế đại mỹ nhân. Liêu Hinh Văn sao có thể sẽ quên? Dây trở về Phương Di Nhiên. Liêu Hinh Văn, sao có thể sẽ quên? Ta dám đánh đố, rất nhiều giới giải trí đại minh tinh đều sinh đến không nhất định so với kia cái đại mỹ nhân sinh đẹp đâu. Đặc biệt là nàng một thân khí chất, vừa thấy chính là gia thế hảo, giáo dưỡng tốt, người như vậy là các nàng những người này theo không kịp tồn tại nha. Phương Di Nhiên nhìn đến này tin tức, nhịn không được cười cười, hơn nữa trở về nàng một cái không liên quan nhau tin tức. Phương Di Nhiên, lại nói tiếp, Hinh Văn ngươi đối ít công ty hiểu biết nhiều ít đâu. Liêu Hinh Văn, không thế nào hiểu biết đâu, chỉ biết là cái rất có danh công ty, Nga, vong truyền ít công ty gần nhất còn muốn nội chắc một khoản game thực tế ảo, ta còn có điểm chờ mong đâu. Nhìn đến game thực tế ảo bốn chữ, Phương Di Nhiên sửng sốt, trò chơi này. Có thể hay không chính là cùng chính mình ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch có quan hệ đâu. Cũng không thích chơi trò chơi Phương Di Nhiên đầu quả tim khẽ nhúc nhích. Liêu Hinh Văn, ngươi như thế nào sẽ hỏi ta cái này đâu? Ngươi hiện tại không phải ít công ty công nhân sao? Hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, ít công ty đề cập lĩnh vực rất nhiều, chiếm đầu to đó là điện tử khoa học kỹ thuật, nàng một cái văn khoa sinh, không hiểu lắm mấy thứ này, cũng liền không có để ở trong lòng. Hỏi như vậy, cũng bất quá là vì phương tiện dẫn ra chính mình tưởng nói sự tình thôi. Phương Di Nhiên, vậy ngươi đối ít công ty lão bản đều hiểu biết nhiều ít đâu. Liêu Hinh Văn, nghe nói là một cái thực tuổi trẻ nữ sĩ nghiệp gia, không vượt qua 30 tuổi đi. Hơn nữa trên mạng nàng ảnh chụp đều rất ít, cụ thể cái dạng gì ta cũng không biết. Phương Di Nhiên, nhưng ta biết, hôm nay lão bản còn tới phân bộ tuần tra. Liêu Hinh Văn, thật sự, có phải hay không thực tuổi trẻ? Lớn lên có xinh đẹp hay không? Thấy mục đích của chính mình đã tới, Phương Di Nhiên cười đến càng vui vẻ. Phương Di Nhiên, ân hử. Phương Di Nhiên, lại nói tiếp ngươi cũng gặp qua Nga. Thu được tin tức Liêu Hinh Văn ngây ngẩn cả người, nàng cũng gặp qua. Nàng sao có thể gặp qua loại này trong truyền thuyết nhân vật ta? A, không đúng. Liêu Hinh Văn nghĩ tới Phương Di Nhiên mở đầu kia một vấn đề, trong chớp nhoáng, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, hô hấp dồn dập một lát. Liêu Hinh Văn, không phải đâu. Thật là ta tưởng như vậy. Phương Di Nhiên, ân hử, chính là ngươi tưởng như vậy. Liêu Hinh Văn, thiên A, ngày đó ở tiệm đồ ăn Nhật thấy tuyệt thế đại mỹ nhân thật là ít công ty lao bản A. Ta đi, ta liền biết người như vậy tuyệt phi là kẻ đầu đường xó chợ. Quả nhiên, là một cái lại Mỹ lại nhiều kim nữ cường nhân A. Ô ô ô, như vậy tiểu tỷ tỷ ta có thể. Ta có thể. Ta có thể. Phương Di Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, kỳ thật nàng cũng thực có thể đâu. Hơn nữa cái này giả thiết nàng thập phần quen thuộc, chính mình ở thể nghiệm kế hoạch khi cũng làm quá lại Mỹ lại nhiều kim đại tiểu thư đâu. Bất quá so với Lê Tử, ở thể nghiệm kế hoạch chính mình vẫn là kém cỏi một ít. Phần 297. Suy nghĩ này đó là lúc. Đối diện Liêu Hinh Văn lại cấp khó dằn nổi đã phát một cái tin tức lại đây. Liêu Hinh Văn, á á á, ta hảo hâm mộ ngươi a vui mừng. Ngươi như vậy không phải mỗi ngày có thể nhìn đến đại mỹ nhân. Ô ô ô, thật tốt, nhiều đẹp mắt ta. Nhìn đại mỹ nhân kia một khuôn mặt, liền tính là tăng ca ta cũng nguyện ý a. Phương Di Nhiên không lưu tình chút nào mà đã kích nàng. Phương Di Nhiên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ở phân bộ, bột ở tổng bộ, hôm nay có thể thấy cũng chỉ là bột vừa lúc tới phân bộ tuần tra mà thôi. Hơn nữa, loại này tuần tra còn không phải thường xuyên. Liêu Hinh Văn, đáng tiếc. Liêu Hinh Văn, bất quá ngươi có thể nỗ lực, tranh thủ đi tổng bộ công tác nha. Như vậy, đại mỹ nhân mỗi ngày xem, nhiều đẹp mắt nha. Phương Di Nhiên không nhịn được mà bật cười, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng đi tổng bộ là tùy tùy tiện tiện sự tình sao. Nàng cảm thấy chính mình lại như thế nào lợi hại, cũng không có biện pháp thăng chức đến tổng bộ. Hơn nữa, nàng bình sinh cũng không có bao lớn chí hướng. Có tiền có thể nuôi sống chính mình như vậy đủ rồi. Phương Di Nhiên, rồi nói sau.